Tờ. Chương 525, cổ độc. Huyết ảnh tông vì cái gì nếu muốn giết Trần Tinh, cái này không khó đoán ra. Một khi Trần Tinh tiểu trong bách hoa trì chết rồi, này Diệp Huyền có thể nói là 100 thanh khó phân biệt rồi, đến lúc đó như thế nào hướng Huyền Kim Thương hội giải thích. Dù sao, Trần Tinh tiểu đã bị chết ở tại bách hoa trì nội. Cái này có lẽ không phải Diệp Huyền gây nên, nhưng là cực kỳ có thể là bách hoa trì nội gây nên. Hơn nữa, sự thật chính là, Trần Tinh đã bị chết ở tại bách hoa trì nội. Lúc kia, mặc dù Diệp Huyền có thể miễn cưỡng giải thích thông, nhưng cùng Huyền Kim Thương hội cũng mất nửa điểm hữu nghị quan hệ. Huyết Ảnh Tông không có thể dùng Trần Tinh áp chế được Huyền Kim Thương hội, liền muốn đem Trần Tinh giết, để cho Diệp Huyền cùng Huyền Kim Thương hội cũng muốn náo sụp đổ. Mấu chốt nhất là, Diệp Huyền nghĩ, trừ đó ra, Huyết Ảnh Tông muốn dùng Trần Tinh tử, khiến cho Huyền Kim Thương hội tức giận. Huyền Kim Thương hội một khi tức giận, báo thù đối tượng tất nhiên là Huyết Ảnh Tông, này là có thể tiểu hậu quả khó mà lường được rồi. Huyết Ảnh Tông cùng Bích Thanh Đế thần quốc sợ là ước gì Huyền Kim Thương lượng sẽ như thế. Cũng may mắn Diệp Huyền phát hiện kịp thời, cũng phải thiệt thòi Trần Tinh thở nhỏ có thể tâm hàn, mặc dù can, so sánh với mặt khác tu tiên giả, thân thể hư rất nhiều. Cái này mới phải xuất hiện tráng váng đầu tình huống, nếu là đổi lại những thứ khác tu tiên giả, thể chất mạnh hơn Trần Tinh thượng một ít, hiện đang sợ là không sẽ phát hiện nửa chút khác thường. Không phát hiện được, Diệp Huyền tiểu không có biện pháp biết được. Diệp Huyền không có biện pháp biết được, Trần Tinh chết ở Bách Hoa Trì, này là tiểu chính giữa Huyết Ảnh Tông như kế, khi tất cả mọi người cho rằng mọi sự chấm dứt lúc, trên thực tế nguy cơ còn không có giải trừ. Nghĩ vậy, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Diệp trì chủ, tiểu thư làm sao vậy? Lan Vân Nhạn liền bể bộn mở miệng hỏi. Diệp Huyền từ từ mở mắt, nhíu mày, nói, Trần cô nương đây cũng không phải là thể tâm hàn. Ta cũng hiểu được là như thế, trước đây thật lâu, của ta thể tâm hàn liền bị y sư trị liệu tốt đã nhiều năm như vậy, chưa từng tái phạm qua, làm sao có thể bệnh cũ tái phát? Trần Tinh đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Đã không phải thể tâm hàn, vậy là cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một lát, vẫn là nói, ta nghĩ, có một việc hay là muốn nói cho Trần cô nương đấy. Trần cô nương mặc dù cũng không phải thể tâm hàn, nhưng mà tình huống sợ là nếu so với thể tâm hàn nguy hiểm hơn nhiều. Diệp Trì chủ chỉ giáo cho. Lan Vân Nhạn trong nội tâm một cái lộ bộ, liền vội vàng hỏi. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, Trần cô nương bị người hạ độc. Độc? Cái gì? Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn nhao nhao cả kinh. Lan Vân Nhạn tuy nhiên cảm thấy mở miệng như thế không rất thích hợp, nhưng vẫn hỏi, Diệp trì chủ, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, ta theo 3 tuổi mà bắt đầu học y y ở Diệp Mộ Không Minh y thuật tinh xảo, nhưng mà nếu như không có tự tin, tuyệt đối sẽ không kết luận bừa đấy. Vân Nhạn, đừng có gấp, Diệp trì chủ tức là quyết tâm trị liệu, không chỉ là một mảnh hảo tâm, tất nhiên đối với y thuật của mình cũng có phần có tự tin. Trần Tinh ôn nhu cười nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, y lý thuật của ta đã nhận được thần quốc tán thành, hiện tại cũng là thần quốc ngựa y lý, Trần cô nương cùng Lan cô nương cứ yên tâm đi là đủ. Diệp trì chủ ta trúng độc, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta không cảm giác được ta trúng độc, tuy nhiên ý nghĩ có chút hôn mê, nhưng mà cái này cũng không phải dấu hiệu trúng độc mới đúng. Trần Tinh mở miệng nói, Trần cô nương trong xác thực là độc, chỉ cái này độc thực sự không phải là thông thường độc, Trần cô nương có lẽ nghe qua cổ độc đi. Diệp Huyền nói, hoàn toàn chính xác. Cái này huyết phong độc, chính là cổ độc. Cổ là cái gì? Chính là độc trùng. Từ xưa đến nay, để cho nhất y sư nhức đầu thực sự không phải là cái gì nghiêm trọng quái bệnh cùng thương thế, mà là cổ độc. Vì cái gì? Bởi vì cổ độc cực kỳ ác độc, rất khó bắt được phóng độc chi nhân không. Tại cổ độc buộc phát trước khi, chỗ đắp chăn cổ chi nhân xem không ra bất kỳ khác thường. Mà cổ độc một khi buộc phát, còn muốn trị liệu, sợ là khó càng thêm khó. Trừ phi y sư tức thời đổi tới, hoặc là này đắp chăn cổ chi nhân có khắc chế đoạn. Trừ đó ra, cổ độc thập phần khó có thể phá giải, bởi vì phá giải cổ độc biện pháp tốt nhất liền đem trong cơ thể cổ diệt trừ, có thể là cổ mặc dù là độc, nhưng cũng là sinh mệnh, có linh trí của mình, như là một thao túng không được, khiến cho cổ tức giận, trên cơ thể người nội loạn sông tán loạn, chỉ sợ là người không có cứu lấy, còn đem người cho hại. Không có mấy phần tự tin y sư, căn bản không dám giải cái này cổ độc. Đây cũng là cổ độc, đó là y sư nhức đầu nhất nguyên nhân. Mà huyết phong độc, đúng là cổ độc, hơn nữa là một loại cực kỳ ác độc cổ độc. Cổ độc. Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh sắc mặt không khỏi là biến đổi. Ý tứ của Diệp trì chủ là, tiểu thư bị người rơi xuống cổ. Lan Vân Nhạn hoa dung thất sắc, liền vội mở miệng nói. Nàng đang ở Huyền Kim Thương hội ở bên trong, lịch duyệt phong phú. Là biết được cổ độc lợi hại nữ tử, hiện tại mình tiểu thư trúng cổ độc, trong nội tâm ha có thể không nóng nảy. Cái này cổ độc lợi hại nhưng không bình thường y sư có thể trị tốt. đúng là như thế. Diệp Huyền gật đầu đáp. Trần Tinh sắc mặt cũng không tốt nhất xem, hỏi Diệp trì chủ, ta đây trong cơ thể cổ độc là chuyện gì xảy ra? Hẳn là Trần cô nương tại Huyết Ảnh Tông thời điểm, bị Huyết Ảnh Tông ở dưới cổ độc. Diệp Huyền chậm rãi nói, vì sao ta căn bản không có phát giác qua? Trần Tinh khuôn mặt nghi hoặc, từ khi tiến vào Huyết Ảnh Tông, Huyết Ảnh Tông sẽ đem nàng nuốt lại, căn bản không có cơ hội tại trong cơ thể nàng thi hạ cổ độc. Nếu như tại trong cơ thể nàng hạ độc, nàng xác nhận biết được mới đúng. Diệp Huyền lắc đầu, nếu như Huyết Ảnh Tông nghĩ tại Trần Tinh trong cơ thể hạ độc, Trần Tinh lại làm sao có thể phát hiện? Hai người tuy nhiên lịch duyệt phong phú, nhưng đối với cổ dù sao không biết. Cổ loại này côn trùng, nhưng mà thân là cổ điểm thứ nhất chính là hình thể nhỏ nhất, thậm chí mắt thường căn bản phân biệt rõ không rõ ràng lắm. Mặc dù thấy rõ ràng, cũng chỉ sẽ đem hắn cho rằng là một cái thật nhỏ côn trùng, sợ chắc là sẽ không để ý, rất khó phát hiện, cũng rất khó phân biệt đường đây là cổ. Trần Tinh bị nhốt lại, Huyết Ảnh Tông nghĩ tại Trần Tinh trong cơ thể hạ độc, lại không bị Trần Tinh phát hiện, chẳng phải là một kiện chuyện dễ dàng. Về phần Huyết Ảnh Tông đối với Trần Tinh hạ độc mục đích thì càng không khó lý giải rồi. Huyết Ảnh Tông cùng Bích Thanh Đế Thần Quốc vốn là ý định lợi dụng Trần Tinh cùng Huyền Kim Thương Hội ngả bài, sau đó dùng Trần Tinh bức Huyền Kim Thương Hội, cuối cùng Huyền Kim Thương Hội mặc dù mang đi Trần Tinh, hình thức cũng hoàn toàn ở Huyết Ảnh Tông cùng Bích Thanh Đế Thần Quốc trong khống chế, dù sao Huyết Ảnh Tông hoàn toàn có thể giết chết Trần Tinh. Nếu như Trần Tinh thật không có giá trị lợi dụng, Huyết Ảnh Tông tất nhiên hội dẫn động cổ độc, giết chết Trần Tinh. Tới lúc đó, Huyền Kim Thương Hội nhất định hồn hện, điên cuồng hướng Huyết Ảnh Tông tiến công, lúc kia, Huyền Kim Thương Hội nhưng chỉ có thật sự trung kế. Không thể không, rất cao minh kế sách. Từng bước đều ở đây Bích Thanh Đế Thần Quốc cùng Huyết Ảnh Tông trong khống chế. Huyền Kim Thương Hội không tiến công đều không được, cái này đều ở Huyết Ảnh Tông cùng Bích Thanh Đế Thần Quốc kế hoạch ở trong, nếu như Diệp Huyền là Huyền Kim Thương Hội lời của hội trưởng, hiện tại đã trúng kế rồi. Chỉ tiếc, Diệp Huyền là Bách Hoa Trì trì chủ, hơn nữa cứu được Trần Tinh. Diệp Huyền xuất hiện, phá vỡ Bích Thanh Đế Thần Quốc hết thể kế hoạch. Cái này mới không có để cho Huyết Ảnh Tông âm mưu thực hiện được. Cổ độc hình thể nhỏ nhất, Trần cô nương tự nhiên không phát hiện được, hơn nữa, Huyết Ảnh Tông còn muốn dùng cái này cổ áp chế Huyền Kim Thương Hội. Đương nhiên sẽ không để cho Trần cô nương phát hiện Huyền Kim Thương Hội tại Trần cô nương trong cơ thể hạ độc rồi. Diệp Huyền nói, bọn họ muốn dùng này cổ áp chế ta. Trần Tinh ngẩn người. Lan Vân Nhạn cũng hơi nghi hoặc một chút vẻ, trong nội tâm không rõ. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, bật cười nói, Trần cô nương có thể nghĩ một hồi, nếu như Huyền Kim Thương Hội đem Trần cô nương cứu trở về sau, Trần cô nương lại đột nhiên chết rồi, Huyền Kim Thương Hội sẽ như thế nào? Cha ta nhất định sẽ tức giận, tới lúc đó. Cha ta tất nhiên chỉ điểm Huyết Ảnh Tông tiến công. Báo thù cho. Trần Tinh nhiều thông minh, lúc này nghĩ đến. Nếu như cha ngươi hướng Huyết Ảnh Tông tiến công, kết quả sẽ như thế nào? Diệp Huyền hỏi. Chúng Huyết Ảnh Tông cùng Bích Thanh Đế Thần Quốc kế sách. Trần Tinh vốn là một trầu, lập tức hàm răng khẽ cắn, nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, Trần cô nương rất đúng, sự tình đúng là như thế. Trần Tinh nghe được nơi này, trong nội tâm lập tức dâng lên sốt ruột vẻ, nói, ta không thể chết được, ta như vừa chết. Cha ta tất nhiên hội tức giận tiến công Huyết Ảnh Tông, này là Huyết Ảnh Tông cùng Bích Thanh Đế Thần Quốc đặt bẫy, ta Huyền Kim Thương Hội sợ là lành ít dữ nhiều. Diệp Huyền nghe được nơi này, trong lòng cũng nghĩ đến, đúng vậy à, Trần Tinh vừa chết, Huyền Kim Thương Hội không chỉ tức giận muốn hướng Huyết Ảnh Tông cùng Bích Thanh Đế Thần Quốc tiến công, hơn nữa này là, sợ là Bách Hoa Chỉ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm rồi. Diệp trì chủ, tiểu thư nàng nên làm cái gì bây giờ? Lan Vân Nhạn hơi chút tính táo một chút, mở miệng hỏi. Biện pháp là có đấy. Chỉ cần trị liệu tốt Trần Tinh cô nương là đủ. Diệp Huyền mở miệng cười nói, tựa hồ hắn lúc này cũng không có bao nhiêu nghiêm túc vẻ. Trị liệu. Trần Tinh nghe được nơi này, cũng giác được mình vừa rồi thất thố một ít, nói, Diệp chi chủ, là tình nhi vừa rồi thất thố, Diệp chi chủ có nắm chắc có thể trị liệu tốt ta đầy cổ độc sao. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, cổ độc tuy nhiên lợi hại, khó có thể khu chủ, nhưng mà Diệp mẫu ngược lại là có mấy phần chắc chắn, chỉ cần Trần cô nương nguyện ý tin tưởng ta. Ta tiểu lập tức vi Trần cô nương trị liệu. Chương 526, Ngọc Cẩm. Cập nhật lúc, 2013-1025. Trần Tinh lúc này mở miệng nói ra, tình nhi tất nhiên là tin tưởng Diệp trì chủ, việc này còn muốn làm phiền Diệp trì chủ rồi. Diệp Huyền nói đến trị liệu, cả người tiểu biến thành nghiêm túc rất nhiều, lúc này nhíu mày, nói, cái này cổ độc chỉ có thể dẫn, không thể giết. Trần cô nương độc trong người chính là huyết phong độc, cái này huyết phong độc kỳ thật không khó phá giải, huyết phong mặc dù là cổ, nhưng vẫn là côn trùng. Nó linh trí cùng người không so được, hơn nữa, huyết phong đối với người cũng không cảm thấy hứng thú, nó đụng phải thích đồ chơi, liền sẽ lập tức từ thân thể người nội đi ra. Cái này huyết phong thích gì? Trần Tinh nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền bật cười nói, nếu như ta nói cái này Huyết Phong ưa thích thính cầm âm, Trần cô nương tin sao? Trần Tinh nghe được nơi này, thoáng sững sờ, chợt nhịn không được bật cười, không nghĩ tới cái này Huyết Phong thân là côn trùng, lại là ưa thích tiếng đàn, mở miệng nói, Diệp trì chủ nói, tình nhi đương nhiên tin tưởng. Diệp Huyền gật đầu một cái, chợt nói ra, bất quá, muốn dẫn cái này Huyết Phong đi ra, thực sự không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ta quan sát qua Trần cô nương trong cơ thể, cái này Huyết Phong quanh thân có máu, máu này là Huyết Ảnh Tông cố ý làm cho, ta tuy nhiên không rõ ràng lắm máu này rốt cuộc là cái gì, nhưng mà có lẽ máu này là vì bao trùm Huyết Phong, ngăn chặn hắn thính giác, để cho nghe không được thanh âm đấy. Nói một cách khác, có này huyết tại, chúng ta mặc dù có tiếng đàn, cái này Huyết Phong cũng nghe không được. Huyết Ảnh Tông biết rõ Huyết Phong nhược điểm, cho nên, bọn họ tất nhiên sẽ không để cho Huyết Phong dễ dàng như vậy bị người dẫn xuất đi. Khẳng định phải vì y sư chuẩn bị một chút phiền toái, làm được những này, là vì tại buộc phát cổ độc lúc, phòng ngừa y sư kịp thời chữa trị. Đương nhiên, bây giờ bị Diệp Mỗ phát hiện, chỉ cần phá giải máu này là đủ. Còn muốn làm phiền Diệp trì chủ rồi. Trần Tinh liền nói ngay nói cảm ơn. Trần cô nương khách khí. Diệp Huyền nói đến đây, vung tay háo, trong tay nhiều hơn một gốc linh thảo, nói, linh thảo này tên là Phượng gì, Trần cô nương dùng sống dưới không ra trăm tức công phu. Này Huyết Phong trùng quanh huyết sẽ bị phá đi. Trần Tinh mắt nhìn trước Phượng gì linh thảo, rất nhanh sẽ đem linh thảo này ăn vào bụng. Này tiếng đàn này. Lan Vân nhận hỏi. Ta đi Bách Hoa Chỉ Nội tìm một ít hội đánh đàn khẻ đàn đệ tử. Diệp Huyền chắp tay rời đi. Rất nhanh, hắn liền đi ra phía ngoài thủ hộ lấy Bách Hoa Chỉ đệ tử bên người. Bái kiến chi chủ. Bái kiến chi chủ. Những. Này Hồng Y đệ tử chứng kiến Diệp Huyền, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, lúc này cung kính nói. Trong lòng tràn đầy vui sướng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hoa ái cười nói, các ngươi đi Bách Hoa Chỉ Nội tìm một hội đánh đàn đệ tử, tìm sau khi tới, để cho mang theo ngọc cầm đến chỗ này. Đã nói có chuyện quan trọng, các ngươi chạy nhanh tiến đến, thời gian cấp bách, liên quan đến nhân mạng, không thể trì hoãn. Những đệ tử này tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là lúc này đáp, vâng. Lời này rơi xuống, những đệ tử này nhao nhao rời đi, tiến đến Bách Hoa Chỉ Nội tìm một tinh thông cầm thuật đệ tử. Bách Hoa Chỉ đệ tử làm việc vẫn là hết sức nhanh chóng, đi bất quá tầm 5 phút, liền lần nữa trở lại. Về. Lại một lần nữa trở về, lúc này đây, trong những đệ tử này lại tăng thêm một người. Tiêu Ly. Diệp Huyền chứng kiến nhiều ra người, liền là hơi sững sờ, nói, sao ngươi lại tới đây? Đến từ người đúng là Tiêu Ly. Tiêu Ly vốn là xử lý một ít Bách Hoa Chỉ chuyện tình, đột nhiên mấy cái Hồng Y đệ tử nói Diệp Huyền muốn tìm một tinh thông cầm thuật chi nhân. Tiêu Ly suy nghĩ một lát. Mình thở nhỏ yêu thích chuyện tình thật đúng là không có mấy cái, tu luyện ngoại trừ nhìn xuân sắc tập tranh, nàng ngẫu nhiên còn có thể đánh đàn khải đàn, khiến cho trong nội tâm thanh tịnh. Nàng không phải có cái gì xa đại lý tưởng trả thù chi nhân, cho nên có những này yêu thích cũng rất bình thường. Chỉ Diệp Huyền đi vào về sau, nàng làm tới trưởng lão, sự vật bận rộn, có rất ít cơ hội tại tiếp xúc tiếng đàn. Nhưng mà cái này không có nghĩa là nàng đã quên. Nghe được Diệp Huyền muốn tìm một tinh thông cầm thuật đệ tử. Tiêu Ly giác được thời gian cấp bách, mà Diệp Huyền nói không thể trì hoãn thời gian, liền đi tới nơi này. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tiêu Ly tự nhiên cười nói, chỉ chủ sư đệ không phải muốn tìm tinh thông cầm thuật chi nhân đấy sao? Chẳng lẽ, Tiêu Ly sư tỷ biết cái này cầm? Diệp Huyền ngẩn người, nói, bằng không thì, chỉ chủ sư đệ cảm thấy thế nào? Tiêu Ly ôn nhu nói, mặc dù lời nói kia ở bên trong dù sao cũng hơi oán trách chi ý, nhưng mà ngữ khí như trước dịu dàng cung kính. Nghe được xương người đầu đều mềm nhũn ra. Tiêu Ly tinh thông cầm thuật, cái này quả thật Diệp Huyền đoán trước bên ngoài chuyện tình, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, ai như cưới Tiêu Ly, này thật đúng là chuyện may mắn. Tiêu Ly có thể nói là cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, mặc dù đối với này xuân sắc tập tranh hiếu kỳ một ít, nhưng này tựa hồ cũng không có gì. Đúng rồi, cầm đâu này? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Tiêu Ly nghe được nơi này, vỗ túi chữ vật, trong tay chính là nhiều hơn một ít gì đó, thứ này đúng là ngọc cầm. Ngọc cầm bị Tiêu Ly dùng tay ôm lấy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái này ngọc cầm, nhẹ gật đầu, này cầm chính là thất huyền cầm, lại là ngọc cầm, dùng này cầm hiệu quả tốt nhất. Chẳng biết chỉ chủ muốn tìm tinh thông cầm thuật chi nhân làm cái gì? Tiêu Ly lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, cứu người. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền phất tay háo quay người, nói, đi theo ta. Tiêu Ly không hiểu cùng Diệp Huyền cùng nhau tiến nhập trong phòng. Trần Tinh chứng kiến Diệp Huyền lại một lần nữa trở lại. Liền nói, Diệp chỉ chủ. Chứng kiến Diệp Huyền tiến đến, Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn cũng nhìn thấy trong tay ôm ngọc cầm Tiêu Ly, không khỏi là một trầu, biết được Diệp Huyền là bả hội đánh đàn đệ tử gọi tới, chỉ trong lòng các nàng dù sao cũng hơi kinh ngạc, Tiêu Ly các nàng là biết đến, đối với Tiêu Ly ngôn hành cử chỉ, các nàng đều có chút bội phục. Tuy nhiên Bách Hoa Chỉ không coi là danh môn hàng loạt, nhưng mà Tiêu Ly thân là Bách Hoa Chỉ đệ tử, so về đại gia tử đệ, cũng không thua bao nhiêu. Không hề nghĩ tới Tiêu Ly lại vẫn hội đánh đàn khải đàn, không khỏi coi trọng một phần. Phải biết, các nàng đối với cái này đánh đàn khải đàn, nhưng cũng là rốt đặc cán mai đấy. Trần cô nương hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Huyền hỏi. Cổ tay không hề phiếm hồng rồi. Trần Tinh nói ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trần Tinh đích cổ tay, xác thực, Trần Tinh đích cổ tay khôi phục bình thường màu da, điều này đại biểu huyết phong trùng quanh huyết dĩ nhiên bài trừ, mở miệng nói, hiện tại này huyết phong trùng quanh huyết đã phá giải. Này Diệp chi chủ, có thể chữa trị sao? Trần Tinh không hiểu hỏi. Còn không có thể. Diệp Huyền lắc đầu nói, tuy nhiên cái này huyết phong ưa thích tiếng đàn, nhưng là tiếng đàn khẽ đàn dựng lên, huyết phong tất nhiên vui mừng, nó chưa chắc sẽ theo trong miệng thoát ra, có thể sẽ lựa chọn trực tiếp xuyên phá Trần cô nương ra thịt đi ra, tới lúc đó, Trần cô nương đã có thể giữ nhiều lành ít. Đây cũng là sâu độc khó có thể chữa trị địa phương một trong. Ngươi nghĩ dẫn cái này sâu độc đi ra, nhưng là muốn xem sâu độc từ nơi này đi ra, vạn nhất sâu độc trực tiếp theo trong đầu chui đi ra, này mặc dù là tu tiên giả cũng không thể cứu được. Trần Tinh nghe thế, biến sắc, tuy nhiên nàng là tu tiên giả, nhưng mặc cho cái đó một cô gái nghe được sẽ có côn trùng phá ra thịt của mình, theo bên trong thân thể của mình sinh sôi chui đi ra, sợ cũng sẽ là hội hoa dung thất sắc, sao có thể bảo trì thái độ bình thường. Trần Tinh cũng giống như vậy, mà ngay cả có thể coi nữ trung hào kiệt Lan Vân Nhạn nghe được nơi này, cũng nhịn không được nữa một hồi biến sắc, nhịn không được vì tiểu thư nhà mình lo lắng. Diệp trì chủ có thể có biện pháp? Trần cô nương hỏi. Diệp Huyền nói ra, Trần cô nương đem chân khí trải rộng toàn thân, nhưng mà đừng bao phủ miệng, đợi hội ta cũng sẽ dùng chân khí tản bộ Trần cô nương toàn thân. Huyết phong đối với linh tộc tu tiên giả không có ác ý, nếu như lựa chọn xuyên phá người ra thịt chạy ra lúc đụng phải chân khí, tất nhiên sẽ cảm thấy khó giải quyết, chọn theo mặt khác địa phương đi ra ngoài. Ta hiểu được. Trần Tinh nói. Hiện tại, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói. Lập tức, vài người đi ra phía ngoài, lúc này dĩ nhiên tinh không rầm rạp, thời gian một đêm, trong đêm yên tĩnh vô cùng, Trần Tinh vừa ra tới, liền dùng chân khí trải rộng toàn thân, chỉ chứa môi bộ phận bộ vị. Mà Lan Vân Nhạn thì là ở bên cầm lấy Trần Tinh lòng bàn tay, an ủi Trần Tinh không muốn e ngại. Trần cô nương có thể chuẩn bị xong. Diệp Huyền hỏi. Diệp trì chủ có thể đã bắt đầu. Trần Tinh khuôn mặt khó tránh khỏi có chút sợ sợ, nàng cũng không phải sợ đau, chỉ này sâu độc thật sự là nữ tử e ngại chi vật, mà bây giờ, lại là đem sâu độc theo kỳ thể nội dẫn xuất, nàng lại há có thể không sinh lòng e ngại. Diệp Huyền gật đầu một cái, cười nói, Tiêu Ly, có thể đã bắt đầu. Vâng. Tiêu Ly gật đầu một cái, lời này rơi xuống, Tiêu Ly trong tay bạch tay háo vung lên, đầu gối khẽ cong, trực tiếp ngồi ở không khí ở trên này ngọc cầm liền đặt ở hắn trên đầu gối. Sau một khắc, Tiêu Ly hai mắt nhắm lại, thần sắc chuyên chú, dài nhỏ ngón tay của vớt ve này ngọc cầm dây đàn, lập tức, tiếng đàn dần dần vang lên. Mà Tiêu Ly tay, cũng ít nhiều nhanh một phần. Tiếng đàn tiết tấu bắt đầu, thanh âm như nước chảy thác nước, theo Tiêu Ly ngón tay trước sau hoạt động, lúc nhanh lúc trì hoãn, khiến người ta nghe chỉ vui vẻ thoải mái. Tờ. Chương 527, Khương Sảo ly khai. Cập nhật lúc, 2013-12-16. Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh mặc dù chắc là sẽ không đánh đàn khải đàn, nhưng lại hiểu được nghe âm. Tiếng đàn này phải chăng dễ nghe, tự nhiên một thai là được nghe ra. Không thể không nói, Tiêu Ly tài đánh đàn, thật sự là người bình thường còn kém rất rất xa đấy. Đánh đàn bắn ra tâm, Tiêu Ly bắn ra chính là cầm, tương tự cũng là tâm. Cô gái này đánh đàn lúc cực kỳ chăm chú, lòng của mình cũng dùng đi lên, chuyên chú tiến vào trong. Tiếng đàn này cũng không thương cảm, ngược lại tràn đầy vui mừng. Cẩn thận nghe xong, tiếng đàn này bên trong nước cũng giống vậy tại chảy, có thể là, lại như là làm cho một loại, nước này đúng là tại hướng chỗ cao chảy bộ dạng. Nước hội hướng chỗ cao chảy sao? Đáp án tự nhiên không thể, nhưng mà đây không thể nghi ngờ là cho người một loại ý cảnh. Diệp Huyền hoàn toàn không biết Tiêu Ly lại là có thêm như thế tài đánh đàn. Chỉ cảm thấy cầm âm vang lên lúc, mình liền sâu đậm say mê tiến nhập trong đó. Diệp Huyền đối với tài đánh đàn không hiểu rõ, cũng không có nghe nhiều qua, nhưng là bây giờ chỉ nghe âm, lại là có thể nghe ra một ít gì. Cổ có người nói, theo trong tận lực nghe ra một người cảm xúc cùng cảm tình, như vậy, Tiêu Ly cảm tình cùng cảm xúc vậy là cái gì? Diệp Huyền nghe không hiểu, chỉ tiếng đàn này mỹ diệu, nghe một trong lượt, liền nhớ kỹ còn sẽ có lần thứ hai. Tiếng đàn này như là nước chảy. Tại tiếng đàn phụ trợ dưới rồi lại phảng phất vang lên hồi âm, một lần lại một lượn, nghe hoài không chán. Không tự chủ, mấy người đúng là đều nghe mê mẩn rồi. Mà Tiêu Ly thì là tĩnh tâm khải đàn, hai mắt nhắm chặt, vong thần vào trong đó. Chính đang lúc mọi người chính nghe được mê mẩn lúc, Diệp Huyền nhưng lại đột nhiên khẽ giật mình, đông dưng phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm không khỏi ám mắng mình chỉ lo mê tiếng đàn này, nhưng lại đã quên chính sự, trong nội tâm vội vàng tính toán huyết phong thoát ly trần tinh thân thể thời gian. Diệp Huyền hít sâu một hơi, thần sắc biến thành nghiêm túc chuyên chú lên, cảm thấy huyết phong đi ra ngoài thời gian ở này biết. Nghĩ vậy, Diệp Huyền con mắt chằm chằm vào trần tinh, chỉ thấy trần tinh cũng chuyên chú tại tiếng đàn trong đó, đúng là trong lúc nhất thời đã quên trong cơ thể còn có cổ độc thời điểm. Không sai biệt lắm. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Trần cô nương, há mồm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nói. Chuyện của tôi nét. Trần tinh bị Diệp Huyền kêu một tiếng này, tức thì phục hồi tinh thần lại, theo bản năng khẽ nhếch miệng. Đúng là lúc này, trần tinh miệng bạ lý đột nhiên bay ra một đạo huyết sắc bóng người nhỏ bé. Cái này bóng người nhỏ bé theo trần tinh miệng bạ lý bay ra ngoài, thật nhanh hướng phía Tiêu Ly phủ cầm chim mà bay đi. Máu này sắc bóng người nhỏ bé đúng là huyết phong. Chứng kiến huyết phong bay ra ngoài, trần tinh cùng Lan Vân Nhạn nhao nhao cả kinh. Tiêu Ly cô nương coi chừng. Huyết phong ưa thích tiếng đàn, mà tiếng đàn đúng là theo Tiêu Ly chỗ truyền đến. Huyết phong đương nhiên muốn hướng phía Tiêu Ly bay đi. Trần tinh cùng Lan Vân Nhạn thấy vậy, vội vàng nhắc nhở. Đúng lúc này, Tiêu Ly cũng mở mắt, chỉ thấy này huyết phong thật nhanh hướng phía mình bay tới, không biết cái này món đồ chơi rốt cuộc là cái gì. Huyết phong nghe được tiếng đàn vô cùng kích động. Chỉ muốn tại tiếng đàn truyền ra đầu nguồn đi nghe tiếng đàn này, nếu không phải quản chế, sợ là còn thật có thể làm bị thương Tiêu Ly. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không quan tâm, vô túi chữ vật, trong tay nhảy ra khỏi một khối ngọc đồng, sau một khắc, một bước bước ra, lập tức đi tới huyết phong trước mặt. Huyết phong chỉ lo bay về phía Tiêu Ly. Nhưng không ngờ phía trước nhiều hơn một ngọc đồng, còn chưa kịp ổn định thân hình, chính là một đầu đâm vào trong đó. Tiến vào trong ngọc đồng thời điểm, Diệp Huyền không nói hai lời, đem ngọc đồng vừa thu lại, huyết phong liền bị vây ở trong đó. Huyết phong tiến vào trong ngọc đồng, ở đâu chịu bỏ qua, giống như điên tại ngọc đồng nội loạn đụng, có thể thật là Diệp Huyền cái này ngọc đồng chính là đặc thù pháp khí, là Diệp Ngôn Hành khi còn sống lưu lại chi vật, chuyên môn trang sâu độc chi vật, sâu độc chỉ cần chui vào trong ngọc đồng này. Muốn đi ra đã có thể khó càng thêm khó rồi. Diệp Huyền thu cái này huyết phong, trong lòng cũng lập tức vui vẻ. Cái này sâu độc nhưng mà đã thương người lợi khí, đối với tu tiên giả có thập phần đáng sợ tác dụng, hôm nay giữ lại, hắn ngày tất nhiên có thể có chỗ tác dụng. Phải biết, từng cái sâu độc đều là quý hiếm chi vật, hắn ra ra lưu lại pháp khí này, đến trong tay hắn, cho đến tận này cũng đã thu cái này huyết phong một cái mà thôi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền đem ngọc đồng thu hồi. Tốt rồi. Diệp Huyền cười nói, hiện tại cái này huyết phong đi ra, Trần cô nương thân thể dĩ nhiên không ngại. Trần Tinh sắc mặt rất khó nhìn, nói dơ thôi, đảm nhiệm cái đó một cô gái trong miệng bay ra ngoài một cái côn trùng, chỉ sợ sắc mặt cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào rồi, Trần Tinh chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, này huyết phong liền đi ra. Nhiều. Đa tạ Diệp chỉ chủ. Trần Tinh cảm kích nói ra, bất kể như thế nào, cái này huyết phong đều là nguy hiểm chi vật, Diệp Huyền phụ trách tương kỳ dẫn ra. Nàng trong nội tâm phát ra từ nội tâm cảm tạ. Ta sẽ giúp Trần cô nương xem một chút đi. Diệp Huyền dứt lời lời này, vung tay áo, chính là bắt được Trần Tinh đích cổ tay. Cầm chặt Trần Tinh đích cổ tay, Diệp Huyền cẩn thận quan sát Trần Tinh tình huống trong cơ thể. Rất nhanh, Diệp Huyền tiểu lộ ra vui vẻ, nói, Trần cô nương hiện tại đã không ngại, này huyết ảnh tông ngày sau muốn lấy cái này huyết phong giết chết Trần cô nương, là không thể nào. Hiện tại huyết phong còn bị huyết ảnh tông khống chế được, đợi được dọn ra thời gian. Hắn liền đem huyết phong trong đầu thần niệm xóa đi. Không nghĩ tới Diệp trì chủ vẫn còn có như thế tinh xảo y thuật. Trần Tinh tự nhiên cười nói, Diệp trì chủ có lợi hại như thế thực lực, tuổi còn trẻ liền đạt đến thánh cung một hàng, nhưng lại còn có lợi hại như thế y thuật, thật sự khiến người ta khó có thể tin. Trần cô nương quá khen. Diệp Huyền cười nói, chỉ là một ít đạo mà thôi, lên không được nơi thanh nhã. Trần Tinh có thể không tin Diệp Huyền khiêm tốn nói như vậy. Nếu như nói ngay từ đầu nàng còn nhìn không ra Diệp Huyền y sư cao minh mà nói, đó là bởi vì Diệp Huyền để lộ y thuật không nhiều lắm, nhưng là bây giờ Diệp Huyền thật không ngờ kỳ diệu hơn nữa khiến cho nàng lông tóc không hao tổn đem sâu độc dẫn xuất, ở nơi này là bình thường y thuật có thể làm được đấy, nàng từ nhỏ sinh hoạt tại Huyền Kim Thương Hội ở bên trong, cũng đúng sâu độc có chỗ hiểu rõ, biết được cái này sâu độc lợi hại. Đồng dạng là y sư nhất e ngại đồ vật, bình thường y thuật căn bản không dám bắt tay vào làm đi dẫn cái này sâu độc. Diệp Huyền nghĩ nói, Trần cô nương hiện tại sâu độc vừa mới dẫn xuất, thân thể tất nhiên có chút không khỏe, ăn vào này linh thảo, lại đi nghỉ ngơi một lát, có lẽ tình huống sẽ gặp tốt hơn một ít. Dứt lời lời này, Diệp Huyền vỗ túi chữ vật, trong tay chính là nhiều hơn một gốc linh thảo. Chứng kiến linh thảo này, Trần Tinh Tử quan sát kỹ một, hai, chính là nhận ra được, nói, là thanh lương thảo. Đúng vậy. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Đa tạ Diệp trì chủ rồi. Trần Tinh hoàn toàn chẳng biết Thanh Lương Thảo đối với mình bây giờ tình huống còn hữu dụng chỗ, nhưng bây giờ nàng đối với Diệp Huyền mà nói có thể nói là mọi cách tín nhiệm, chứng kiến Diệp Huyền xuất ra Thanh Lương Thảo, chính là không chút do dự đón lấy. Trần cô nương hiện tại cần nghỉ ngơi thật nhiều, Diệp mỗ sẽ không quấy rầy. Diệp Huyền nói ra. Diệp trì chủ chuyện này. Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn nhau nhau nói ra. Lại hàn huyên một chút, Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn liền tiến vào trong phòng. Bây giờ Trần Tinh cần nghỉ ngơi, Diệp Huyền không dám cùng hắn trò chuyện quá lâu, sợ chậm trễ hắn tốt nhất thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, Tiêu Ly cũng là đình chỉ khải đàn, giờ phút này trong đêm tối liền chỉ còn lại có hai người. Làm sao ngươi không bắn tấu rồi hả? Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Tiêu Ly hé miệng cười cười, nói, hẳn là chi chủ sư đệ còn muốn nghe. Ha ha, trước kia không hiểu rõ tiếng đàn, không nghĩ tới hôm nay nghe xong ngươi tiếng đàn này, chính là gặp mê. Nay ngày quá muộn, ngày khác ta còn muốn tìm ngươi đánh đàn khải đàn, ngươi ứng với nên sẽ không để tâm chứ. Diệp Huyền sáng sủa cười to nói. Chi chủ sư đệ có yêu cầu, Tiêu Ly tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiêu Ly xinh đẹp cười nói. Bách Hoa chỉ nội Diệp Huyền lớn nhất, Diệp Huyền nếu là vui mừng, nàng tự nhiên cũng phải cần đáp lời Diệp Huyền đấy. Diệp Huyền đứng chắp tay, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, Khương Sảo đâu rồi, nàng vẫn còn trong các sao. Hắn còn muốn đi gặp Khương Sảo một mặt. Đề cập Khương Sảo, Tiêu Ly hơi kinh ngạc, mở miệng nói, Khương Sư Thúc cũng không tại trong các. Không ở trong các. Diệp Huyền vẻ mặt nghi ngờ hỏi, này đi nơi nào? Tiêu Ly nói ra, trước đó vài ngày, Khương Sảo Sư Thúc nói có chút việc nhỏ cần phải xử lý, liền rời đi Bách Hoa Trì. 3 năm ngày sẽ xảy đến trở về, chỉ chủ sư đệ không cần mong nhớ, tin tưởng Khương Sảo Sư Thúc chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ồ, Diệp Huyền ngược lại là không biết, Khương Sảo đúng là không trong Bách Hoa Trì. Nhưng là cũng không để ở trong lòng, Khương Sảo chính là Bách Hoa Trì sư tổ. Bách Hoa Trì nội nếu là thiếu ít một ít gì bảo vật linh vật các loại, tự nhiên có Khương Sảo tuyển chọn tự mình xử lý. Chỉ, hắn vốn là có ý muốn đi tìm Khương Sảo, dù sao, hắn trong nội tâm đã có đáp án. Chương 528 bị giam giữ đệ tử. Cập nhật lúc 2013-12-16. Cùng Tiêu Ly phân biệt ngày thứ hai, Diệp Huyền chính là tiến về trước Cấm Vân phủ đệ. Cấm Vân phủ đệ nội quan áp chứ năm đó muốn hại hắn Ngô Đồng, chỉ Ngô Đồng trong cơ thể có này ma chủng, hại hắn thực sự không phải là Ngô Đồng bản thân bản chất. Mà nhiệm vụ của hắn chính là tiêu diệt cái này ma chủng, đây cũng là tâm nguyện của Tiêu Ly. Trở lại Thiên Bạch Đế thần quốc về sau liền không có cơ hội, hiện tại đã có cơ hội, Diệp Huyền tự nhiên muốn trợ giúp Ngô Đồng tiêu diệt cái này ma chủng. Trừ đó ra, ma chủng ma khí còn có thể giúp hắn tu luyện. Hơn nữa, thải hà trưởng lao tiến giai khí hải cảnh, hắn thân là trì chủ, tự nhiên muốn chúc mừng hạ xuống, chỉ gần đây một ít thời gian sự vụ bận rộn, còn chưa kịp chúc mừng xuống. Diệp Huyền đi tới, thủ hộ Cấm Vân phủ đệ thải hà trưởng lao rất nhanh sẽ phát hiện Diệp Huyền, khi nàng đi ra lúc, lập tức khẽ giật mình, liền vội cung kính nói, thải hà bái kiến trì chủ. Thải hà trưởng lao không phải làm lễ, lại nói tiếp, vừa rồi thải hà trưởng lao tiến giai khí hải cảnh. Ta một mực không có thời gian chúc mừng, ngược lại là lỗi của ta lầm. Diệp Huyền chậm rãi cười nói, thải hà trưởng lao tiến giai khí hải cảnh, chính là làm một chuyện tốt, hắn trong nội tâm tự nhiên cũng cao hứng theo. Thải hà trưởng lao tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng nghe được lời ấy, Diệp Huyền rõ ràng cho thấy đem nàng để ở trong lòng, cũng không ngủng nàng thủ hộ Cấm Vân phủ đệ nhiều năm như vậy, trong nội tâm thập phần vui mừng, mặt giản ra cười nói, chỉ chủ sự vụ bận rộn, huống hồ thải hà chỉ tiến giai khí hải cảnh mà thôi. Không phải là cái gì đại sự, sao dám để cho chỉ chủ mong nhớ ở trong lòng. Ha ha. Diệp Huyền nói ra, thải hà trưởng lão sao lại nói như vậy, ta nói đây là của ta sai, dĩ nhiên là có lỗi. Như vậy đi, thải hà trưởng lão tiến giai khí hải cảnh, ta liền đưa một ít bảo vật cho rằng là buổi lễ. Thải hà trưởng lão nghe được nơi này, nao nao, trong nội tâm thật là cảm động, giống Diệp Huyền như vậy chỉ chủ, lại thượng đi đâu tìm đây. Nàng tiến giai khí hải cảnh. Diệp Huyền không thể tới lúc chúc mừng liền để ở trong lòng, bây giờ lại dùng thân phận của trì chủ hướng nàng nhận. Trì chủ. Thải Hà sao dám tiếp thu trì chủ nhận. Thải Hà cười khổ nói, cái này Bách Hoa Trì quy củ vẫn không thể rối loạn đấy. Ha ha, ta là trì chủ, ngươi cái này chẳng phải là nói ta loạn quy củ. Diệp Huyền cười to nói. Thải Hà trưởng lão nghe được nơi này, vội vàng sửa lời nói, Thải Hà không phải ý tứ này. Sao lại không được sao? Diệp Huyền bật cười lớn, vung tay háo. Cầm xuất mình theo phiêu tuyết thần quốc lấy được một ít pháp bảo, nói, còn đây là Ngọc Linh Sam chính là nhập chân pháp bảo, nữ tử ăn mặc thật là phù hợp, càng có chống cự chân khí pháp thuật hiệu quả dùng. Thải hà trưởng lão liền thu cất đi, còn có một chút ta đều đặt ở Bách Hoa Trì trong kho, như có cần, thải hà trưởng lão đi lấy là đủ. Thải Hà trưởng lão chứng kiến Diệp Huyền xuất ra Ngọc Linh Sam, chỉ là một xem, liền quả thực yêu thích, do dự một chút, nói, Thải Hà đa tạ chỉ chủ. Ta và ngươi đều là người trong nhà, lại khách khí cái gì? Diệp Huyền khoát tay áo. Hắn đem mình lấy được bảo vật đều cho Tiêu Ly đem đại đa số bảo vật lấy được trong kho, mình chỉ chứa một phần nhỏ. Thải Hà trưởng lão tuy nhiên biết được việc này tình, nhưng mà Bách Hoa chỉ đệ tử ngày gần đây phồn đa, những cái kia bảo vật Thải Hà trưởng lão lợi dụng vãn bối vi tiên, mình thì phải không từng để ý. Mà bây giờ Diệp Huyền đưa cho nàng, cùng đi hao ở bên trong kho đi lấy lại là một chuyện, Thải Hà trưởng lão trong nội tâm há có thể mất hứng. Diệp Huyền hoa ái cười nói, đúng rồi, nô đồng những ngày qua, ra thế nào rồi? Cũng không cái gì quá lớn biến hóa, từ khi vừa rồi chỉ chủ đột nhiên ly khai Bách Hoa Trì, nô đồng tiểu an phận rất nhiều. Thải Hà trưởng lão nói đến đây, dừng lại một lát, lại nói, ngược lại là Bách Hoa Trì những ngày qua đệ tử nhiều hơn rất nhiều, Cấm Vân phủ đệ nội nhốt không ít đệ tử. Ồ, Diệp Huyền ngẩn người, vấn đề này hắn còn thật không biết hiểu, nói, Cấm Vân phủ đệ không phải hạng nhất rất ít giam giữ đệ tử sao? Đột nhiên nhiều rất nhiều, chuyện này là sao nữa? Trước kia Bách Hoa Trì Cấm Vân phủ đệ có thể vẫn luôn là giống tuyết đấy, nô đồng bị nhốt vào đều là ma chủng nguyên nhân. Mà bây giờ, Cấm Vân phủ đệ đúng là nhốt không ít mới đệ tử, quả thực khiến người ngoài ý, xem ra, Bách Hoa Trì theo thế lực tăng lớn, cũng nhiều hơn không ít dị loại đệ tử. Thải Hà trưởng lão cười khổ nói, đại sự ngược lại là không có, chỉ có một chút mới tới đệ tử không hiểu quy củ, hoặc là dạy mãi không sửa, mới bị giam giữ tiến vào Cấm Vân phủ đệ trong hối cải để làm người mới. Hơn nữa, trì chủ cũng là biết được, Bách Hoa Trì chính là nữ tu thế lực, có một chút nữ tử trời sinh keo kiệt, tiểu yêu thích lục đục với nhau, có khi xảy ra sự tình, không ai nhường ai, chính là giữa lẫn nhau đánh đập tàn nhẫn, lúc này mới gây thành sai lầm lớn. Trì chủ cũng biết rằng Bách Hoa Trì quy củ, Bách Hoa Trì kiêng kỵ nhất chính là đồng môn đối với tổn thương, không thể không quản. Đây thật là thập phần nghiêm trọng sự tình. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nói, năm đó Ngô Đồng là vì sao giam giữ vào? Nếu muốn giết hắn, nếu muốn giết chỉ chủ chính là tội lớn, hơn nữa đồng môn chém giết càng là tội lớn, thấp nhất cũng là giam giữ Cấm Vân phủ đệ cả đời, lúc trước nếu không có Tiêu Ly cầu tình, hiện tại Ngô Đồng đã sớm chết rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền nói ra, ta vào xem. Chỉ chủ xin mời. Thải Hà trưởng lão vội vàng nói, theo đạo lý mà nói, Cấm Vân phủ đệ cấm chế đệ tử tiến vào, có thể là Diệp Huyền là thân phận gì? Lập tức, Diệp Huyền cùng Thải Hà trưởng lão tiến nhập Cấm Vân phủ đệ trong. Vừa vào Cấm Vân phủ đệ, Diệp Huyền liền thấy được bất đồng trong phòng giam giữ đệ tử, những này hồng y nữ tu chứng kiến Thải Hà đi vào, nhao nhao an tĩnh rất nhiều, nguyên một đám nghe lời bó tay rồi, mà xem Thải Hà trưởng lão thân bên cạnh nhiều hơn một người, thì là ngó giao rắc mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, không biết người phương nào có tư cách đứng ở tại các nàng trong mắt cao cao tại thượng Thải Hà trưởng lão thân bên cạnh. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Thải Hà trưởng lão còn rất cung kính bộ dáng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nói, giam giữ người hoàn toàn chính xác nhiều hơn không ít. Mấy lần trước hắn đến thời điểm, Cấm Vân phủ đệ ngoại trừ Ngô Đồng, nhưng cũng là giống tuyết đấy. Lập tức, Diệp Huyền đi tới một gã bị giam giữ đệ tử trước người. Này hồng y nữ tu tựa hồ có hơi nhát gan, chứng kiến Diệp Huyền cùng Thải Hà trưởng lao tới đây, đầu đáy ngọn nguồn xuống dưới, hiển nhiên thập phần sợ hãi Thải Hà trưởng lao bộ dáng. Chi chủ, nàng gọi Chu Yên Vũ. Thải Hà trưởng lao chủ động nói ra. Chi chủ. Này bị nhốt lại Chu Yên Vũ nghe được Thải Hà trưởng lão vậy mà hô Diệp Huyền trì chủ, trong nội tâm ha có thể không sợ hãi, Bách Hoa Trì trì chủ vậy mà đi tới nơi đây, lập tức bị lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, bái kiến trì chủ. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ, nói, không cần câu thúc, ngươi là vì cái gì bị giam giữ vào. Ta Chu Yên Vũ nghe được Diệp Huyền hỏi khởi mình, chỉ cảm thấy khó có thể mở miệng, phải biết, bị giam giữ tiến Cấm Vân phủ đệ, vốn là mất mặt sự tình. Mà bây giờ lại bị Diệp Huyền nhớ kỹ, về sau Diệp Huyền đối với mình ở đâu còn có cái gì tốt ấn tượng. Không có việc gì, cứ việc nói là đủ. Diệp Huyền nói ra. Chu Yên Vũ nghe được nơi này, con mắt đỏ lên, nói, ta nghĩ trộm Lan trưởng lão Mạc Đan, bị Lan trưởng lão bắt được về sau. Ồ, Diệp Huyền dở khóc dở cười. Cái này Chu Yên Vũ lại muốn trộm trưởng lão Mạc Đan, dựa theo Bách Hoa Chỉ quy củ, đích thật là phải nhốt tiến Cấm Vân phủ để đấy. Vì cái gì? Trộm Mạc Đan, luôn cần một cái lý do đấy. Diệp Huyền nghĩ, đây có một lý do, nói ra. Ta còn có một mẫu thân của ta thân hoạn bệnh nặng, có thể là, này ý sư muốn Mạc Đan quá nhiều. Ta căn bản chi trả không nổi, liền muốn lấy trộm một ít Mạc Đan về nhà cho mẫu thân trị liệu. Chu Yên Vũ ấp úng nói ra. Ồ, Diệp Huyền nhịn không được cười lên, nói, này Lan trưởng lão biết được việc này sao? Ta cho Lan trưởng lão giải thích qua rồi. Chu Yên Vũ nói ra. Thải Hà trưởng lão cười khổ nói, Lan trưởng lão niệm tình nàng trộm mặc đan đúng là bất đắc dĩ, liền phái ra một ít đệ tử đưa cho mẫu thân của nàng một ít mặc đan, sau đó tìm đi một tí y thuật tương kỳ mẫu thân trị liệu tốt. Bất quá Chu Yên Vũ dù sao phạm quy củ, không có quy củ sao thành được vương trọn, nàng lại có lý do, cũng phải bị giam giữ tiến đến. Mẹ của ta bị trị trị. Chu Yên Vũ mừng rỡ nói ra, hiển nhiên, nàng còn không biết việc này. Đúng. Diệp Huyền nói ra, ngươi vì cái gì không tuyển chọn đem việc này nói cho Lan trưởng lão, mà là lựa chọn đi trộm. Lan trưởng lão bình thường rất hung đấy. Ta không dám, hơn nữa Lan trưởng lão thân phận cực cao, ta nghĩ, Lan trưởng lão không sẽ quản chúng ta những đệ tử này việc vật đấy. Chu Yên Vũ khiếp khiếp nói ra. Bình thường Lan trưởng lão đích thật là sụ mặt, không có gì hảo sắc mặt cho đệ tử. Thải Hà trưởng lão cười khổ nói. 6. Diệp Huyền âm thầm bật cười, nói với Chu Yên Vũ, ngươi sai rồi. Càng không nên lựa chọn đi trộm. Nếu như ngươi coi bách hoa chỉ là làm ra mà nói, tiểu sẽ không làm trộm động tác này. Chính như ngươi nói, ngươi không tin Lan trưởng lão, nhưng mà đúng là hung thần ác sát Lan trưởng lão, khi biết ngươi chuyện thời điểm phái người bà mẹ của ngươi trị trị. Nghe thế, Chu Yên Vũ lại cúi đầu, giác được mình làm một cái ngu xuẩn sai lầm, cũng âm thầm thể, như trước rốt cuộc không làm như vậy rồi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, đứng chắp tay, đối với bên cạnh cũng giam giữ lấy đệ tử nói ra, nhớ kỹ, đi vào Bách Hoa Trì. Người cùng các ngươi, Bách Hoa Trì đều bả các ngươi cho rằng là người của mình, nhưng là ta cũng vậy hy vọng các ngươi cũng coi Bách Hoa Trì là thành gia, ta không hy vọng ta tiếp theo đến Cấm Vân Phủ đệ thời điểm, các ngươi lại bị giam ép tới. Dù sao, nơi đó có nhà mình người, cam lòng giam giữ nhà của mình người đâu. Diệp Huyền thở dài một hơi, nói ra, chương 529, đạo của đạo y y. Cập nhật lúc 2013-10-27. Dứt lời lời này, Diệp Huyền chắp tay rời đi, nói, mang ta đi Ngô Đồng châu đó. Vâng, chỉ chủ. Thải Hà trưởng lão cung kính nói. Diệp Huyền đi theo Thải Hà trưởng lão đi tới Ngô Đồng giam giữ chi địa, cùng Thải Hà trưởng lão nói đồng dạng, gần đây một thời gian ngắn, Ngô Đồng an tĩnh rất nhiều. Diệp Huyền thoáng đánh giá liếc bây giờ Ngô Đồng tóc thai rối bời, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thật là yên tĩnh. Diệp Huyền nghĩ, Ngô Đồng sở dĩ an tĩnh nguyên nhân là vì này ma chủng đã không dám lần nữa lô mãng đi à nha. Người đi về trước đi. Diệp Huyền chắp tay lời nói. Vâng. Thải Hà trưởng lão đáp. Diệp Huyền mắt không chấp nhìn xem Ngô Đồng, chợt một bước bước ra, tay nắm lấy Ngô Đồng đích cổ tay, trong nội tâm yên lặng suy nghĩ lấy một sự tình. Bây giờ Ngô Đồng sở dĩ yên tĩnh, hoàn toàn là bởi vì kỳ thể nội ma chủng bị thương nặng nguyên nhân, ma chủng hiện tại nguyên khí đại thương, thậm chí ngay cả khống chế Ngô Đồng thân thể năng lực cũng không có. Trước kia Diệp Huyền y thuật đầy đủ, nhưng mà tu vị cũng không đủ, cho nên rất khó thay vào đó ma chủng, nhưng là theo thời gian cải biến, Diệp Huyền thực lực tăng nhiều, chính là diệt trừ cái này ma chủng ngay. Nghĩ vậy, Diệp Huyền vung tay áo, thần niệm thăm dò vào Ngô Đồng trong cơ thể. Ngô Đồng trong cơ thể, như cũ có từng đoàn khói đen, cùng với này trung tâm nhất ma chủng. Diệp Huyền đi tới Ngô Đồng trong cơ thể, vẻ mặt nụ cười chằm chằm vào cái này ma chủng. Ma chủng ngay từ đầu còn không có phát giác, có thể thật là nhanh nó cũng cảm giác được không đúng, chứng kiến Diệp Huyền, khủng bố lập tức lan tràn toàn thân, cả kinh nói, là ngươi. Diệp Huyền nhịn không được cười lên, nói, xem ra ngươi thật sự là nguyên khí bị thương nặng, hiện tại ta lại tới đây, ngươi đều không có biện pháp lập tức kịp thời phát hiện ta. Ma chủng phảng phất như gặp phải trong đời khắc tinh đồng dạng, sợ hãi nói, tại sao lại là ngươi? Tại sao lại là ngươi, ngươi còn chê ta không đủ thảm ư? Nếu như nói ma chủng ngay từ đầu đối mặt Diệp Huyền còn có một chút lực lượng, như vậy hiện tại nó đối mặt Diệp Huyền, tiêu căn bản không có nửa điểm tính tình, nó có thể đem đối phó Diệp Huyền phương pháp xử lý toàn bộ nghĩ tới, có thể là Diệp Huyền y thuật cao minh, làm việc cẩn thận, có thể nói là toàn thân cao thấp không một nhược điểm, cũng căn bản không để cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc, nó há có thể không ý kỵ. Diệp Huyền, quả thực là nó trong đời khắc tinh. Ngươi khi đó khống chế Ngô Đồng giết ta thời điểm, có thể không giác được mình rất thảm. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra, bây giờ còn không đủ, ngươi phải hoàn toàn biến mất, mới có thể làm cho Ngô Đồng tỉnh táo lại. Ngươi mơ tưởng, Ngô Đồng căn bản không tỉnh được, ngươi cứu không được nàng, mặc dù ta bị ngươi diệt trừ, Ngô Đồng cũng tuyệt đối không thể tỉnh lại, ngươi cứu không được nàng ma chủng lời còn chưa nói hết, liền phảng phất bị trọng thương giống như, đông dưng khẽ giật mình, sau một khắc, kỳ thân thể nội khổng lồ ma khí liền hướng lấy Diệp Huyền mà đi. Diệp Huyền trực tiếp bả ma chủng ma khí cường hành lôi ra, nếu như nói ma chủng toàn thịnh thời kỳ còn có thể phản kháng một. Hai, bây giờ phản kháng tiểu biểu lộ ra khá là vô lực đi một tí. Chỉ thời gian trong nháy mắt, kỳ thể nội. Ma khí đã bị Diệp Huyền bắt tới hơn phân nửa, vốn là trải qua một thời gian ngắn khôi phục một chút ma chủng, vào lúc này lại biến thành hấp hối lên. Á á á, ma chủng điên cuồng gào thét lớn, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đem ma chủng bắt được, đi vào trong cơ thể của mình, dùng những này ma chủng rèn luyện bản thân thân thể. Tuy nhiên hắn hiện tại tiến giai hoán cốt chi thể, chịu tải ma khí chính là cực hạn đại rất nhiều, có thể như cũ có hạn chế. Lúc này đây bả ma chủng trong cơ thể ma khí bắt tới hơn phân nửa, nhưng vẫn là không có biện pháp hoàn toàn tiêu diệt ma chủng. Diệp Huyền nghĩ, tiếp theo lại đến thời điểm, chính là chỗ này ma chủng mất mạng thời điểm. Còn kém một lần cuối cùng. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, lời này rơi xuống, hắn liền nhắm hai mắt, bắt đầu tiêu hóa những này ma khí. Rất nhanh, ma khí tiêu hóa 1, 2. Về sau, Diệp Huyền thần niệm cũng theo Ngô Đồng trong cơ thể thoát ly. Bây giờ ma chủng đã cùng đồ mặt lộ. Tương kỳ tại Ngô Đồng trong cơ thể gạt bỏ, đã chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Trải qua này những... Này, Diệp Huyền cũng tổng kết ra một cái đạo lý. Cùng hắn ra ra nói đồng dạng. Y dị thuật cố nhiên trọng yếu, có thể thực lực cũng tuyệt đối không thể rơi xuống. Giống như trị liệu Ngô Đồng đồng dạng. Lúc trước thực lực của hắn từ khi còn nhỏ yếu, mặc dù thân mang y thuật, tuy nhiên lại rất khó thay vào đó ma chủng, đem ma khi đi vào trong cơ thể mình, chỉ giải rác một ít liền đạt đến hắn tự thân cực hạn. Mà bây giờ, hắn một hơi có thể đem ma chủng trọng thương, khiến cho ma chủng lại cũng khó có thể lỗ mãng. Những này, chính là thực lực duyên cớ. Nghĩ vậy, Diệp Huyền hồi tưởng lại ra ra mình trước khi chết trị liệu chính là cái người kia. Diệp Huyền nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói, y y thuật, y thuật. Ra ra của hắn năm đó chưa trị rốt cuộc là ai, mặc dù ra ra của hắn thực lực không đủ, có thể cũng sẽ không chết đi mới đúng. Phải biết, hắn ra ra chính là đạo y y. Quái bệnh gì có thể khiến cho hắn ra ra trị liệu thời điểm, phát hiện chỗ không đúng, liền thoát thân tự cứu cơ hội chưa từng. Diệp Huyền nắm đấm nắm chặt. Y y thuật. Đạo y y. Đạo y y. Nghĩ vậy, hắn ngưng lông mày không dương, một bước bước ra, đã đi ra Cấm Vân phủ đệ. Trong vòng một năm, tự nhiên muốn thành tựu đạo y y, nếu không hắn cậu khó giữ được tánh mạng. Diệp Huyền một mực nhớ kỹ một câu nói như vậy. Hắn nghĩ, trở thành đạo y y. Nhưng mà, thành tựu đạo y lại nói dễ dàng sao? Như thế nào đạo y y? Đạo y dấu hiệu rõ ràng nhất, chính là trị liệu lúc dị tượng kinh người. Trị liệu lúc dị tượng, đại biểu cho một cái y sư công lực, đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể mài luyện thành. Trị liệu lúc, bình thường y sư rất khó xuất hiện dị tượng. Chỉ có cao minh y sư, mới có thể tại trị liệu lúc xuất hiện dị tượng. Cái này dị tượng thực sự không phải là chỉ cầu một cái đẹp mắt, mà là dị tượng cả đời. Này dị tượng nội linh khí sẽ gặp do y sư điều khiển, thuận tiện tại trị liệu, mà giống như dị tượng. Muốn đạt tới trình độ nhất định, vô cùng khó khăn. Đạo y trước khi, dị tượng chỉ có trình độ nhất định, mà dị tượng lớn nhỏ muốn đột phá đạo y cái này cửa khẩu, càng là khó càng thêm khó. Vì cái gì? Mấu chốt ở chỗ một cái chữ đạo. Bình thường y sư vì sao xưng là y sư, mà đạo y lại vì sao xưng là đạo y? Bởi vì đạo y trong lòng có nói, hắn y thuật là tự nhiên thân chi đạo, hắn y thuật là được mở một con đường, hắn đạo chính là trị liệu người căn bản, y thuật thành tựu một con đường. Phương mới có thể trở thành đạo y ở đây là bình thường y sư không cách nào làm được, đơn giản mà nói, đạo y đích căn bản, thực sự không phải là trị liệu lúc dị tượng đơn giản như vậy. Còn có đạo, đạo mới là lớn nhất mấu chốt. Nếu là y sư hắn y thuật không thể thành tựu bản thân chi đạo, vĩnh sinh không cách nào thành tựu đạo y. Diệp Huyền đối với cái này dị tượng cùng đạo là hiểu, có thể là hắn cảm giác được. Từ khi tu luyện đạo y thánh thư nửa phần dưới về sau, Diệp Huyền y thuật liền tăng tiến rất nhiều, chỉ cái này tăng tiến. Nhưng lại đạt đến một cái cực hạn, không khó suy đoán xuất, hắn như tái tiến một bước, sẽ xảy đến thành tựu đạo y. Nhưng mà, lại duy chỉ có thiếu thiếu một ít, chỉ thiếu chút nữa. Hắn chính là đạo y. Cũng chính là một bộ này, Diệp Huyền chậm chạp không có biện pháp lý giải. Rốt cuộc là cái gì? Giờ phút này Diệp Huyền, đã về tới mình chỗ cư trụ, ở vào bế quan trong đó, khổ tâm phỏng đoán như thế nào thành tựu đạo y. Hắn hiện tại, đã đạt đến đạo y phía dưới cực hạn. Gia gia của hắn cũng xưng hắn là khó gặp y thuật thiên tài, từ khi đã nhận được đạo y thánh thư nửa phần dưới về sau, hắn liền dùng tốc độ cực nhanh nắm trong tay không ít, rồi sau đó tiến hành phỏng đoán, lại dùng thời gian trôi qua, hắn y thuật rất nhanh liền bắt đầu trên phạm vi lớn tăng tiến. Dùng còn như bây giờ không có biện pháp tăng tiến, đạt đến một cái điểm tới hạn. Hắn hiện tại, y dị thuật kinh nghiệm phong phú, trị liệu phương pháp tầng tầng lớp lớp, mà đạo y thánh thư các loại châm pháp trong đó 7-8 phần hắn cũng luyện lô hỏa thuần thanh, chỉ có 2-3 phần 10 hắn còn không có hoàn toàn khống chế, nhưng mà Diệp Huyền biết rõ, hắn y thuật không cách nào tăng tiến nguyên nhân, thực sự không phải là những này, mà là đạo. Y thi thuật của hắn thiếu khuyết một loại đạo. Y thi thuật của hắn không có cách nào thành tựu một con đường. Diệp Huyền trầm tư suy nghĩ, cái này y sư chi đạo, vậy là cái gì? Trước kia, hắn ra ra cũng không có từng nói với hắn những thứ này. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, ra ra không để cho ta nói những này, là vì hắn đạo y chi đạo, chính là Sở Hưu nói, mặc dù ông nội của ta đem đạo của hắn toàn bộ đều giảng cho ta nghe, ta nhớ được rõ ràng, nhưng mà đó cũng là ra ra nói, mà cũng không phải là của ta đạo. Ta có thể học tập ông nội của ta lưu lại y thuật, nhưng là, ta lại không thể cùng ông nội của ta đi một con đường. Ông nội của ta y đạo là ông nội của ta y đạo, thì là ta tự thân y đạo. Ta cũng vậy có đạo của chính ta, nếu là ta không thể nhìn rõ, ta không thể hiểu ra, ta đây vĩnh viễn chỉ có thể vây ở y sư cảnh giới này, mãi mãi xa không thành được đạo y hề. Diệp Huyền tựa hồ đã minh bạch cái gì? Con mắt nhìn về phía trước hư vô không khí, suy nghĩ xuất thần. Ta muốn mở một cái thuộc về chính ta y đạo. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Lập tức, hắn nhắm mắt lại. Thời gian có hạn. Hắn muốn cứu hắn câu, nhất định phải nhanh một chút thành tựu đạo y hề. Chương 530, Đại ca ca. Cập nhật lúc, 2013-10-27. Nhưng mà, Diệp Huyền tuy nhiên hiểu một ít gì, nhưng mà thành tựu cái này đạo y hề, dù là chỉ điểm này, muốn bổ khuyết cũng là khó càng thêm khó. Liên tục khổ tâm nghiên cứu 2-3 ngày, Diệp Huyền tuy nhiên hiểu rõ một ít, có thể khoảng cách thành tựu đạo y vẫn còn có chút chênh lệch. Đến cùng nên làm như thế nào? Diệp Huyền thở dài một tiếng. Của ta y đạo vậy là cái gì? Trị bệnh cứu người, một lòng vì trị, chăm sóc người bị thương. Cái này mặc dù là y sư tôn thì, nhưng mà lại không phải là nói, đạo của đạo y hề, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Khả năng. Việc này chỉ dựa vào lĩnh ngộ còn không có thể, còn cần cơ duyên. Diệp Huyền lắc đầu. Thành tựu đạo y nói dễ vậy sao, như không có vài phần cơ duyên, sao có thể nhận rõ ràng đạo của chính mình là cái gì? Nghĩ vậy, Diệp Huyền thở dài một hơi, đứng người lên hình. Hắn tính toán một cái thời gian, nhếch miệng lên, nói, ta còn muốn lại đi nhìn một chút Ngô Đồng. Không có khả năng cho này mà trùng bất luận cái gì thời gian thở dốc, hiện tại trong cơ thể ta ma khí không sai biệt lắm tiêu hóa không sai biệt lắm, hiện tại tiểu triệt để tàn phá cái này ma trùng, cũng có thể bắt tay vào làm bắt đầu trị liệu Ngô Đồng rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền vung tay háo, liền tiến về trước Cấm Vân phủ đệ. Cung thải Hà trưởng lão lên tiếng chào hỏi, Diệp Huyền liền thẳng đến Ngô Đồng giam giữ địa phương. Chỉ cách 2 ngày, Diệp Huyền liền lại một lần nữa đi vào, vì chính là triệt để diệt trừ cái này ma trùng. Ma trùng tồn tại đối với Bách Hoa chỉ mà nói đều là một viên lũ ác tính. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngô Đồng, thần niệm thăm dò vào Ngô Đồng trong cơ thể, rất nhanh liền đi tới này cùng đồ mặt lộ hiểm hiểm nhất tức ma trùng trước người. Ma trùng rất nhanh sẽ phát hiện Diệp Huyền đến, hoảng sợ nói, ngươi tại sao lại đến rồi, lúc này mới lưỡng ngày, ngươi tại sao lại đến rồi. Bình thường Diệp Huyền thấp nhất cũng muốn cách 7-8 ngày, mười mấy ngày, lâu là hơn 10 ngày cũng chưa chắc tới một lần. Nhưng dù cho như thế, nó đều giác được mình thở thời gian đều ít vô cùng, mà bây giờ, Diệp Huyền chỉ cách 2 ngày tiểu đi tới, nó căn bản không có đạt được nửa điểm thở. Diệp Huyền âm thầm bật cười, hắn định đem ma trùng thoáng một phát diệt trừ, lại há có thể cho ma trùng cơ hội gì. Ma trùng, đã xong. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Ngươi nói cái gì? Ma trùng lập tức cả kinh. Không nói cho hắn cơ hội, Diệp Huyền trực tiếp xuất thủ, vung tay lên. Ma chủng này đã còn thừa không có mấy ma khí liền bắt đầu theo ma chủng trong cơ thể chóc bong, mà thời gian dần trôi qua, ma chủng trong cơ thể ma khí càng ngày càng ít, thế cho nên toàn bộ ma khí đều tiến nhập Diệp Huyền trong cơ thể. A a a, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi sẽ phải hối hận. Ma chủng ra sức phản kháng, không cam lòng gào thét. Nhưng mà, thanh âm này càng ngày càng nhỏ, thế cho nên cuối cùng rốt cuộc nghe không được ma chủng thanh âm. Ồ, ma chủng chết đi về sau, Diệp Huyền hơi sững sờ. Bởi vì ma khí hoàn toàn tán đi, ma khí bao gồm trung tâm, lại là có thêm một viên màu đen hạt giống. Cái này có lẽ chính là ma chủng sinh ra đời chi vật đi. Diệp Huyền chầm chầm vào viên này màu đen hạt giống. Ma chủng sở dĩ sinh ra đời, mới đầu liền là vì cái này ma chủng. Diệp Huyền nghĩ vậy, tiện tay đem cái này ma chủng theo Ngô Đồng trong cơ thể lấy ra. Thời gian dần trôi qua. Ngô Đồng trong cơ thể màu đen khí thể càng ngày càng ít, khi thể nội ma khí cũng hoàn toàn biến mất. Bây giờ Ngô Đồng đã trở lại như cũ lúc đầu Ngô Đồng. Mà Diệp Huyền đem màu đen kia hạt giống theo Ngô Đồng trong cơ thể lấy ra thời điểm, cái này màu đen hạt giống tiểu đã rơi vào Diệp Huyền thủ trưởng trong lòng. Diệp Huyền chầm chầm vào cái này màu đen hạt giống, phỏng đoán một lát, lẩm bẩm nói, hạt giống này chính là ma chủng sinh ra đời chi nguyên, có hạt giống này tại, ma khí sẽ gặp liên tục không ngừng sinh ra đời. Nhìn ra được, cái này màu đen hạt giống bốn phía tản ra thập phần tràn đầy ma khí. Diệp Huyền hiện tại muốn hủy diệt cái này màu đen hạt giống có thể nói là dễ dàng. Nhưng là Diệp Huyền cũng không có làm như vậy. Cái này ma khí đối với ta thân thể tu có tác dụng lớn chỗ, mà ma khí chính là sinh ra đời chi đầu nguồn chính là cái này màu đen hạt giống, mà ngay cả ma chủng sinh ra đời chi đầu nguồn cũng là cái này màu đen hạt giống. Nếu như cái này màu đen hạt giống lại một lần nữa tiến vào Ngô Đồng trong cơ thể, Ngô Đồng trong cơ thể sớm muộn gì còn có thể sinh ra đời thứ hai ma chủng. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Giữ lại cái này màu đen hạt giống, ngày sau đối với ta thể tu phải có chỗ đại dụng. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lật tay một cái cổ tay, đem cái này màu đen hạt giống chứa vào trong túi trữ vật. Lập tức, Diệp Huyền nhìn về phía này bình nằm ở trên mặt đất Ngô Đồng. Bây giờ Ngô Đồng, hô hấp đều đều, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, ma chủng bỏ về sau, lại trở lại như cũ lúc đầu Ngô Đồng, chỉ, bây giờ Ngô Đồng vẫn chưa có tỉnh lại, như cũ ở vào trong hôn mê. Diệp Huyền hít sâu một hơi, ma chủng bỏ, nhưng mà Ngô Đồng linh hồn còn đang say giấc nồng. Ma chủng tại thời điểm, Ngô Đồng linh hồn đã bị ma chủng cắn nuốt không ít. Để cho nhất Diệp Huyền nhức đầu chính là những thứ này. Bất quá, cái này Ngô Đồng chính là Tiêu Ly khi còn bé hảo tỉ muội, mặc dù lại khó mà trị liệu, Diệp Huyền cũng muốn đem Ngô Đồng tỉnh lại. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lật tay một cái cổ tay, một cây ngân châm bỗng dưng xuất hiện, cái này ngân châm xuất hiện lúc, Diệp Huyền trực tiếp đem ngân châm đâm vào Ngô Đồng trán huyệt vị ở trên rồi sau đó thần niệm thăm dò vào Ngô Đồng trong cơ thể, oanh hạ xuống, Ngô Đồng sinh cơ đồ hiện ra ở trong mắt của hắn. Trước mắt, đúng là Ngô Đồng sinh cơ đồ. Linh hồn vị trí ở chỗ này. Diệp Huyền theo sinh cơ đồ, đã tìm được Ngô Đồng linh hồn vị trí chỗ ở. Ngô Đồng sinh cơ đồ so về năm đó Lâm Chi Mộng sinh cơ đồ hiếu thắng gấp trăm lần, năm đó Lâm Chi Mộng sinh cơ đồ, thủng lỗ chỗ, không trọn vẹn không chịu nổi, Diệp Huyền hao tổn dốc hết sức mới trị liệu tốt mà bây giờ Ngô Đồng sinh cơ đồ so về Lâm Chi Mộng sinh cơ đồ có thể nói là mạnh gấp trăm lần. Như là khó khăn nhất dùng chữa trị địa phương, chính là hắn linh hồn không trọn vẹn trình độ, quá nghiêm trọng một ít. Dùng còn như bây giờ Ngô Đồng, lâm vào ngủ say chính giữa. Diệp Huyền mắt không chấp chằm chằm vào cái này sinh cơ đồ. Tái sinh xanh châm. Diệp Huyền thầm nghĩ đến nơi này, tái sinh xanh châm toàn bộ lấy ra. Sau một khắc, Diệp Huyền tái sinh châm hợp thành tái sinh châm trợ, trực tiếp tại Ngô Đồng phía trên thân thể, bắt đầu chữa trị Ngô Đồng sinh cơ đồ. Diệp Huyền có thể cảm giác được, Ngô Đồng linh hồn tại dùng 10 chậm tốc độ chữa trị. Vương lỏng. Vương lỏng. Diệp Huyền tại đếm thử câu thông lấy Ngô Đồng ngủ say linh hội. Mà cùng lúc đó, Diệp Huyền cái trán đã ở nhỏ mồ hôi. Một giọt một giọt. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hết sức chăm chú đầu nhập vào trị liệu chính giữa. Mệt mỏi quá. Ngô Đồng linh hồn đã có thanh âm. Nghe thế, Diệp Huyền đột nhiên vui vẻ, chỉ cần Ngô Đồng linh hồn bên trong có thanh âm, tiểu đại biểu cho Ngô Đồng có chữa trị hy vọng, hắn linh hồn cũng có thể tỉnh lại, cảm giác được cái này, Diệp Huyền lại gia tăng một ít chữa trị. Vương lòng một chút. Diệp Huyền đón lấy cùng Ngô Đồng linh hồn câu thông lấy, ngươi đã ngủ thật lâu, cũng nên đã tỉnh. Ngô Đồng thì là khẩu ngữ không nhẹ nói một ít gì. Mà thời gian dần trôi qua, theo hắn linh hồn chữa trị, Ngô Đồng vốn là thiếu mệt mỏi cảm cũng lại dần dần biến mất, dần dần biến thành dễ dàng hơn. Đại ca ca Ngô Đồng nhẹ giọng đọc lên. Diệp Huyền nghe được cái này âm thanh đại ca ca, tuy nhiên nghi hoặc Ngô Đồng vì sao hô hắn đại ca ca. Có thể lại đánh giá sinh cơ đồ, biết rõ đây là thời khắc mấu chốt, không thể khinh thường. Hắn mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Thời gian đã ở từng điểm đi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Diệp Huyền hô hấp càng phát dồn dập. Thành. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền ngân châm thu sạch trở lại, miệng lớn thở hào hẹn, nhìn xem này nằm thẳng dưới đất Ngô Đồng. Diệp Huyền vẻ mặt mê hoặc, nói, có lẽ có thể đã tỉnh mới đúng. Lời này rơi xuống. Khu khu. Lúc này Ngô Đồng, khục ho hai tiếng, chợt mở mắt, có lẽ là thời gian dài không có nhúc nhích nguyên nhân. Ngô Đồng vuốt vuốt mơ hồ ánh mắt, thập phần chật vật từ dưới đất bò dậy, sau đó nghi hoặc nhìn Diệp Huyền, khắp khuôn mặt là thiện lương ngây thơ chất phác, phảng phất chưa thế sự thiếu nữ. Đại ca ca, ta đây là ở đâu ở bên trong nha? Ngô Đồng chu miệng, mở miệng nói ra. Diệp Huyền nghe được cái này âm thanh đại ca ca, lại ngẩn người. Ngay từ đầu câu thông Ngô Đồng linh hồn thời điểm, Ngô Đồng tiểu hô hắn đại ca ca, mà bây giờ Ngô Đồng đã tỉnh, lại vẫn hô hắn đại ca ca. Phải biết, Ngô Đồng tuổi thọ nếu so với Tiêu Ly còn lớn hơn một chút, nói cách khác, Ngô Đồng cũng sẽ không là đại sư tỷ, Tiêu Ly là nhị sư tỷ rồi, có thể phải. Cái này Ngô Đồng vậy mà hô hắn đại ca ca, cái này đều cái gì cùng cái gì. Hắn có lẽ hô Ngô Đồng sư tỷ mới đúng. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Huyền liền hiểu rõ ra. A ánh mắt chằm chằm vào ánh mắt của Ngô Đồng, theo ánh mắt của Ngô Đồng trong có khả năng quan sát được chỉ có hồn nhiên, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt hồn nhiên. Ngô Đồng linh hồn ký ức, sợ là còn bảo trì lại khi còn bé. Cái này không là chuyện kỳ quái gì, muốn biết Ngô Đồng tại lúc còn rất nhỏ, linh hồn nên chìm vào trong giấc ngủ, bị ma trùng chiếm cứ. Chỉ ma trùng lúc kia phát triển không đủ khổng lồ, cho nên mới không dám quá mức làm càn, nhưng ở 7, 8 năm trước, ma trùng lớn lên, liền bắt đầu càng rỡ. Đây cũng là Tiêu Ly từng nói, Ngô Đồng tại 7, 8 năm trước tính cách đại biến nguyên nhân. Nhưng là, sự thực là, ma trùng có lẽ là trước khi, tự chiếm cứ Ngô Đồng linh hồn. Chỉ, mặc dù biết được nguyên nhân, nữ nhân này hô mình đại ca ca, Diệp Huyền thật đúng là cảm thấy có chút quái dị. Chương 531, thích xem tập tranh. Cập nhật lúc, 2013-12-18. Ngô Đồng linh hồn khi còn bé tiểu chìm vào trong giấc ngủ, hiện đang thức tỉnh, tại trong mắt người khác trải qua mười mấy năm, có thể là ở Ngô Đồng trong mắt, lại chỉ là trong một nháy mắt. Thân là y sư Diệp Huyền là biết đến, một người đang ngủ say thời điểm, hoàn toàn không biết rõ mình hội ngủ bao lâu, trong lúc ngủ mơ, là hoàn toàn không có thời gian ý thức. Mặc dù ngủ lấy 100 năm, tính cách cùng ký ức cũng đều bảo trì đang ngủ say trước đó. Bây giờ Ngô Đồng, tiểu là như thế. Nàng rõ ràng trưởng thành, nhưng mà tính tình nhưng lại như là tiểu cô nương đồng dạng. Diệp Huyền nhịn không được cười lên, không biết đây đối với Ngô Đồng mà nói, rốt cuộc là chuyện may mắn, vẫn là tai họa bất ngờ. Đại ca ca, ngươi đang cười cái gì nha? Còn có, ta tại sao sẽ ở cái này cấm vân phủ đệ ở bên trong nha? Ta không nhớ rõ ta chạy đến nơi đây chơi nha. Ngô Đồng mắt to nháy nha nháy, trong mắt tràn đầy hồn nhiên, bốn phía nhìn lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, đối với sự tình trước kia không chút nào biết. Ngươi biết nơi này là cấm vân phủ đệ? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Ngô Đồng vui mừng cười nói, con mắt không giống như trăng lưới liềm, đương nhiên biết rồi, trước kia ta cùng Tiểu Ly không ít vụng trộm trong cấm vân phủ đệ chơi, làm hại thải hà sư thúc mỗi một lần đều là tức giận bó tay rồi, còn có mấy lần bà chúng ta tóm đi ra. Tiểu Ly. Diệp Huyền ngẩn người, nói, Tiểu Ly là ai? Tiêu Ly. Ai nha, đương nhiên là Tiêu Ly á đại ca ca, ngươi cũng nhận thức Tiêu Ly sao? Ta cho ngươi biết ta, Tiểu Ly nàng rất là ưa thích xem xuân sắc tập tranh rồi. Ngô Đồng vẻ mặt vui vẻ cười nói, bất quá, ta không thích xem, bên trong vẽ cái gì, căn bản xem không hiểu đấy, thật không biết Tiêu Ly vì cái gì luôn nhìn say sưa ngon lành. Nàng lão là muốn cho ta cho nàng giữ bí mật, ta cảm thấy được không có gì hay bảo mật nha. Diệp Huyền vẻ mặt cười khổ không được. Khi đó tiểu cô nương, lại thế nào đọc được xuân sắc tập tranh rốt cuộc là thứ gì? Bất quá. Tiêu Ly khi còn bé vậy mà có thể đọc được. Hơn nữa, Tiêu Ly vậy mà khi còn bé dĩ nhiên cũng làm thích xem. Phải biết, Tiêu Ly so Ngô Đồng còn muốn nhỏ một ít. Nhìn ra được, Tiêu Ly thực là một cái thiên tài. Ai nha, nguy rồi. Ngô Đồng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt biến đổi, sợ hãi mà nói. Làm sao vậy? Diệp Huyền cười hỏi. Ngô Đồng nhanh chóng tại chỗ đảo quanh, nói, đại ca ca, ta vừa nhớ tới nha, ta như thế nào trong cấm vân phủ đệ ngủ rồi. Nếu để cho thải hà sư thúc biết, nhất định sẽ mắng ta nha, nàng nhất định sẽ cho là ta là trong cấm vân phủ đệ chơi nữa. Đại ca ca, ngươi là bách hoa chỉ sư thúc sao? Đợi tí nữa thải hà sư thúc muốn mắng ta mà nói, ngươi nhất định phải ngăn trở một chút nha. Yên tâm, thải hà trưởng lão sẽ không quát lớn của ngươi. Diệp Huyền gật đầu đáp ứng. Ngô Đồng trong mắt tọt tọt một chuyến, kéo lấy cái cằm, phồng má giúp nhìn xem Diệp Huyền, nói, đại ca ca, ta vừa mới nhớ tới, ngươi là ai vậy, ta trước kia trong bách hoa chỉ chưa thấy qua còn ngươi. Hơn nữa, bách hoa chỉ nội sao có thể có nam tử, ngươi lừa gạt. Ta, ngươi không phải bách hoa chỉ sư thúc. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Ta chưa nói gì cả ta là bách hoa chỉ trưởng lão, là chính ngươi nghĩ. Diệp Huyền cười khổ nói. A Ngô Đồng như có điều suy nghĩ nói, giống như là như vậy đấy, vậy ngươi là ai nha, bách hoa chỉ nội không thu nam tu đấy, ngươi tự tiện xông vào bách hoa chỉ, sư phụ ta thấy được nhất định sẽ đánh ngươi đấy, ngươi đi nhanh lên đi, bằng không thì để cho sư phó thấy được, ngươi khẳng định phải gặp nạn đúng á. Ta là bách hoa chỉ chủ. Diệp Huyền nói ra. Ngô Đồng nũng nịu nhẹ nói, hừ, ngươi gạt người, bách hoa chỉ chủ rõ ràng là sư phụ ta. Trí nhớ của nàng còn bảo trì khi còn bé, lúc kia, kỳ sư phó cũng chính là thượng một nhiệm bách hoa chỉ chủ, còn sống. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm giác hiện tại ra thế nào rồi? Cái gì ra thế nào rồi? Ngô Đồng nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền nói ra, đúng đấy thân thể, có cái gì không thư thích địa phương? Không có nha. Ngô Đồng nghi ngờ hỏi, ta rất khỏe nha, đại ca ca, ngươi hỏi cái này chút ít làm gì? Hả, không có gì. Diệp Huyền âm thầm nhẹ gật đầu. Xem ra, bây giờ Ngô Đồng đã hảo không có gì đáng ngại. Đã, hoàn toàn khôi phục. Xem đến nơi này, Diệp Huyền cũng nhiều hơn một phần vui mừng. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Ngô Đồng lại một lần nữa tỉnh lại, lại là vật thị nhân phi. Diệp Huyền không biết, Ngô Đồng có thể hay không tiếp nhận như vậy một sự thật. Dù sao, chuyện này thực sự quá tàn khốc một ít, kỳ sư phó chết đi, bách hoa chỉ đại biến cách, chuyện đó xảy ra rất nhiều. Diệp Huyền nghĩ vậy, hít sâu một hơi, nói, ngươi không nghĩ tại Cấm Vân Phủ đệ ngốc cả đời đi, theo ta cùng đi ra đi. Ta mới không bằng ngươi đi ra ngoài đấy, sư phó nói, không thể tùy tiện tin tưởng người xa lạ. Ngô Đồng hết sức nghiêm túc mà nói, ta nhưng cơ trí đâu rồi, đừng nghĩ gạt ta. Nơi này là bách hoa chỉ, ngươi còn sợ ta bả ngươi làm sao vậy không thể. Diệp Huyền bật cười nói. Ngô Đồng nghĩ nghĩ, nói, được rồi, ta liền tin tưởng ngươi đi. Vậy thì đi thôi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Lời này rơi xuống, hắn liền đứng dậy, mà Ngô Đồng cũng theo sát sau lưng Diệp Huyền, thận trọng nhìn xem bốn phía, tại phòng bị thải hà trưởng lão hội sẽ không vào giờ nào đột nhiên xuất hiện. Nàng trước kia cùng Tiêu Ly thường xuyên tại Cấm Vân Phủ để chơi, kết quả mỗi chơi một lần, đều bị thải hà trưởng lão tóm đến một lần. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo Ngô Đồng đi ra Cấm Vân Phủ đệ. A, Ngô Đồng một tiếng kêu sợ hãi. Làm sao vậy? Diệp Huyền vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Quăng, quăng. Ngô Đồng lấy tay che mắt, nói ra. Diệp Huyền ngẩn người, chợt phục hồi tinh thần lại. Tại Cấm Vân Phủ đệ ở lâu như vậy không có đi ra ngoài, lần đầu nhìn thấy quăng, đối với Ngô Đồng mà nói, thập phần khó có thể tiếp nhận. Không có việc gì, thích ứng một hồi thì tốt rồi. Diệp Huyền cười, nói. Một lát sau, Ngô Đồng thích ứng ánh sáng, mới lên tiếng, bây giờ quang như thế nào như vậy trước mắt. Diệp Huyền như trước hướng phía trước đi đến. Mà lúc này đây, Thải Hà trưởng lão phát hiện Diệp Huyền đi ra, đột nhiên xuất hiện, nói, bái kiến chỉ chủ. A, Ngô Đồng chứng kiến Thải Hà trưởng lão, đột nhiên cả kinh, sau đó lại càng hoảng sợ, trực tiếp mèo sau lưng Diệp Huyền, vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy Thải Hà trưởng lão, trong miệng lầu bầu nói, đã xong, ta không phải cố ý nha, ta không cố ý nha. Thải Hà sư thúc, ta không phải cố ý nguyền rủa ngài lão thượng 10 năm đấy, hơn nữa. Thải Hà sư thúc làm sao lại đột nhiên già rồi 10 năm đâu rồi, thật chẳng lẽ cùng ta cùng Tiêu Ly nguyền rủa có quan hệ sao? Ông trời a, ta không nguyền rủa, ta thu hồi nguyền rủa. Diệp Huyền đối với lời này nghe được rõ rõ ràng ràng, lập tức một cái bật cười. Tại Ngô Đồng khi còn bé, Thải Hà trưởng lão còn đúng là lúc tuổi còn trẻ, có lẽ là vì Thải Hà răn dạy Ngô Đồng cùng Tiêu Ly thời điểm, Ngô Đồng trong nội tâm không thoải mái, trong lòng yên lặng nguyền rủa Thải Hà trưởng lão lao thượng 10 năm, đây vốn là hài đồng ngoan tính, không làm được thực, có thể nhưng không ngờ đồng nhất hoàng hốt, Ngô Đồng không biến, Thải Hà nhưng lại xác thực già hơn rất nhiều. Ngô Đồng đã hối hận. Dù sao, nàng khi còn bé chỉ tùy ý một cái nguyền rủa, nói dỡ thôi, nếu là thật sự Thải Hà lao theo 10 năm, đây cũng là Ngô Đồng không muốn nhìn thấy đấy. Chi chủ, người sau lưng. Thải Hà trưởng lao chứng kiến sau lưng của Diệp Huyền có người, nhưng lại thấy rõ ràng, chỉ có chút không dám tin tưởng, nhịn không được mở miệng hỏi. Là Ngô Đồng. Diệp Huyền nói ra. Thải Hà trưởng lão nao nao, nói, Ngô Đồng, bị chỉ chủ chỉ trị. Đúng. Diệp Huyền cười nói. Thải Hà trưởng lão trong nội tâm một trầu, vừa mừng vừa sợ, nàng biết rõ Ngô Đồng một sự tình, biết rõ Ngô Đồng biến thành bộ dáng như vậy, thực sự không phải là Ngô Đồng bổn ý. Âm thanh run rẩy mà nói, chỉ chủ, Ngô Đồng thật sự chỉ trị. Đúng, chỉ Diệp Huyền hít sâu một hơi, truyền âm nói, Ngô Đồng tuy nhiên bị trị liệu tốt nhưng mà linh hồn ngủ say thời gian quá dài, bây giờ còn bảo trì khi còn bé tính cách, hơn nữa, ký ức cũng khi còn bé, nàng dùng vi mình trong Cấm Vân Phủ để chơi, ngươi muốn trừng phạt nàng. Thải Hà trưởng lão nghe được nơi này, thân thể mềm mại run lên. Trong chớp mắt ấy, nàng phảng phất về tới mười mấy năm trước. Khi đó Ngô Đồng cùng Tiêu Ly, tuổi cũng còn rất nhỏ, các nàng không có xảy ra bách hoa trì, tính tình đều thuần khiết ngây thơ, chỉ thập phần nữa thích chơi đùa, cả ngày ngoại trừ tu luyện, chính là đi bách hoa hồ, hoặc là đi vào Cấm Vân Phủ đệ, bởi vì những chuyện này, không ít lọt vào các trưởng lão răn dạy. Có thể nói, Thải Hà trưởng lão là nhìn xem Tiêu Ly cùng Ngô Đồng lớn lên. Đối với Tiêu Ly cùng Ngô Đồng, những này trưởng lão sao có thể không có cảm tình. Tuy nhiên răn dạy, nhưng là, vậy thì phảng phất con của mình. Nghĩ vậy, Thải Hà trưởng lão khỏe mắt chạy xuống nước mắt, nhìn xem Diệp Huyền sau lưng Ngô Đồng, hít sâu một hơi, một bước ra, muốn xem hạ xuống, đã cách nhiều năm sau này Ngô Đồng. Diệp Huyền vốn đứng ở Ngô Đồng trước người, có thể là đúng lúc này, Diệp Huyền thân thể mở ra, Thải Hà trưởng lão liền thấy Ngô Đồng. Ngô Đồng chứng kiến Diệp Huyền mở ra, trong nội tâm lập tức một cái sợ hãi, nói, sư thúc, ta không phải cố ý muốn tới cấm vân phủ đệ, cũng không phải cố ý muốn nguyền rủa ngài lao thượng 10 năm đấy. Thải Hà trưởng lão nghe được Ngô Đồng ngôn ngữ, lại hồi tưởng lại mười mấy năm trước mình răn dạy Ngô Đồng cùng Tiêu Ly lúc, này lưỡng tiểu cô nương vẻ mặt sợ hãi, thỉnh thoảng trong mắt vòng tới vòng lui hai cái đáng yêu lại nghịch ngợm tiểu cô nương, Ngô Đồng, không phải là mười mấy năm trước chính là cái kia Ngô Đồng sao? Chương 532, khi còn bé nghiên cứu thảo luận. Cập nhật lúc 2013-12-18. Tuy nhiên Ngô Đồng bộ dáng lớn rồi, nhưng này ngôn hành cử chỉ, không phải là mười mấy năm trước, cái kia nghịch ngợm Ngô Đồng sao? Tiêu Ly từ nhỏ đã thập phần điềm đạm nho nhã, mà Ngô Đồng tiểu lộ vẻ thập phần nghịch ngợm. Ngô Đồng, vẫn là khi còn bé chính là cái kia Ngô Đồng. Nghĩ vậy, Thải Hà trưởng lao nước mắt lại đậm hơn một phần, bành bạch rơi xuống. Cái này nước mắt ở bên trong, có năm tháng trôi qua, cũng có thân tình lần nữa trở về. Diệp Huyền đứng chắp tay, nhìn xem những... Này, trong nội tâm bao nhiêu cũng có thể nhận thức Thải Hà trưởng lao trong nội tâm lúc này cảm tình cùng tâm tình. Sư thúc, ngươi tại sao khóc? Sư thúc, ngươi đừng khóc, ta về sau không bao giờ. Nữa phạm sai lầm rồi, không bao giờ. Nữa đến cấm vân phủ để chơi, sư thúc, ngươi đừng khóc được không nào. Ngô Đồng chứng kiến Thải Hà trưởng lao nước mắt chảy xuống, cái miệng nhỏ nhắn nít lên, cũng nhịn không được nữa trong nội tâm thương tâm nói ra. Thải Hà nín khóc mỉm cười, nói, sư thúc không khóc. Sư thúc chỉ kích động cùng vui vẻ, sư thúc cũng không có muốn trách cứ ngươi, ngươi muốn đi đâu chơi đều được, sư thúc cũng sẽ không bao giờ trách cứ răn dạy ngươi rồi. Ngô Đồng có thể một lần nữa trở về. Nàng sao có thể cam lòng răn dạy? Ngô Đồng vừa mới thương tâm không bao lâu, nghe được nơi này, quát miệng làm bộ thương tâm một hồi, chợt nói ra, thật sự. Diệp Huyền cùng Thải Hà trưởng lão hoàn toàn không còn gì để nói. Cái này Ngô Đồng cảm xúc chuyển biến, không khỏi quá nhanh hơn một chút. Bất quá. Sư thúc nếu như không nghe lời khiển trách ta, thật là có chút ít không thích đứng đây nè. Ngô Đồng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn kiểu tích tích nói ra. Vậy ngươi tiểu thành thật một chút. Thải Hà trưởng lao gắt giọng. Ngô Đồng nghe lời nhất rồi. Ngô Đồng vui dạo dực nói ra, chợt mình thừa nhận sai lầm nói. Sư thúc, ngươi hội tha thứ ta sao? Ngươi lại không phạm sai lầm, thế nào tha thứ? Thải Hà trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Ngô Đồng hít sâu một hơi, chủ động nhận sai nói. Ngô Đồng trước một thời gian ngắn. Nguyên rùa Thải Hà sư thúc lao thượng 10 năm. Không nghĩ tới Thải Hà sư thúc vậy mà già thật rồi 10 năm, sư thúc. Sư thúc ngươi hội tha thứ ta sao? Phốc phốc. Thải Hà trưởng lão đột nhiên nở nụ cười. Vậy ngươi lại để cho ta tuổi trẻ 10 năm không phải tốt. Đúng rồi, chính ta tại để cho sư thúc tuổi trẻ 10 năm. Ngô Đồng cao hứng nói. Thải Hà trưởng lão lao đi khỏe mắt nước mắt, chợt nhìn về phía Diệp Huyền, nói, đa tạ trì chủ, Ngô Đồng nàng là một số khổ hải tử. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói, cùng ta còn nói cái gì cảm ơn. Thải Hà trưởng lao chứng kiến Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, biết rõ Diệp Huyền là đúng câu này cảm ơn bất mãn hết sức. Bật cười nói, là Thải Hà nói sai. Ha ha, vậy sau này cũng đừng lại cùng ta nói cảm ơn, ta là Bách Hoa chỉ chủ, trị liệu Ngô Đồng, là việc nằm trong phận sự của ta. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Ngô Đồng thì là mặt nhỏ tràn đầy nghi ngờ nói, Thải Hà sư thúc, vì cái gì ngươi hô đại ca ca chỉ chủ nhà? Bách Hoa chỉ chủ. Không phải sư phụ ta sao? Sư phụ của ngươi Thải Hà trưởng lão nghe được Ngô Đồng sư phó sự tình, không biết như thế nào mở miệng. Sư phụ của ngươi có chút chuyện quan trọng đi xử lý, liền đem chỉ chủ vị tạm thời nhường cho ta rồi. Diệp Huyền cười nói. Ngô Đồng con ngươi đảo một vòng, nói, há, sư phó đi xử lý chuyện quan trọng rồi, ta đây muốn lúc nào nhìn thấy sư phó nha. Rất nhanh, ngươi sư phó sẽ trở lại rồi. Diệp Huyền an ủi nói ra. Ngô Đồng linh hồn vừa mới thức tỉnh, vốn là vết thương chống chất, hiện tại thập phần yếu ớt, chịu không được nửa điểm tàn phá. Diệp Huyền không đành lòng lại đem kỳ sư phó chết đi sự tình, lại cáo chi cho Ngô Đồng rồi. Dù sao, bây giờ Ngô Đồng mặc dù có một cái trưởng thành thể xác, nhưng mà tâm tính chỉ là một yếu ớt đến tiểu cô nương. Một cái thập phần chân thật tiểu cô nương. Ta mang nàng đi gặp Tiêu Ly. Diệp Huyền truyền âm cho Thải Hà trưởng lão. Thải Hà trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, Tiêu Ly là Ngô Đồng tốt nhất tỉ muội. Chỉ chủ là muốn mau mau đem cái này chuyện vui truyền đạt cho Tiêu Ly. Diệp Huyền nghe được nơi này, truyền âm cáo biệt, lập tức lại cùng Ngô Đồng nói vài câu, mang theo Ngô Đồng đi tìm Tiêu Ly rồi. Tổng phủ nội, Tiêu Ly cùng vài danh trưởng lão tiểu ở trong đó. Giờ này khắc này, Tiêu Ly vừa vặn cùng vài tên bách hoa chỉ trưởng lão trao đổi lấy một ít bách hoa chỉ chuyện tình, mà lúc này đây, Tiêu Ly nao nao, bởi vì tổng phủ nội nhiều hơn một người, người này đúng là Diệp Huyền. Chỉ... Để cho nàng kinh hãi nhất thực sự không phải là Diệp Huyền, mà là, ngoại trừ Diệp Huyền bên ngoài, một người khác, người này, đúng là Ngô Đồng. Tiêu Ly đốn ngay tại chỗ, không dám đối với tin ánh mắt của mình. Chi, chi chủ sư đệ. Tiêu Ly cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, kinh ngạc hô. Tiểu Ly. Ngô Đồng thì là chứng kiến Tiêu Ly về sau, vẻ mặt vui vẻ chạy tới, kéo lại Tiêu Ly cánh tay, chỉ kéo lại Tiêu Ly cánh tay về sau, Ngô Đồng con ngươi đảo một vòng, vẻ mặt kinh ngạc nói ra, Tiểu Ly, ngươi như thế nào thay đổi lớn như vậy, ta đều thiếu chút nữa không nhận ra ngươi rồi. Hơn nữa, ngươi lúc nào mặc vào quần áo màu trắng rồi hả? Là sư phó cho phép sao? Sư phó không phải để cho chúng ta mặc trang phục màu đỏ sao? Tiêu Ly đốn tại nguyên chỗ, nghe được Ngô Đồng từng câu từng chữ, đồng tử một cái co rút lại, gương mặt khó có thể tin, cái này ngôn ngữ cử chỉ, không phải là con trai của nàng lúc bằng hữu tốt nhất, Ngô Đồng sao? Khi còn bé, nàng thường xuyên cùng Ngô Đồng cùng đi chơi, cùng một chỗ bị trưởng bối răn dạy, lại cùng nhau dạy mãi không sửa. Nàng điềm đạm nho nhã, mà Ngô Đồng thì là nghịch ngợm. Nhưng mà các nàng quan hệ tốt. Tiêu Ly mỗi lần nghĩ khởi mình và Ngô Đồng khi còn bé thời điểm, tựu trong nội tâm tê dần, nàng không biết, mình và Ngô Đồng còn có thể hay không trở lại khi còn bé. Mà bây giờ, Ngô Đồng mỗi tiếng nói cử động, cùng khi còn bé chính là cái kia Ngô Đồng giống như lúc, tựa hồ hoàn toàn không có biến hóa bộ dáng. Ngô Đồng. Tiêu Ly nhìn phía trước Ngô Đồng, nhịn xuống trong mắt nước mắt, nói, ngươi là Ngô Đồng sao? Đúng rồi, Tiểu Ly, ngươi sẽ không xem họa sách quá mê mẩn quên ta tên gọi là gì đi à nha? Ngô Đồng bĩu môi bất mãn nói. Tiêu Ly khuôn mặt đỏ lên, âm thầm trách cứ Ngô Đồng. Ngô Đồng hoàn toàn chính xác không thay đổi, có thể là vẫn cùng khi còn bé đồng dạng. Hiện tại, lại vẫn đang tại Diệp Huyền nói suốt mình xem họa sách chuyện tình, đây không phải thuần tâm để cho mình xấu mặt sao. Nghĩ vậy, Tiêu Ly vụng trộm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phát hiện Diệp Huyền không yên lòng bộ dáng, như là không nghe thấy, trong nội tâm thở dài một hơi. Lại xem những thứ khác trưởng lão, đều đang kinh ngạc Ngô Đồng chuyện tình, tựa hồ cũng không còn chú ý tới những thứ này. Đều cùng ngươi nói, đừng đề cập khởi ta xem tập tranh chuyện tình. Tiêu Ly nhỏ giọng nhắc nhở. Ồ, Tiêu Ly cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, nói. Kỳ thật, Diệp Huyền là đã nghe được. Nói dỡ thôi, tiểu lô thai của hắn, nghĩ không nghe được đều là việc khó. Chỉ hắn chưa không nghe thấy mà thôi, niên đại này, biết đến hơn nhiều, đối với mình không có gì hay. Nhất là biết được người ta nữ tu việc tư, này hoàn toàn hành động tìm chết, cho nên, làm việc phải ít xuất hiện, làm người càng phải khiêm tốn. Biết rõ, cũng muốn giả vờ không biết nói. Chứng kiến Tiêu Ly cùng Ngô Đồng vẻ mặt thân mật, Diệp Huyền truyền âm cho Tiêu Ly, giải thích nói, Ngô Đồng linh hồn ngủ say, mà bây giờ chưa tỉnh lại, còn bảo trì ngủ say trước ký ức cùng tính cách, năm đó Ngô Đồng chính là khi còn bé linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say đấy, cho nên hiện tại mới là cái dạng này đấy. Tiêu Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Tiêu Ly, ngươi như thế nào thay đổi lớn như vậy nha? Ngô Đồng vẻ mặt bất mãn nhìn xem Tiêu Ly bộ ngực, khỏe miệng vứt nói, hơn nữa, bộ ngực phình đấy. Cùng sư phó lớn bằng A. Tiêu Ly hiện tại không biết như thế nào mở miệng. Bởi vì vì các nàng khi còn bé hoàn toàn chính xác thảo luận qua những chuyện này. Cái kia chính là, vì cái gì những cái. Kia trưởng lão sư thuốc sư phó bộ ngực đều lớn như vậy, mà các nàng làm sao lại không có bộ ngực đâu này. Vì vậy, các nàng liền ở cùng nhau nghiên cứu thảo luận, suy nghĩ chuyện này, tuy nhiên cuối cùng cũng không thể nghiên cứu thảo luận xuất một đến tuột cùng ra, vì cái gì những sư thuốc kia sư phó bộ ngực lớn như vậy. Mà các nàng sẽ không đâu này. Tiêu Ly chỉ Ngô Đồng, cười nói, ngươi xem một chút ngươi cũng giống như ta cao. Ngô Đồng nghe được nơi này, lúc này mới chú ý tới mình vóc dáng vậy mà giống như Tiêu Ly cao, hắn địa phương cùng Tiêu Ly cũng không kém là bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, nàng bộ ngực vậy mà cũng phình đấy. Nghĩ vậy, Ngô Đồng nhịn không được muốn sờ hai cái mình phình bộ ngực. Tiêu Ly xem đến nơi này, lại càng hoảng sợ, liền vội vàng nắm được Ngô Đồng đích cổ tay, ngăn lại Ngô Đồng hành vi. Mở. Nói dỡ thôi. Cũng không thể chơi như vậy. Chật, Tiêu Ly đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền hiện tại đột nhiên cảm thấy, mình ở lại đây, phải hay là không có chút không thích hợp. Chương 533, Đông Phương Xảo. Cập nhật lúc, 2013-12-19. Các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi ra ngoài đi một chút. Diệp Huyền mở miệng nói ra, chật quay người ly khai. Ngô Đồng cùng Tiêu Ly đã lâu không gặp, hắn ở chỗ này bao nhiêu cũng có chút không thích hợp. Tiêu Ly hoán trách nhìn thoáng qua Ngô Đồng, mà Ngô Đồng còn không biết rõ mình rốt cuộc phạm cái gì sai, đại trong mắt đổi tới đổi lui, lầu bầu nói, như thế nào nhàn trưởng lão cùng những thứ khác trưởng lão cũng đều già rồi nhiều như vậy chứ. Diệp Huyền không biết Tiêu Ly sẽ như thế nào hướng Ngô Đồng giải thích, nhưng mà đây cũng không phải là hắn quản lý hạt chuyện tình, chắp tay rời đi, rất nhanh, hắn liền đi ra tổng phủ. Chỉ Diệp Huyền cảm thấy thập phần không đúng, mình bế quan phỏng đoán y thuật, lại trị liệu Ngô Đồng. cái này đã qua rất nhiều thời gian. Nhưng mà Khương Sảo vì sao còn không có trở về? Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Huyền đã đi tới Khương Sảo lầu cát trước. Diệp Huyền nhìn xem Khương Sảo ở lầu cát. Tươi mát, trang nhã, mộc mạc, đây là Khương Sảo lầu cát đặc điểm. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, không biết nên không nên tại Khương Sảo không có ở đây thời điểm, tiến vào Khương Sảo trong lầu cát. Đã nhiều ngày chưa về rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Http, chọe nụ ạ toài. Nghĩ vậy, Diệp Huyền nhíu nhíu mày, một bước bước ra, tại Khương Sảo chưa cho phép dưới tình huống, tiến nhập Khương Sảo hiện đang ở lầu cát. Rất nhanh, hắn liền đẩy cửa phòng ra, tiến nhập Khương Sảo căn phòng. Khương Sảo không ở, duy chỉ có dễ làm người khác chú ý chỉ có này trên vách tường một ít bích họa. Gian phòng rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Diệp Huyền bốn phía nhìn thoáng qua, vốn là hào hứng cùng một chỗ, lại tới đây nhìn xem, nhưng mà đúng lúc này, Diệp Huyền nhưng lại đột nhiên theo trên mặt bàn thấy được một phong thơ. Diệp Huyền ngẩn người, cất bước đi tới nơi này trước bàn, đánh giá liếc thư này phong thư thượng đã viết một cái khương chữ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền khuôn mặt khó hiểu. Khương Sảo trong phòng, làm sao sẽ duy chỉ có lưu lại phong thư này phong? Trong nội tâm bao hàm nghi hoặc, lập tức, Diệp Huyền bóc thơ ra phong. Phía trên này bút ký, đường cong ưu mỹ, công tác liên tục, đúng là Khương Sảo chữ viết, Diệp Huyền không khỏi từng chữ xem tiếp đi, càng xem, biểu lộ càng phát nghiêm túc. Có lẽ ngươi còn không biết chính ngươi đáp án, nhưng là, ta đã thấy rõ ràng. Theo ngươi ở đây âm quỷ thủ trong đã cứu ta về sau, ta tựa hồ rốt cuộc không quản được tâm tình của ta. Đối mặt với ngươi, ta có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà lòng tràn đầy ngôn ngữ, lại khó có thể mở miệng, không biết như thế nào thổ lộ. Ngươi đã từng nói qua, ta cởi rộ lên bộ dáng sẽ phải rất đẹp, ta nếm thử đã làm, nhưng cũng có thể ta đích xác không là một am hiểu người cười, thật có lỗi, ta còn là không có biện pháp làm được. Ta biết, ta không phải là một cái có thể cho nam tử mê muội nữ nhân, bởi vì ngươi không có biện pháp theo trên người của ta cảm giác được độ ấm. Cho nên, ta chỉ là muốn khi một cái tốt thế tử, trong nội tâm thời khắc mong nhớ lấy ngươi, mỗi ngày nhìn xem ngươi ăn ta làm đồ ăn, hoặc là tái sinh một hai cái hài tử bộ dáng giống ngươi giống ta cũng có thể, sau đó mỗi ngày nhìn xem ngươi và hài tử cùng một chỗ ăn ta làm đồ ăn. Như vậy đủ rồi. Ta không biết là nên nói cho ngươi biết, vẫn là lừa gạt ngươi. Nhưng mà có lẽ, không có cơ hội gì. Ta có lẽ còn có rất nhiều mà nói muốn nói, nhưng là lời đến khỏe miệng, lại không biết như thế nào nói đến. Ta không nỡ ngươi. Ta đi, cũng không biết khi nào mới sẽ trở về, chính ngươi bảo trọng. Khương Sảo. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong lòng bàn tay nắm chặt, lại không biết, này phong thư đã bị hắn cầm cuốn lại với nhau. Đến cùng. Xảy ra chuyện gì? Mười mấy ngày trước. Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Khi đó Diệp Huyền còn không có mang theo Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh trở lại Bách Hoa Trì. Nhưng lại không biết, Thiên Bạch Đế Thần Quốc ở bên trong, nhiều hơn một số người, những người này dùng một người đàn ông trung niên cầm đầu, nam tử này mặc dù theo tuổi, nhưng mà như trước phong lưu phong khoáng, không mất mỹ mạo, để cho nữ tử nhìn tỏa ra mừng rỡ. Đánh giá thực lực của những người này, tất cả đều ở đây thánh cung khoảng trường, mà nam tử trung niên tu vị càng là thâm bất khả chắc, khó có thể phân biệt rõ tu vị. Những người này cũng không phải là người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Tạ thúc, chúng ta tới đây một cái tiểu thần quốc làm gì? Cùng tại bên cạnh trung niên nam tử một người thanh niên hỏi. Đông Phương Tả mở miệng nói ra, tới nơi này tìm một người. Người bên cạnh càng thêm nghi ngờ một ít, nói, Tạ thúc, đồng nhất cái khu Thiên Bạch Đế Thần Quốc, chẳng lẽ còn có người nào có thể làm phiền ngươi tự mình đại giá không thể? Đông Phương Tả thở dài một hơi, nói, thật đúng là cần ta tự thân xuất mã, đợi hội các ngươi an phận một ít. Đừng cho ta xông xảy ra điều gì cái soạn. Chúng ta muốn đi một cái thế lực, cái này thế lực chỉ là một không nhập lưu thế lực, nhưng mà chúng ta không thể quang minh tránh đại tiến vào, nếu không bị người khác phát hiện, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Hộ vệ bên cạnh cùng người trẻ tuổi nói ra, hiển nhiên đều dùng Đông Phương Tả như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đông Phương Tả đứng tại phía trước, rất nhanh, bọn họ tiểu dừng bước. Tại đây phải là Thanh Phong Sơn Mạch, Thanh Diên Sơn rồi. Đông Phương Tả tự lẩm bẩm. Bách Hoa Trì. Cảnh sắc rất ưu mỹ, không biết nàng ở chỗ này nhiều năm như vậy, lại có hay không có ăn cái gì khổ, ta thiếu nợ hai người bọn họ nhiều lắm. Dứt lời lời này, Đông Phương Tả liền một bước chân vào Bách Hoa Trì, không một người phát hiện, Bách Hoa Trì đại trận phảng phất bài trí giống như, vậy mà đối với người này không có nửa phần tác dụng. Đông Phương Tả tiến vào bên trong về sau, hắn người đứng phía sau cũng theo sát lấy tiến nhập trong đó. Tiến nhập Bách Hoa Trì về sau, Đông Phương Tả rất nhanh sẽ đứng tại một chỗ rừng trúc trước. Các ngươi ở chỗ này đang chờ, người khác phát hiện. Đông Phương Tả chậm rãi nói ra. Vâng, đại nhân. Tả thúc, chúng ta đã biết. Cái này Bách Hoa Chỉ nội không có cao thủ gì nhân vật, sao có thể phát hiện chúng ta? Là. Như vậy thì tốt rồi. Đông Phương Tả dứt lời lời này, vung tay áo, tiến nhập trong rừng trúc. Trong rừng trúc còn có một người. Người này toàn thân áo trắng, tay cầm trúc kiếm, diện mục như xương, ánh mắt lạnh như băng, tại trong rừng trúc phất phới. Này một thanh kiếm cùng bản thân tại trong rừng trúc chạy, thông suốt, nàng trong lúc biểu lộ không có nửa phần độ ấm, đúng là Khương Sảo. Sau một lúc lâu, Khương Sảo luyện kiếm chấm dứt, có lẽ cũng chỉ có như vậy luyện kiếm, mới có thể khiến cho nàng càng thêm bình tĩnh một ít. Khương Sảo thu hồi trúc kiếm, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Quá giống. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên không biết tại khi nào, đứng ở rừng trúc một góc, thủy chung nhìn xem Khương Sảo luyện kiếm, giờ phút này mở miệng nói ra, phá vỡ rừng trúc đâu yên lặng. Ai? Khương Sảo trong nội tâm một trầu, đột nhiên xoay người, vừa hay nhìn thấy này đứng chắp tay, đứng ở rừng trúc một góc Đông Phương Tả, chứng kiến Đông Phương Tả về sau, Khương Sảo ánh mắt lạnh lẽo, cảm giác nói cho nàng biết, đây là một nhân vật nguy hiểm, phải biết, đối phương tựa hồ xem mình luyện kiếm hồi lâu. Mà mình vậy mà, đến hiện tại còn chưa phát hiện sự tồn tại của người nọ. Đối phương, rốt cuộc là thực lực gì, phương mới có thể làm được bản thân ẩn nút phương pháp lợi hại như thế, liền khí tức cũng không thể lộ ra nửa phần. Quá giống. Cùng mẹ của ngươi năm đó luyện kiếm thời điểm, giống như lúc. Đông Phương Tả thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Khương Sảo sinh lòng nghi hoặc, đối phương vì sao nhận thức mẫu thân mình Khương Ân. Hơn nữa, còn nói mình luyện kiếm bộ dáng giống như Khương Ân. Nghĩ vậy, Khương Sảo không khỏi nhìn nhiều Đông Phương Tả vài lần, nhưng lại khơi gợi lên nỗi khố hồi ức. Người nam nhân này, nàng gặp qua một lần, nàng gặp qua một lần. Rốt cuộc là đã gặp nhau ở nơi nào một mặt. Khương Sảo trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Bắt đầu hồi tưởng đến mình là đã gặp nhau ở nơi nào người đàn ông trung niên này một mặt. Rốt cục, Khương Sảo trở lại nghĩ tới. Là ngươi. Khương Sảo trong ánh mắt lóe lên sắc ý, lạnh giọng nói, dĩ nhiên là ngươi. Đúng, là ta. Ngươi có thể nhận ra ta tới, ta rất vui mừng. Đông Phương Tả mở miệng nói ra. Ta vốn tưởng rằng, ngươi đã không hề nhớ rõ ta. Ngươi trở lại tới làm cái gì? Khương Sảo hàm răng khẽ cắn, đáy ngọn nguồn quát. Ta tới thăm ngươi. Đông Phương Tả thở dài. Khương Sảo nghe được nơi này, sắc ý càng thêm nồng nặc một phần, lạnh như băng nói, ngươi cũng đã biết, nàng lại như thế nào cái chết. Biết rõ. Đông Phương Tả hít sâu một hơi, nói. Này ngươi cũng đã biết, nàng là bởi vì ai mà chết. Khương Sảo lạnh giọng nói. Đông Phương Tả thở dài, ta biết, hết thể ta cũng biết, đều là bởi vì ta, hết thể đều là của ta sai. Khương Sảo ánh mắt lạnh như băng, nói, năm đó nàng bị Lục Ngân Tông đánh lén giết thời điểm chết. Ngươi ở nơi nào? Năm đó nàng trọng thương gần chết, ngươi lại ở nơi nào? Theo ta nhớ sự tình bắt đầu, chỉ gặp qua ngươi một mặt, năm đó nàng ngăn trở ngươi, ngươi lại cố ý rời đi. Ngươi từ bỏ nàng, bây giờ còn trở lại tới làm cái gì? Năm đó, xác thực là lỗi của ta. Đông Phương Tả hít sâu một hơi, khuôn mặt tự trách nói. Ta cũng vậy có ta không được mà thôi nỗi khổ tâm trong lòng, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Tha thứ chưa nói tới, ta không muốn gặp ngươi. Đem ngươi muốn nói lời mau nói xong, nhanh lên ly khai Bách Hoa Chỉ. Khương Sảo lạnh giọng nói. Tha thứ. Nhiều năm như vậy, nàng Thủy Chung đều quên không được mẫu thân của nàng trước khi chết bộ dáng. Nếu như năm đó Đông Phương Tả tại mẫu thân của nàng bên cạnh lời nói, nàng mẫu thân sẽ chết sao? Căn bản sẽ không. Nếu có Đông Phương Tả ở đây, nàng mẫu thân lại luân lạc tới liên khu khu một cái Lục Ngân Tông đều dám khi dễ phần sao. Đông Phương Tả nghe được nơi này. Thì biết rõ Khương Sảo sẽ không dễ dàng tha thứ hắn và tiếp nhận hắn, lắc đầu, nói, ngươi tha thứ không tha thứ ta. Ta đều không ngại, đây là ta thiếu nợ hai người các ngươi đấy, ta cả đời cũng trả không được, nghe nói nàng chết rồi, trong nội tâm của ta cũng rất tự trách. Chỉ, ta thật sự có chút bất đắc dĩ lý do. Ta không muốn nghe lý do của ngươi, nếu như ngươi hôm nay lại tới đây chính là cùng ta nói những. Này thật xin lỗi, ta không có lúc này. Khương Sảo lạnh lùng hồi đáp. Ta là muốn dẫn ngươi đi. Đông Phương Tả lạnh giọng nói. Nghe nói ngươi nhiều năm như vậy ở chỗ này, trôi qua rất gian khổ. Không có khả năng. Khương Sảo nói ra. Hơn nữa, ta ở chỗ này qua vô cùng tốt. Đông Phương Tả nóng nảy, quát to, ta liền tính toán không được nữa, cũng là phụ thân ngươi a. Chương 534, mất đi hết cả niềm tin Khương Ân. Khương Sảo cầm kiếm tay nắm thật chặt. Phụ thân. Hoàn toàn chính xác. Trước mắt người này tựu là phụ thân của nàng. Theo nàng ghi việc bắt đầu, chỉ gặp qua một lần phụ thân, nàng đối với nàng bộ dáng của cha nhớ rõ rõ ràng. Nàng mẫu thân là Khương Ân, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ phụ thân của nàng là ai, mà phụ thân của nàng, chính là cái này Đông Phương Tả. Theo đạo lý mà nói, nàng hẳn là gọi Đông Phương Xảo, họ Đông Phương, danh Xảo. Nhưng mà kỳ thực bằng không thì, nàng họ Khương. Cả đời đều họ Khương. Nàng không có biện pháp tha thứ Đông Phương Tả. Năm đó Khương Ân thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ, liền đạt đến khí hải cảnh, tương lai có tiền cảnh lớn, mà lại Khương Ân tự nghĩ ra lục ân kiếm thuật. Loại kiếm thuật này mặc dù so với một vài gia tộc lớn kiếm thuật, cũng không thua bao nhiêu. Năm đó Khương Ân cũng bởi vì cái này lục ân kiếm thuật, được gọi là khí hải cảnh đệ nhất nhân. Mà đang lúc Khương Ân trẻ đẹp lúc, nhận thức Đông Phương Tả. Cũng là Đông Phương Tả, cải biến Khương Ân đích nhân sinh cuộc sống. Đông Phương Tả đồng dạng là tuổi trẻ tuấn kiệt, mà lại tướng mạo tuấn Mỹ, xuất thân danh môn quý tộc, thân kiêm công pháp tu vị mọi thứ không kém tại Khương Ân. Hai người đánh một hồi, Đông Phương Tả tiểu thắng một bậc, Khương Ân thưởng thức Đông Phương Tả thực lực, mà Đông Phương Tả cũng thập phần bội phục Khương Ân năng lực. Hai người nhận thức hồi lâu, liền lẫn nhau ái mộ. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN hôn sự này có thể nói là trai tài gái sắc, Khương Ân vốn là không thấy nhiều mỹ nhân, mà Đông Phương Tả càng là hiếm thấy tuấn nam. Điều này cũng không khó nhìn ra Khương Xảo vì sao như thế xinh đẹp, cha hắn mâu vốn là rồng phượng trong loài người, sinh ra con gái, sao có thể chênh lệch đi nơi nào. Vốn, hai người lập gia đình, kết làm đạo lữ, chính là ông trời tác hợp cho, mà lại sinh ra Khương Xảo, tự nhiên là hoàn mỹ không sức mẹ tổ xây xong một cái ra. Khương Ân lúc ấy liền trưởng quản Bách Hoa Trì, mà nhiều hơn Đông Phương Tả, Bách Hoa Trì càng là như mặt trời ban trưa, chỉ Khương Ân mềm lòng. Mặc dù lúc ấy Bách Hoa Trì vững vững vàng vàng chính là Thanh Phong Sơn mạch đệ nhất thế lực, Khương Ân cũng chưa từng nghĩ qua đối với Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển Môn xuất thủ, lúc này mới khiến cho Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển Môn kéo dài hơi tàn tồn giữ lại. Nhưng mà, làm sao tính được số trời? Nàng chỉ ghi việc không lâu sau đó, Đông Phương Tả liền liên tiếp ra ngoài, không có ai biết Đông Phương Tả đi làm cái gì, nhưng là, có một lần Đông Phương Tả lại phảng phất gặp ma bình thường phải ly khai Bách Hoa Trì, Khương Ân ngăn trở chưa thành công. Mà Đông Phương Tả chính là từ bỏ Khương Ân cùng Khương Xảo lý khai. Từ đó về sau, Đông Phương Tả liền phảng phất mất tích giống như, cũng không có trở lại nữa, không có ai biết Đông Phương Tả đến cùng đi nơi nào. Khương Ân cho rằng Đông Phương Tả còn sẽ lại trở về, thân làm vợ, nàng một mực tưởng tượng Đông Phương Tả có chuyện quan trọng phải xử lý, còn sẽ trở về. Nhưng mà Đông Phương Tả từ khi sau khi rời khỏi, tiểu cũng không có trở lại nữa. Khương Ân từ đó liền nản lòng thoái chí, hết thể tưởng tượng tận thành bọt nước, mất đi hết cả niềm tin. Vốn là tuyệt đại thiên phú, tuyệt đối có thể khiến cho Khương Ân bước vào thánh cung một hàng, thậm chí tương lai thành tựu ngưng chân cũng không phải là không được chuyện. Tình. Có thể đúng là Đông Phương Tả rời đi sự tình, khiến cho Khương Ân chưa gượng dậy nổi, trong nội tâm Thủy Trung có một tâm ma, từ đó về sau, tu vị liền đỉnh trệ tại khí hải cảnh, Thủy Trung không có thể bước ra một bước. Mà hết lần này tới lần khác họa vô đơn chí, họa đến dồn dập, Đông Phương Tả ly khai, bản liền khiến cho Khương Ân chưa gượng dậy nổi. Mà lúc này. Có cựu đoán người biết được Bách Hoa Trì Đông Phương Tả biến mất, lại biết được Khương Ân nản lòng thoái chí, trạng thái không tốt, khó coi, liền thừa cơ đến đây xâm nhập Bách Hoa Trì, Khương Ân tự nhiên không muốn, cùng cái này vài tên cựu nhân giao thủ, mặc dù Khương Ân tu vị trì trệ không tiến, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, năm đó Khương Ân khí hải cảnh đệ nhất danh tiếng cũng không phải là không có hư danh. Một phen giao thủ xuống, Khương Ân đem cựu nhân đánh chết, có thể này đây một đôi mọi người, mặc dù đắc thắng, thực sự thân thụ thương nặng. Nếu là như vậy dưỡng thương xuống dưới, Khương Xảo quyết không có gì đáng ngại, có thể là Khương Ân lúc trước cùng cựu nhân giao thủ, nhưng lại trở lại không ít cảm giác, dốc lòng đốn ngộ, liền đem lục ân kiếm thuật hoàn chỉnh sáng tác đi ra, trong đó có thiên kiếm vạn ảnh ra chiêu sáo lộ cùng biện pháp. Khi đó lục ân kiếm thuật, phương mới xem như hoàn chỉnh. Khương Ân không dám chỉ hoãn mình sáng tác xuất lục ân kiếm thuật. Bởi vì nàng tin tưởng, Bách Hoa chỉ muốn còn sống, nhất định phải có một thập phần cường đại công pháp chiêu số, cho hậu nhân học tập. Mà Khương Ân sáng tác xuất lục ân kiếm thuật, bổn ý cũng là vì lớn mạnh Bách Hoa Trì, nàng nản lòng thoái chí, không thể lại lớn mạnh Bách Hoa Trì, lại nên vì Bách Hoa Trì hậu nhân làm một ít cuối cùng đồ đạc. Vì vậy, trong nội tâm chấp niệm tăng thêm hắn thiên phú cùng với đốn ngộ, liền hoàn chỉnh chế làm ra lục ân kiếm thuật. Năm đó Khương Ân mặc dù là khí hải cảnh đệ nhất nhân, sử dụng cũng là lục ân kiếm thuật, có thể là khi đó lục ân kiếm thuật, Khương Ân chỉ sáng tác đến tầng thứ 3, tầng thứ 4 thiên kiếm và ảnh, vẫn chưa hoàn thiện đi ra. Có thể cũng chính là chế làm ra lục ân kiếm thuật không lâu sau đó, nhưng lại đột nhiên có một người xuất hiện. Người này đúng là lục ân tông lão tổ, Vương Thiên Trung. Vương Thiên Trung biết được Bách Hoa Trì Khương Ân hết sức lợi hại, mình căn bản không phải hắn đối thủ. Nhưng biết được Khương Ân cùng người giao thủ, đột nhiên trọng thương, sinh lòng ác ý, cũng hiểu biết Khương Ân trong tay bảo vật không ít, liền muốn phải thừa dịp lấy Khương Ân trọng thương lúc, đem Khương Ân giết đi. Rất may mắn là, Vương Thiên Trung vừa vặn vượt qua Khương Ân bị thương sâu nhất thời khắc. Vương Thiên Trung phát hiện cơ hội, không nói hai lời, đánh lén Khương Ân, Khương Ân không có phòng bị, một chiêu thất thủ, về sau chính là liên tục bại lui. Cuối cùng, Khương Ân trọng thương tại Vương Thiên Trung trong tay, mà Vương Thiên Trung cũng trùng hợp tại Khương Ân bên người phát hiện Khương Ân sáng chế kiếm thuật, Lục Ân kiếm thuật. Lục Ân tông lão tổ Vương Thiên Trung, cứ như vậy đạt được Lục Ân kiếm thuật. Khương Ân bị Vương Thiên Trung trọng thương, bản liền trọng thương gần chết, khi còn bé Khương Sảo lúc chạy đến, Khương Ân dĩ nhiên hấp hối, gần như tử cảnh. Mà Khương Ân đem Vương Thiên Trung cấp đi Lục Ân kiếm thuật tin tức cáo chi cho Bách Hoa Trì về sau, liền dĩ nhiên không hề hết cách xoay chuyển, lại thêm nản lòng thoái chí, một lòng muốn chết. Một đời thiên tài Khương Ân, như vậy vẫn lạc. Lúc kia, chỉ còn lại có bất quá 11-12 tuổi mà thôi Khương Sảo. Khương Ân sau khi chết, Bách Hoa Trì liền rớt xuống ngàn trượng, mà ở thời điểm này, cướp đi Lục Ân kiếm thuật Vương Thiên Trung, xem cái này Lục Ân kiếm thuật tên là Sanh Nhân, liền không có liêm sỉ khai sáng một cái tông môn. Cái này tông môn lợi dụng Sanh Nhân vi danh, tên là Lục Ân Tông, mà thế nhân cũng đều cho rằng, Lục Ân kiếm thuật tác giả, chính là Vương Thiên Trung. Vương Thiên Trung sáng lập Lục Ân Tông, Lục Ân Tông từng bước cao thăng, mà Bách Hoa Chỉ thì là rớt xuống ngàn trượng. Bách Hoa Chỉ biết được việc này, càng là trong nội tâm hận ý ngập trời, có thể là Khương Ân vừa chết, không tiếp tục người có thể đối với chiến Vương Thiên Trung. Nhưng mà, người khác có thể nhịn hạ cơn giận này, Khương Sảo lại không thể. Bởi vì, nàng không có thể để cho mẫu thân mình chết không nhắm mắt, Khương Sảo ngày bình thường không nói một lời, nhưng nàng việc cần phải làm, không ai ngăn được, cùng Bách Hoa Chỉ nội trưởng bối thương lượng, Bách Hoa Chỉ quyết định muốn phái ra một tên đệ tử tiến đến Lục Cân Tông. Khương Sảo vốn là thân là Khương Ân con gái, Bách Hoa Chỉ nội chiếu cô Khương Sảo, không có lựa chọn Khương Sảo, mà là lựa chọn Khương Sảo sư tỷ, cũng chính là Khương Ân sau Bách Hoa Chỉ chỉ chủ. Nhưng mà Khương Sảo quyết tâm tiến đến, không ai có thể ngăn trở. Tất cả mọi người biết rõ, Khương Sảo lẻn vào Lục Ân Tông chính là lựa chọn thích hợp nhất. Bởi vì Khương Sảo tâm như chỉ thủy, mà lại tuổi còn nhỏ, thật sự là lẻn vào Lục Ân Tông lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, Khương Sảo bướng bỉnh vô cùng, Bách Hoa Chỉ nội người ngăn không cản được, chỉ có thể để cho Khương Sảo lẻn vào Lục Ân Tông, phụ trách đoạt lại Lục Ân kiếm thuật. Vì vậy, chỉ 13 tuổi Khương Sảo, liền một mình lẻn vào Lục Ân Tông, chỉ vì đoạt lại mẹ hắn thân năm đó sáng chế Lục Ân kiếm thuật, cái này bản chính là một cái gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hơn nữa, xâm nhập trong địch nhân bộ phận, nguy hiểm nặng nề, cựu tử nhất sinh, ai lại có Khương Sảo như vậy dũng khí cùng nghị lực. Nữ nhân này không nói một lời, băng tuyết vô song, nhìn về phía trên lạnh như băng, thường nhân khó có thể tới gần, nhưng là, ai lại biết được nàng, lý giải nàng. Thế nhân tất cả đều nhìn nàng mặt ngoài, nàng xinh đẹp, nàng lạnh như băng. Hoàn toàn chính xác, tiến vào Lục Ân Tông lúc, có không ít đệ tử nịnh nọt qua nàng, có thể này tất cả đều là yêu mộ nàng mỹ mạo chi nhân. Ai? Lại thực sự hiểu rõ qua nội tâm của nàng. Muốn nói có thể, chỉ có nam tử kia, một cái đi. Mà nàng, đến tận đây, không để lối thoát đã yêu hắn. Chương 535, nước mắt rơi như mưa, thương tâm văn tự. Nàng ở trong Lục Ân Tông tiềm tàng nhiều năm như vậy, là vì cái gì? Không phải là đoạt lại Lục Ân kiếm thuật sao? Mà rất may mắn chính là, nàng được Lục Ân trưởng thượng tổ tín nhiệm, cũng thành công học được Lục Ân kiếm thuật, nhưng là còn chưa đủ, nàng muốn hoàn toàn đoạt lại Lục Ân kiếm thuật. Vì lẽ đó, nàng ở lên cấp khí hải cảnh, khống chế Lục Ân kiếm thuật, lập tức lựa chọn giết chết Lục Ân trưởng thượng tổ. Bọn nàng chờ nhiều năm như vậy, không phải là vì thời khắc này sao? Chỉ là, nàng hay vẫn là coi thường Lục Ân trưởng thượng tổ. Lục Ân trưởng thượng tổ tuy rằng mười mấy năm đình trệ ở khí hải cảnh không trước, nhưng mười mấy năm qua, Lục Ân trưởng thượng tổ không chỉ có đem Lục Ân kiếm thuật tu luyện lô hỏa thuần thanh, còn tu luyện những công pháp khác, càng là chỉ nửa bước vào thánh cung một hàng. Nay một phen giao thủ, Khương Sảo không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, bị Lục Ân trưởng thượng tổ trọng thương, cũng đồng thời trọng thương Lục Ân trưởng thượng tổ. Mà cuối cùng, Lục Ân trưởng thượng tổ mắt thấy không làm gì được Khương Sảo, liền liên hợp bên trong đông đảo tu sĩ, đem Khương Sảo vây ở Sảo Vũ các bên trong. Nhưng Lục Ân trưởng thượng tổ cũng bởi vì bị Khương Sảo trọng thương, từ từ chết đi, liền Lục Ân kiếm thuật chuyển xuống thời gian đều không. Lục Ân kiếm thuật cũng đến đây thất truyền, chỉ có Khương Sảo một người biết kiếm thuật này. Khương Sảo trong cơ thể tia kiếm khí kia, cũng chính là Lục Ân trưởng thượng tổ làm. Đến đây, Khương Sảo tu vi tổn thất lớn, mà trọng thương tại người, không biết bất cứ lúc nào kiếm khí bạo phát, Khương Sảo thì sẽ chết đi. Thế nhưng, Khương Sảo không hề từ bỏ hy vọng, nàng vẫn ở chờ đợi một cơ hội. Chờ đợi một có thể mang Lục Ân kiếm thuật đuổi về Bách Hoa Chỉ cơ hội. Nàng có thể vĩnh viễn ra không được Sảo Vũ Các, thế nhưng, nàng không thể để cho Lục Ân kiếm thuật không trở về được Bách Hoa Chỉ. Liền, nàng đang đợi. Mặc dù biết được Lục Ân Tông sẽ không cho nàng nửa điểm cơ hội, nhưng là Khương Sảo hay là muốn các loại. Lục Ân Tông tại sao hàng năm muốn tặng cho Khương Sảo một tư chất thấp kém đệ tử? vì là chính là để Khương Sảo từ bỏ hy vọng, vì là chính là để Khương Sảo không có cách nào đem Lục Ân kiếm thuật chuyện cho người khác, một tư chất kém đến mức tận cùng đệ tử, làm sao có khả năng học được Lục Ân kiếm thuật. Thế nhưng, chỉ tới Diệp Huyền đến, hoàn toàn thay đổi nàng tất cả. Nàng không có mất đi hết cả niềm tin, hy vọng diệt. Nàng chỉ là cho rằng nàng còn muốn chờ rất lâu. Chờ đến Bách Hoa chỉ không còn có người nhận ra nàng, đợi được nàng cùng nàng sư tỷ gặp lại thời điểm, hai người đã tóc mai điểm bạc. Nàng cho rằng, tất cả sẽ là kết quả này. Nhưng là, Diệp Huyền xuất hiện, cho nàng hy vọng. Này phảng phất số mệnh an bài như thế. Số mệnh an bài, nàng sẽ gặp phải Diệp Huyền. Số mệnh an bài, Diệp Huyền là nàng duy nhất hy vọng, cũng nhất định, nàng từ đó về sau, liền cùng Diệp Huyền trói ở cùng nhau, vĩnh viễn cũng khó có thể tách ra. Cũng khả năng chính là vào lúc ấy, Khương Sảo Hàn băng tâm vừa mới hòa tan, nàng ghi nhớ hắn, cũng đau lòng hắn. Thế nhưng, trước đó, nàng là làm sao đi qua? Là bởi vì Đông Phương Tả. Nếu như không phải Đông Phương Tả, tất cả, lại há sẽ biến thành hôm nay dáng dấp như vậy. Nếu như không phải Đông Phương Tả, mẫu thân nàng sao lại chết đi, mẫu thân nàng há có thể nản lòng thoái chí. Nàng vĩnh viễn không quên được mẫu thân nàng trước khi chết dáng dấp, vì lẽ đó, nàng cả đời cũng không hội tha thứ Đông Phương Tả. Ngươi lầm một chuyện. Khương Sảo cực kỳ lạnh lùng nói, ta họ Khương, mà không họ Đông Phương. Nàng nên phẫn nộ, nên tức giận. Ở nhìn thấy Đông Phương Tả thời điểm, nàng nên đem nhiều như vậy năm tích lũy hoán khí toàn bộ tát đi ra ngoài, nhưng là nàng không có, nàng bây giờ rất bình tĩnh, không có phẫn nộ, không hề tức giận, chỉ là có một ít mẹ mình chết đi thì bất bình thôi. Này chứng minh trong lòng nàng đã sớm cùng Đông Phương Tả không có bất kỳ quan hệ gì, nàng đã quên mất mình còn có một phụ thân, mặc dù nàng còn chạy đối phương huyết. Đông Phương Tả nghe được nơi này, thở dài một tiếng, nói, ngươi ở đây, quá thật sự rất tốt sao. Ngươi có thể đi rồi. Khương Sảo hạ lệnh chủ khách. Nàng sẽ không đi, cũng xưa nay không nghĩ tới đi, Bách Hoa chỉ là nàng ra, cái này trong nhà cũng có nàng nghĩ ghi nhớ người. Ta xin lỗi Khương Ân, thế nhưng, ngươi phải cho ta một bồi thường cơ hội của ngươi. Đông Phương Tả nói rằng, ta nghe nói qua, Khương Ân chết rồi ngươi quá tháng ngày, trong lòng ta rất áy náy, vì lẽ đó, ta nhất định phải mang ngươi đi. Không thể. Khương Sảo vô cùng đơn giản hồi đáp. Ta nói rồi, ta quá rất tốt. Đông Phương Tả nghe được nơi này, đầy mặt lệ khí, nói, nếu như ta nói, ta nhất định phải ngươi đi theo ta đây. Ngươi đây là muốn ép buộc ta. Khương Sảo lạnh giọng nói rằng, là thì lại làm sao, ngươi là con gái của ta. Đông Phương Tả lạnh lùng nói. Rất đáng tiếc, ta không có coi ngươi là quá phụ thân ta. Khương Sảo nói đến đây, chợt chỉ trái tim của chính mình, nói, ngươi căn bản không có bất kỳ ấy nấy ý tứ, ngươi muốn ta đi với ngươi, đến cùng là cái gì mục đích? Nhìn ra được, Đông Phương Tả đi tới nơi này, có thể tuyệt đối sẽ không lòng tốt vì nàng nữ nhi này, mà là có khác mục đích. Đông Phương Tả muốn trở lại, sớm liền trở lại, không phải sao? Đông Phương Tả nói rằng, ngươi tại sao hiện tại còn không muốn tin tưởng ta đây? Vậy nếu như vậy, sự lựa chọn của ta hay vẫn là không đi? Khương Sảo mở miệng nói rằng, vậy ta chỉ có thể tự mình mang ngươi đi rồi. Đông Phương Tả nói rằng, ngươi có thể thử xem. Khương Sảo nói rằng, Đông Phương Tả vung tay áo, chân khí hóa thành một đoàn, cho đến Khương Sảo mà đi. Khương Sảo thấy rõ nơi này, trong tay kiếm trúc một chiêu kiếm hạ xuống. Chỉ là, sau một khắc Khương Sảo chính là một trận, bởi vì thân thể nàng đã không có cách nào nhúc nhích một hồi. Phảng phất chu vi có xiềng xích như thế buộc hắn. Đông Phương Tả thực lực còn hoàn toàn ở Khương Sảo bên trên. Chỉ là một chiêu, Khương Sảo liền bị chế phục. Này không khó phán đoán. Năm đó Đông Phương Tả cùng Khương Ân Đô là thiên phú dị bẩm người, mà thành hôn sau khi, Đông Phương Tả chính là lên cấp thánh cung một hàng. Đã nhiều năm như vậy, Đông Phương Tả làm sao có khả năng dừng lại không trước. Ta là vì muốn tốt cho ngươi, tin tưởng ta, cùng ta đi rồi sau khi... Ngươi gặp qua trên so với hiện tại tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần ngàn lần tháng ngày. Đông Phương Tả ôn nhu nói. Ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Khương Sảo lạnh giọng nói. Dù vậy, trong lòng nàng vẫn tâm như chỉ thủy. Ta nói rồi, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Đông Phương Tả một mặt bình tĩnh nói. Ta sẽ không tin tưởng. Khương Sảo nói rằng. Ngươi có thể giết ta. Ta sẽ không giết ngươi, nếu như ngươi không đi theo ta, ta hội tiêu diệt toàn bộ Bách Hoa Trì. Đông Phương Tả uy hiếp nói rằng. Đối với ta mà nói, đây chỉ là trong nháy mắt sự tình, cái này thần quốc bên trong, vẫn không có đủ khiến ta sợ hãi người. Ngươi phải biết, năm đó đây là ngươi cùng nàng cộng đồng cùng nhau địa phương. Khương Sảo lạnh lùng nói. Đông Phương Tả bình tĩnh nói, nhưng hiện tại, nó ở trước mặt ta, không đáng giá một đồng. Ta không nỡ lòng bỏ giết ngươi, bởi vì ngươi là con gái của ta, thế nhưng Bách Hoa Chỉ, cùng ta không có chút quan hệ nào. Mẫu thân ta năm đó đã nhìn lầm người. Khương Sảo lạnh giọng nói. Nhưng ta hay vẫn là phụ thân ngươi. Đông Phương Tả lạnh lùng nói. Ta có thể đi theo ngươi. Ngươi cũng không muốn động bách hoa chỉ một hồi. Đến vào giờ phút này, Khương Sảo đã không có bất kỳ lựa chọn, nói rằng, thế nhưng, cùng ngươi trước khi đi, ta phải xử lý một ít chuyện của chính mình. Có thể. Đông Phương Tả gật đầu đồng ý, hắn hiện tại không sẽ sợ Khương Sảo chôn em, đây là đối với thực lực mình tự tin, hơn nữa, chỉ là một bách hoa chỉ, vẫn sẽ không làm cho hắn sợ hãi. Nơi này, không thể để hắn sợ hãi nhân vật, nghĩ tới đây, Đông Phương Tả mở miệng nói, ngươi cần muốn thời gian bao lâu? Một canh giờ. Khương Sảo lạnh lùng nói. Nếu như nói vừa bắt đầu nàng đối với Đông Phương Tả còn có mảy may kỳ vọng, như vậy hiện tại, này linh tinh nửa điểm kỳ vọng, cũng thuận theo phá diệt. Đông Phương Tả đến cùng muốn làm gì, nàng không biết đối phương có cái gì mục đích, có ý kiến đến gì. Thế nhưng nàng biết, nàng nhất định phải cùng với nàng đi. Có thể. Đông Phương Tả đứng chắp tay, nhàn nhạt hồi đáp. Được một canh giờ, Khương Sảo rời đi rừng trúc, liền trở lại chính mình ở lại lầu cát. Khi nàng trở lại chính mình lầu cát sau, nàng lấy ra văn chương cùng chỉ. Ngồi ở trên ghế, nhưng là thấp thỏm không biết nên viết một gì đó. Nàng đi rồi, tâm có vạn ngàn không muốn, nếu như có thể lại gặp hắn một lần, lại có bao nhiêu thật. Chỉ tiếc, này đã thành một loại hy vọng xa vời. Trong lòng, trong đầu, linh hồn, tràn đầy hắn cái bóng, dáng dấp của nàng. Diệp Huyền, Diệp Huyền, Diệp Huyền. Hay vẫn là hắn? Khương Sảo mạn không đi. Cũng không thể quên được. Nàng thật sự không nỡ. Nghĩ tới đây. Khương Sảo trong ánh mắt từ từ hạ xuống nước mắt, dáng dấp kiều diễm mà lại chọc người đau lòng, giờ khắc này nàng, càng như là một yếu đuối nữ tử, nàng thật sự không nỡ. Nàng đi rồi, muốn khi nào trở lại, muốn khi nào mới có thể nhìn thấy hắn, nàng không biết, thế nhưng nghĩ đến, khả năng rất khó lại trở lại Bách Hoa Trì. Ngay mặt đối với Đông Phương Tả thời điểm, nàng có thể duy trì tâm như chỉ thủy bình tĩnh, làm Đông Phương Tả trói lại nàng, làm cho nàng từ bỏ bất kỳ hy vọng thời điểm, nàng cũng có thể giữ vững bình tĩnh. Dù cho Đông Phương Tả lấy bách hoa chỉ làm uy hiếp, nàng cũng như thế có thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng là khi nàng ngồi ở trên ghế, tay cầm bút, nhìn này tờ giấy trắng thời điểm, nàng nhưng nước mắt rơi như mưa, bởi vì, khi nàng nhìn giấy trắng thời điểm, trên tờ giấy trắng nhưng tràn đầy Diệp Huyền răng rớp, nàng thật sự duy trì không được bình tĩnh, thật sự cũng lại không có cách nào duy trì ban đầu tâm như chỉ thủy. Thế giới của nàng bên trong, vốn là trắng xám. Mẹ của nàng đi rồi, thế giới của nàng bên trong. Sẽ không có bất cứ người nào, nếu như nói có, vậy thì là Bách Hoa Chỉ. Mà hiện tại, nàng cái kia trắng xám trong lòng, lại thêm ra một người, cũng chỉ có một mình hắn A. Cố gắng ngươi còn không biết chính ngươi đáp án, thế nhưng, ta đã nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Từ ngươi ở âm quỷ thủ bên trong cứu ta sau khi, ta tựa hồ cũng lại không quản được tâm tình của ta. Đối mặt ngươi, ta có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lòng tràn đầy ngôn ngữ, nhưng khó có thể mở miệng, không biết làm sao thổ lộ, ngươi đã nói. Ta cười dáng dấp nên rất đẹp, ta thử nghiệm từng làm, nhưng khả năng ta xác thực không phải một am hiểu cười người, xin lỗi, ta hay vẫn là không có cách nào làm được. Để bút, hạ xuống. Xin lỗi, ta khả năng thật sự không làm được. Không làm được, vì ngươi triển lộ miệng cười. Vào lúc này, giấy trắng đã bị nước mắt chiếm thấp, lấy này đến làm nổi bật, thương thế kia tâm văn tự. Chương 536, nhị thúc tam thúc. Về sau, nàng tiểu nói cho Tiêu Ly, nàng muốn đi ra ngoài một thời gian ngắn. Chẳng mấy chốc sẽ trở về, kỳ thật, đây chẳng qua là một câu nói láo thôi rồi, nàng chỉ không được mà thôi lý khai. Diệp Huyền không biết Khương Sảo rời đi lý do, không biết phụ thân của Khương Sảo đã tới, không biết Khương Sảo tại sao phải lý khai. Hắn đầu mối duy nhất, cũng chỉ có phong thư này, chuẩn xác mà nói, là trong thơ này ngắn gọn mấy câu. Diệp Huyền biết rõ, Khương Sảo bất thiện ngôn từ, để cho một hơi ghi nhiều như vậy, đã đúng là không dễ. Khi hắn nhìn thấy phong thư lên lúc, hắn cũng có rất nhiều cảm động. Khương Sảo không biết cười, có lẽ cười qua, nhưng mà đây chẳng qua là không có chút nào ẩn trào tình cảm dáng tươi cười. Hắn muốn cho Khương Sảo phát ra từ nội tâm cười một lần, hắn cảm thấy, này cười sẽ phải rất đẹp, nhưng là Khương Sảo làm không được, hắn cũng sẽ không quái Khương Sảo. Nhưng là, càng hướng xuống mặt xem, Diệp Huyền lại càng phát giác trong nội tâm nặng nề. Nhất là cuối cùng mấy câu. Ta không nỡ ngươi. Ta đi, cũng không biết khi nào mới sẽ trở về, chính ngươi bảo trọng. Khương Sảo đi. Đi nơi nào? Vì cái gì ly khai? Không nói tiếng nào, đi. Diệp Huyền trong nội tâm không biết Khương Sảo tại sao phải đi, nhưng là Diệp Huyền có thể xác định, Khương Sảo có một không đi không được lý do, có thể là. Diệp Huyền đem lá thư này cầm trong lòng bàn tay, thế cho nên cầm trở thành một đoạn. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, chau mày, rất nhanh, Diệp Huyền phảng phất ý thức được cái gì, liền tranh thủ phong thư sửa sang lại mở, phát hiện phong thư trên có chút ít nếp nhăn, Diệp Huyền vội vàng dùng chân khí săn bằng. Đây là Khương Sảo trước khi đi duy nhất dư lưu đồ vật. Đem phong thư thật tốt bảo tồn lại về sau, Diệp Huyền chính là vung tay háo, trực tiếp đẩy cửa ra, không nói hai lời, chạy ra khỏi Bách Hoa Trì. Căn cứ Tiêu Ly nói, Khương Sảo rời đi thời gian không dài, có lẽ còn không hề rời đi Thiên Bạch Đế Thần Quốc, như vậy, hắn phải đi tìm đến Khương Sảo. Hắn tìm Khương Sảo không phải là vì muốn ngăn trở Khương Sảo, mà là muốn hỏi một cái lý do, hỏi một cái Khương Sảo tại sao phải rời đi lý do. Diệp Huyền toàn lực chạy đi, trong nội tâm lo lắng, cái gì đến đã quên đi rồi để cho Long Muội trợ giúp chuyện của mình. Hắn chỉ chẳng có mục đích đi đến tìm, tại toàn bộ thần quốc nội nếu như mò kim đáy biển vậy tìm được mình muốn tìm người. Cái kia áo trắng thân ảnh, cái kia lạnh như băng gương mặt. Tuy nhiên Liên Diệp Huyền mình cũng biết rõ, muốn tại lúc này, tại toàn bộ thần quốc nội không có đầu mối không tìm ra manh mối muốn tìm được Khương Sảo, khó như lên trời. Nhưng là, hắn hay là muốn đi tìm, khi Khương Sảo biến mất thời điểm, hắn triệt để rối loạn, hết thể đều rối loạn, lòng rối loạn, trong đầu suy nghĩ cũng rối loạn. Khương Sảo nếu là mệt mỏi, muốn rời khỏi rồi, hắn tuyệt không ngăn trở. Hắn chỉ muốn có được một cái đáp án xác thực. Hắn đã tìm lần lượt thành trì, nhưng mà, lại như cũ không thấy Khương Sảo thân ảnh, hắn đã tìm lần lượt địa phương. Nhưng mà Khương Sảo lại phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng, nếu như là tỉnh táo hắn, có lẽ trước hết nhất làm không phải đi tìm, mà là thỉnh cầu Lâm Chi Mộng. Nhưng là, hắn hiện tại, nhưng lại quên hết những thứ này. Hắn khó có thể bảo trì trong lòng bình tĩnh. Thời gian rất nhanh. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Diệp Huyền căn bản không có tìm được Khương Sảo nửa phần bóng dáng, nhưng là Diệp Huyền như trước không hề từ bỏ. Thời gian trong nháy mắt, lại qua mười mấy ngày, Diệp Huyền như trước không có tìm được Khương Sảo. Thời gian dần trôi qua, Liên Diệp Huyền đô buông tha cho hy vọng, có thể, bây giờ Khương Sảo đã đi ra Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Nhưng mà, hắn còn không có hoàn toàn buông tha cho. Một lần lại một lần tìm xuống dưới. Một cái hoảng hốt. Đã hơn 30 ngày. Lúc này Diệp Huyền, đã bỏ đi hy vọng, hắn là ở mò kim đáy biển, hắn vẫn luôn biết rõ, hắn loại làm này nếu như mò kim đáy biển, có thể là, hiện tại hắn kiếm lượt hơn phân nửa cái biển cả, như trước không có kiếm xuất cái kia hắn muốn gặp được châm. Khương Sảo, đến cùng đi nơi nào? Diệp Huyền vô luận tựa vào cây bên cạnh, con mắt nhìn lên trời không trung bay qua chim chóc, hít sâu một hơi, theo thời gian dài nhanh chóng di động mà tiêu hao đến chân khí cơ hồ toàn bộ dùng hết tình trạng, hắn cũng từ từ bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ. Hắn muốn để cho mình biến thành tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo, mới sẽ không lựa chọn dùng mỏ kim đáy biển phương pháp xử lý đi tìm đến Khương Sảo. Nàng tại sao phải đi? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Khương Sảo không thể nào biết vô duyên vô cớ ly khai Bách Hoa Trì, Bách Hoa Trì là Khương Sảo ra, như vậy, Khương Sảo tại sao phải đi? Nói một cách khác, Khương Sảo phải đi, tất nhiên có chút bất đắc dĩ lý do, là bị người bắt buộc, vẫn là gặp một ít đặc thù sự tình. Diệp Huyền không biết, Bách Hoa Trì ngày gần đây căn bản không có phát sinh chuyện đại sự gì. Nhìn tới, Diệp Huyền thở dài một tiếng, hắn chỉ có thể đi cầu nàng. Lâm Chi Mộng, Diệp Huyền ly khai hơn 30 ngày, hắn không biết là... Bách Hoa Trì Thanh Diên Sơn phụ cận, một đoàn quanh thân tràn ngập khói đen đồ vật, đang đến gần lấy Bách Hoa Trì, nếu như Diệp Huyền lúc này mà nói, quái vật kia đúng là này ấm quỷ, bây giờ ấm quỷ, tựa hồ lại khôi phục một ít nguyên khí. Dốc lòng bị gian cắn, 10 năm sợ dây cỏ bệnh. Ấm quỷ không chỉ một lần bị Diệp Huyền đánh lui, thậm chí suy giảm tới đến tánh mạng, cho nên, nó rất sợ hãi Diệp Huyền, không chỉ là vậy sợ hãi. Đi vào Bách Hoa Trì phụ cận, ấm quỷ tràn đầy cảnh giác, không dám tùy ý nhô người ra hình. Có thể xác định, hắn ly khai Bách Hoa Trì đã hơn 30 ngày, vẫn chưa về. Âm quỷ âm xâm xâm nói ra, tối nguy hiểm địa phương, chính là tối an toàn địa phương. Hắn đang khôi phục đi một tí nguyên khí lúc, liền bắt đầu ẩn nút đến Thanh Phong Sơn Mạch Trong. Lúc kia, đúng là Diệp Huyền mang theo Trần Tinh trở lại Bách Hoa Trì thời điểm. Âm quỷ nghĩ, Diệp Huyền mặc dù nghĩ đến nát óc, cũng tuyệt đối không thể tưởng được nó tiểu trốn ở Thanh Phong Sơn Mạch ở bên trong. Tối nguy hiểm địa phương chính là tối an toàn địa phương. Diệp Huyền làm sao có thể hội dự đoán được đâu này? Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền cũng thật không ngờ âm quỷ hội giấu ở Thanh Phong Sơn Mạch Trong. Không thể không nói, âm quỷ rất giàu hoạt. Nó trốn ở Thanh Phong Sơn Mạch ở bên trong, ý đồ hết sức rõ ràng, chính là cùng đợi Diệp Huyền ly khai, sau đó tiêu diệt Bách Hoa Trì. Nó muốn cho Diệp Huyền hối hận, để cho Diệp Huyền hối hận treo chọc nó. Nó muốn nuốt toàn bộ Bách Hoa Trì nữ tu, dùng Bách Hoa Trì nữ tu khôi phục bản thân nguyên khí. Nghĩ cho đến lúc đó Diệp Huyền thương tâm gần chết biểu lộ. Âm quỷ tiểu tràn đầy hưng phấn. Mà ba mươi mấy ngày trước, nó thập phần may mắn chờ đến Diệp Huyền đã đi ra Bách Hoa Trì. Vì vậy, nó sẽ chờ. Âm quỷ là một thập phần cẩn thận một chút đồ đạc, mặc dù tận mắt thấy Diệp Huyền ly khai Bách Hoa Trì, nó cũng sẽ không lập tức xuất thủ, nó lo lắng Diệp Huyền phát hiện nó, chỉ lạt mềm buộc chặt mà thôi, cho nên, nó đợi 30 ngày, phát hiện Diệp Huyền vẫn chưa về, cái này mới yên tâm từng điểm tới gần Bách Hoa Trì. Nó đại khái quét một vòng Bách Hoa Trì, quả nhiên, Diệp Huyền không có trong Bách Hoa Trì. Âm quỷ cười khằng khặc quái dị đạo, thật sự là trời cũng giúp ta. Nghĩ vậy, âm quỷ liền ý định tiến vào Bách Hoa Trì. Sau đó dựa theo kế hoạch, bà Bách Hoa chỉ nội nữ tu toàn bộ giết chết, chờ Diệp Huyền lúc trở lại, nó muốn cho Diệp Huyền thấy là đã hủy diệt Bách Hoa Trì, nó cùng Diệp Huyền vốn là không chết không thôi cục diện, ở đâu còn có thể lưu tình. Một cái thánh cung tu sĩ, còn có một đầu tiểu long. Nuốt quỷ tự lẩm bẩm, nói, bằng vào ta hiện đang khôi phục nguyên khí, đối phó hai thằng này không phải việc khó. Nghĩ vậy, âm quỷ đã cất bước bay về phía Bách Hoa Trì. Nhưng mà, khi nó vừa mới cất bước thời điểm. Ồ! Một giọng nói đột nhiên nhớ tới. Dĩ nhiên là âm quỷ, không nghĩ tới Thanh Diên Sơn phụ cận vẫn còn có âm quỷ, chậc chậc, xem ra vẫn là có ý định muốn đi vào Bách Hoa Trì bộ dáng, cũng đúng, âm quỷ ái nữ tu, hắc hắc, xem ra ta tới đúng lúc, bởi như vậy, Bách Hoa Trì chỉ chủ tiểu nợ ta một món nợ ân tình rồi. Âm quỷ bỗng dưng cả kinh, lập tức đột nhiên quay người, nhưng lại phát hiện sau lưng của mình, không biết tại khi nào, nhiều hơn một người đàn ông tuổi trung niên nam tử này đang tại vẻ mặt nụ cười nhìn xem nó. Ngưng chân chi cảnh đỉnh phong cao thủ. Âm quỷ quá sợ hãi, dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không đối phó được ngưng chân chi cảnh đỉnh phong cao thủ. Nghĩ vậy, âm quỷ không nói hai lời, quay đầu chạy liền. Cái này ngưng chân chi cảnh cao thủ vẻ mặt cười hết mắt, tiêu nhìn xem âm quỷ chật vật chạy thuộc mạng bộ dáng, đứng chắp tay, căn bản không có gì đuổi theo bộ dáng. Bởi vì, cái này âm quỷ trốn không thoát. Âm quỷ vừa trốn một hồi, tiêu dừng bước. Người trốn nơi nào? Lại có hai gã nam tử xuất hiện. Chắn âm quỷ bỏ chạy con đường ở trên cái này hai danh nam tử chính giữa một gã rõ ràng cho thấy trưởng bối nam tử nói ra, hắc hắc, ngươi nhưng mà để cho Bách Hoa Trì chỉ chủ thiếu nợ chúng ta nhân tình thứ tốt, sao có thể cho ngươi dễ dàng như vậy chạy trốn đấy? Đúng vậy à, muốn bắt sống, cái này âm quỷ nhưng mà nguy hiểm đồ đạc, bắt được giao cho Bách Hoa Trì chỉ chủ, để cho hắn thiếu nợ chúng ta một cái đại nhân tình. Phải là muốn đại nhân tình, tiểu nhân tuyệt đối không được. Bên cạnh một cái mập mạp đích nam tử trẻ tuổi bây giờ nhìn không nổi nữa, nói ra, ta nói nhị thúc, tam thúc, các ngươi cũng quá trộm đi à nhà, để cho người khác nợ nhân tình thiếu nợ thượng ẩn đi. Muội muội ta vẫn còn nhân thủ đâu rồi, đều là bị người cấp cứu rồi, các ngươi bắt cái âm quỷ đều không đủ đủ đem người tình chết tiêu, còn đánh tính toán khiến người ta thiếu nợ hai ngươi nhân tình, quá rảo hoạt rồi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, làm ta nghề này đấy, không rảo hoạt làm được hả? Lao tam nói rất đúng. Cũng không nhìn chúng ta làm là cái gì mua bán. Tiểu tử, chúng ta là ở cho ngươi một quả để cho học tập của ngươi cơ hội, để cho ngươi xem một chút hai chúng ta đến cùng có bao nhiêu giàu hoạt, hiểu không? Chương 537, Hạo Kiếm vẫn là hảo tiện. Cập nhật lúc, 2013-131. 6. Mập mạp kia thanh niên không có trả lời. Như thế nào hình dung hai người kia? Không có liêm sỉ. Đúng, mập mạp thanh niên có khả năng nghĩ tới, cũng chỉ có cái này lương tử, quá không có liêm sỉ rồi. Bởi vì đây là mình nhị thúc cùng tam thúc, cho nên, hắn tiểu thập phần hào phóng không nói ra rồi. Nói dỡ thôi, nói ra không phải tìm đánh sao. Tiểu tử, ngươi ở bên cạnh nhìn xem ngươi nhị thúc cùng ngươi tam thúc là thế nào cầm xuống cái này âm quỷ đấy, lúc cần thiết, ngươi ở bên cạnh trợ trợ uy, hiểu không? Tam thúc nhếch miệng cười cười, nói, ta sẽ trợ uy đấy. Người trẻ tuổi nói ra, các ngươi là ai? Âm quỷ hoảng sợ nhìn xem ba người này, một cỗ cảm giác nguy hiểm bay lên. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, nó tất nhiên là không sợ trước mắt ba người, mặc dù đánh không lại, nó cũng có thể bỏ chạy, có thể là nó đến Bách Hoa chỉ bản thân liền là một nước cơ hiểm, thực lực không có khôi phục nguyên vẹn, liền tới đến Thanh Diên Sơn. Diệp Huyền khẳng định không thể tưởng được. Âm quỷ làm, chính là Diệp Huyền chuyện không nghĩ tới. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, âm quỷ nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới, cái này nửa đường vậy mà tranh giành xuất ra hai cái ngưng chân chi cảnh đỉnh phong cao thủ. Bất quá dù vậy, bây giờ nó, đụng phải hai người này, trốn chạy thắng có tính không thấp, tối thiểu nhất cũng phải có 8 phần. Có thể là, âm quỷ không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, đối mặt hai người này, nó trong lòng thật sự không có yên lòng, một cỗ cảm giác nguy hiểm tại trong lòng công tác chuẩn bị, phảng phất sau một khắc sẽ chết đồng dạng. Nó rõ ràng có nắm chắc bỏ chạy, tại sao phải sợ hãi? Loại này sợ hãi, hay cùng thấy được Diệp Huyền đồng dạng? Cái gì? Nhị thúc khấu trừ cái mũi. Loại này thật sự không coi là ưu nhã cử chỉ, hắn một điểm không thèm để ý, hoàn toàn không có nửa điểm cao nhân phong phạm. Nói, ngươi liền hai chúng ta đều chưa nghe nói qua. Tam thúc ở bên cạnh nói ra, thật là đáng chết đấy, liền chúng ta đều chưa nghe nói qua, vậy được rồi, cũng không có gì, hiện tại ta cho ngươi biết, chúng ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Trần Kiếm Tổ hai người. Lao Tam, tại sao gọi Trần Kiếm Tổ hai người rồi hả? Rõ ràng là Trần Hạo Tổ hai người được rồi. Được rồi, hai người chúng ta tất cả lùi một bước, Hạo Kiếm Tổ hai người đi. Lao Tam Trần Kiếm nói ra. Bại lộ, cái này bại lộ. Trần Hạo tức giận nói, ngươi đây không phải bạo lộ hai chúng ta tính cách sao? Chúng ta là kiếm, không phải tiện, chúng ta rất là hảo tiện, không, chúng ta là hạo cùng kiếm, rất là hảo tiện, không phải hạo kiếm, à, lại sai rồi. Chúng ta rất là hảo tiện. A a a, lại sai rồi. Lời này rơi xuống, Trần Hạo thập phần tức giận nhìn về phía âm quỷ. Trần Kiếm cũng là như thế. Cuối cùng, vẫn là cái này âm quỷ vậy mà chưa nghe nói qua hai chúng ta. Nói cách khác, ta cũng sẽ không xoắn suýt hảo tiện cùng hạo kiếm hai cái này từ theo, đúng không, Tam đệ? Đúng. Tam thúc Trần Kiếm thập phần phù hợp nói. Nhị thúc Trần Hạo sờ lên mình này cái cảm. Thượng căn bản không có trong dâu, bình chân như vậy mà nói, vậy mà chưa từng nghe nói chúng ta, như vậy, chuyện đương nhiên, là muốn trừng phạt ngươi một cái đúng không? Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Lời này rơi xuống, Trần Hạo đột nhiên nhanh như tia chớp xuất thủ. Trần Hạo tốc độ xuất thủ thật sự là quá là nhanh. Kỳ thủ trong đông dưng xuất hiện một thanh kim sắc xiềng xích, ổ khóa này xuất hiện lúc, Trần Hạo đống dưng bả ổ khóa này ném ra ngoài. Sau một khắc, xiềng xích chính là bay về phía âm quỷ, bay vào không trung lúc, xiềng xích triển khai, xem dạng như vậy, tựa hồ là dùng ổ khóa này đem âm quỷ cho trói lại. Hai người vừa mới lúc nói chuyện, vẫn đang tìm cơ hội. Lại nói tiếp tựa hồ rất khinh thường âm quỷ, nhưng là hai người cũng không phải hời hợt thế hệ, khinh thường âm quỷ. Làm sao có thể? Bọn họ cũng đều biết, bắt lấy âm quỷ, biện pháp đơn giản nhất là cái gì? Chính là trước tiên trói buộc chặt âm quỷ, một khi trói buộc chặt âm quỷ tiểu sớm muộn gì là bọn họ vật trong bàn tay. Chỉ, Trần Hạo một chiêu này tuy nhiên đột nhiên xuất hiện, nếu như như thiểm điện khiến người ta khó có thể chống cự, có thể là âm quỷ dù sao không phải quái bình thường vật, xiềng xích mở ra, một bả vây quanh thân thể của hắn, sau đó chợt có rút lại. Thời gian trong nháy mắt, xiềng xích tiểu thật chặt trói buộc lại âm quỷ. Nhưng mà sau một khắc, âm quỷ đúng là phảng phất cá trạch giống như, vạch hạ xuống. Đào thoát cái này màu vàng xiềng xích trói buộc, sau đó răng nanh một trường, chính là phi tốc bỏ chạy. Nhị thúc, tam thúc, đừng làm cho nó trốn thoát rồi. Mập mạp kia thanh niên kinh hãi nói. Nếu như Diệp Huyền lúc này mà nói, định sẽ nhận ra người này. Người này, chính là Trần Thái. Trần Tinh ca ca, Trần Thái. Tiểu tử, không cần ngươi nhắc nhở. Trần Kiếm nhếch miệng lên, chật ha ha cười nói, tiểu âm quỷ, ngươi trốn nơi nào. Âm quỷ chạy tốc độ rất nhanh. Nhưng mà... còn không có chạy tới bao lâu, nó đỉnh đầu đột nhiên rơi kế tiếp lưới lớn, cái này lưới lớn rơi xuống lúc, vừa vặn bảo kê âm quỷ, phảng phất lưới đánh cá bắt cá đồng dạng, toàn bộ mạng bao lại cái này âm quỷ dùng sức muốn tránh thoát, có thể là cái lưới này cứng rắn vô cùng, âm quỷ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đúng là còn không có biện pháp từ nơi này trong lưới chạy đi. Hắc hắc, cái lưới này chính là đến Dương Chi Bảo, chính là vì chuyên môn bắt những cái kia trí âm chi vật đấy. Trần Kiếm chậc chậc cười nói, tam thúc, giết nó đi. Trần Thái ở bên cạnh nói ra. Giết nó làm gì? Ta còn trông cậy vào dùng cái này âm quỷ tìm bách hoa chỉ chủ yếu nhân tình đâu rồi. Sao có thể thuyết sát sẽ giết, phải bắt sống. Trần Hạo khe nói, tiểu tử, học nhiều học, cái này gọi là giảo hoạt, hiểu không? Trần Thái đã triệt để bó tay rồi. Kỳ thật, Trần Hạo cùng Trần Kiếm ngay từ đầu mục đích, đó là sống bắt âm quỷ. Vì cái gì? Nguyên nhân chân chính cũng không phải nói, thật sự muốn tìm cái này âm quỷ. Đi quản Diệp Huyền muốn một cái đại nhân tình. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, cái này âm quỷ muốn hoàn toàn tru sát, độ khó rất cao, nhất định phải trước tiên bắt được, nếu như ngươi không có thể bắt được âm quỷ trước khi. Liền muốn giết cái này âm quỷ, khó như lên trời. Bọn họ Huyền Kim Thương hội sách cổ thượng ghi lại qua âm quỷ, đối với âm quỷ nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Âm quỷ chính là trí âm chi vật, tối sợ hãi chính là đến dương pháp thuật cùng đến dương chi bảo. Mà thập phần trùng hợp là... Trần Hạo cùng Trần Kiếm trên người đều có cái đồ chơi này. Một phen thích bung ra, liền bắt được cái này âm quỷ. Âm quỷ trong nội tâm phẫn hận vô cùng, hai người kia đối với nhược điểm của nó tinh tường vô cùng, vậy mà vừa lên đến liền dùng đến Dương Chi Bảo tới bắt nó. Muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Âm quỷ giận dữ hét. Tiếng nói vừa ra, âm quỷ thân thể co rụt lại, hắn quanh thân xương mù lập tức hóa thành từng đạo mặt quỷ, chợt hướng phía Trần Kiếm cùng Trần Hạo mà đi, mà hóa thân trên dưới 100 cái mặt quỷ ở bên trong. Có một dầm ảo ảo biến đổi, đúng là biến thành âm quỷ bộ dáng. Lại xem này tấm vong lớn màu vàng kim bên trong âm quỷ, đã sớm mất tung ảnh. Âm quỷ thấy nơi này, âm sâm sâm nói, muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Thật sự. Đúng lúc này, Trần Kiếm nhếch miệng cười cười. Ừm. Âm quỷ tựa hồ cảm giác được cái gì, cái này nháy mắt, âm quỷ thân thể dừng lại, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Không biết tại khi nào, sau lưng của âm quỷ đúng là nhiều hơn một đạo hỏa diễm bàn tay, ngọn lửa này bàn tay xuất hiện đột nếu như nhiên, đúng là tại âm quỷ sau lưng, Trần Kiếm thao túng ngọn lửa này bàn tay, lòng bàn tay chặt chẽ nắm chặt, ngọn lửa kia bàn tay liền là một thanh trưởng vỗ ra. Vững vàng vỗ vào trên người của âm quỷ. Sau một khắc, âm quỷ hét thảm một tiếng, thân thể không bị khống chế hướng phía sau bay đi. Mà cùng lúc đó, này tấm vong lớn màu vàng kim lại một lần nữa đánh úp lại, đối diện lấy sau lưng của âm quỷ. Vì vậy, âm quỷ vừa mới trốn tới, tự lại bị ngọn lửa bàn tay một cái tát đập vào tấm vong lớn màu vàng kim ở bên trong. Lúc này, tấm vong lớn màu vàng kim chợt ngưng tụ, âm quỷ liền đã rơi vào trong lưới. Mà cùng lúc đó, Trần Hạo biến đổi pháp quyết, dùng hắn màu vàng xiềng xích đem âm quỷ trói lại, song trọng trói buộc. Nhất trọng xiềng xích, nhất trọng màu vàng mạng. Âm quỷ bị triệt để trấn áp tại trong lưới. Nhưng mà cái này còn không phải tới hạn. Cái này âm quỷ trời sinh tính vô cùng giàu hoạt, thủ đoạn cũng rất nhiều, không thể khinh thường, còn phải lại nhiều nhất trọng trói buộc. Trần Hạo chứng kiến âm quỷ bị trói buộc lại, đàng hoàng rất nhiều, có thể vẫn là không quá yên tâm nói. Đương nhiên, Trần Kiếm ở bên phù hợp nói, hay dùng của ta phong ma đinh, đính tại toàn thân của nó, ta cũng không tin nó còn có thể thi triển xuất cái gì thủ đoạn. Phong ma đinh, chính là Trần Kiếm nhập chân pháp bảo. Này đinh một khi đâm vào trên thân người, sẽ lập tức xâm nhập tu tiên giả chi ra thịt, nhổ khó có thể rút ra, hơn nữa hội mình xâm nhập nhân chi ra thịt, thế cho nên hoàn toàn tiến vào nhân chi trong cơ thể. Một khi hoàn toàn tiến vào thân thể người nội thời điểm, cái kia tu tiên giả chân khí cùng huyết dịch sẽ hoàn toàn bị đâm đinh trói buộc chặt, chân khí không thể sử dụng nửa phần, mà huyết dịch lưu thông cũng chậm lại rất nhiều, hoàn toàn do phong ma. Đinh chủ nhân không chế. Bình thường tu tiên giả tại chỗ tử vong, mà lợi hại một chút tu tiên giả, trong lúc đinh tiến vào thể nội lúc, cũng triệt để đánh mất sức chiến đấu. Phong ma đinh, ân, dùng đồ chơi kia phù hợp. Trần Hạo nói ra, không thể không nói, huyền kim thương hội nhân bảo vật phần đông, có thể vị tầng tầng lớp lớp, cái này thời gian trong nháy mắt, liền lấy ra không ít bảo vật. Phong ma đinh, Trần Kiếm vỗ túi chữ vật. Lời này rơi xuống, Trần Kiếm trong tay nhiều hơn 3 cái có người nắm đấm một kích cỡ tương đương cái đinh. Chương 538, tìm một hạ cái mông của nó. Cập nhật lúc, 2013-131. Đây chính là phong ma đinh. Suốt 3 cái phong ma đinh, bình thường mà ngay cả Trần Kiếm cũng không nỡ dùng đến, nhưng mà là hôm nay đối mặt là cái này giảo hoạt tâm quỷ, Trần Kiếm cùng Trần Hạo cảm thấy. Bọn họ là giảo hoạt, cho nên, đụng phải cùng bọn họ đồng dạng giảo hoạt địch nhân, nhất định không thể lưu tình, đây là bọn họ làm việc chuẩn tắc. Nhị ca, giúp ta chú ý một chút. Trần Kiếm nói ra. Chú ý cái gì? Nhị thúc Trần Hạo nói ra. Trần Kiếm nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói, chú ý một chút cái này âm quỷ có hay không bờ mông. Ngươi nghĩ bả phong ma đinh cắm vào cái này âm quỷ cái mông ở bên trong. Trần Hạo nói ra. Đúng. Trần Kiếm nói ra, người hiểu ta, nhị ca đấy. Ta thật sự trơ trẽn cùng ngươi cái này đệ làm bạn. Thật sự là ném chúng ta Hạo Kiếm tổ hai người tên tuổi. Trần Hạo thở dài một hơi, chợt sung sướng nói, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, ngươi tìm một cái âm quỷ có hay không bờ mông. Trần Kiếm lung túng nói. Trần Hạo vỗ tay một cái, nói, tam đệ còn đây là thượng sách, đây thật là một ý kiến hay, ta đi xem âm quỷ có hay không bờ mông đi. Nhớ kỹ, muốn tìm đúng địa phương chọc vào. Trần Thái tìm xem phụ cận có hay không sân đi, có như vậy hai cái thúc thúc, hắn cảm thấy đây là một sỉ nhục, hắn muốn đập đầu chết. Nhưng mà, tìm một vòng, hắn phát hiện, bốn phía vậy mà toàn bộ đều là sơn. Nói dỡ thôi, Thanh Phong sơn mạch, bốn phía không có sơn vậy còn gọi sơn mạch. Cái này, Trần Thái cảm thấy, sơn chỉ sợ đụng không chết người, hay tìm một khối đậu hủ được rồi. Tam đệ, rất đáng tiếc. Trần Hạo hít sâu một hơi, nói, cái này âm quỷ, vậy mà không ngông. Trần Kiếm lắc đầu, nói, ai, đã như vậy, vậy thì đổi cái địa phương đinh đi. Đi. Trần Kiếm ngón tay búng một cái, phong ma đinh chính là hướng phía bị lưỡi vàng cùng khóa vàng trói buộc lại âm quỷ mà đi. Suy suy. 3 cái phong ma đinh phân biệt đâm vào âm quỷ trong cơ thể. Rồi sau đó, xâm nhập thân thể trong đó, phong ma đinh vừa mới vào thân thể, liền làm mình xâm nhập âm quỷ trong cơ thể. Tốt rồi. Trần Kiếm vui vẻ cười nói, âm quỷ, ngươi biết rõ chúng ta tại sao muốn bắt ngươi sao? Âm quỷ tràn đầy âm trầm cùng ác độc, có thể là phong ma đinh đâm vào trong cơ thể nó đau đớn, nhưng lại khiến nó khó có thể mở miệng nói chuyện. Bởi vì ngươi rất giàu hoạt, các ngươi âm quỷ nhất tộc đều rất giàu hoạt. Nhưng là, chúng ta cũng rất giàu hoạt, với tư cách hai cái giàu hoạt người, chúng ta là không cho phép một cái giàu hoạt dị tộc tại trước mặt chúng ta bày ra nó giàu hoạt, ha ha ha. Trần Hạo ha ha cười nói, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Hạo cùng Trần Kiếm đang bắt ở người khác về sau, dùng loại này thiện tục lý do. Tốt rồi, cùng bọn ông mày đây đi thôi. Trần Kiếm cười hắc hắc, chợt kéo một phát tấm vong lớn màu vàng nóng, cái này tấm vong lớn màu vàng nóng mà bắt đầu thật nhanh thu nhỏ lại, thế cho nên co lại chút thành tựu một cái màu vàng túi. Trong bao vải chứa đấy, đúng là này âm quỷ rồi. Trần Kiếm chợt chợt nhìn thoáng qua cái này màu vàng túi, chợt khiêng tại mình trên đầu vai, thảnh thơi nói, tốt rồi, bắt được cái này âm quỷ, cũng có thể đi tìm Bách Hoa chỉ chủ tranh công đi. Mấu chốt nhất vẫn là xem muội muội ta đi. Trần Thái không yên lòng nói, này cô gái nhỏ không có việc gì, ta vừa rồi thần niệm tham qua Bách Hoa Chỉ, đang cùng Vân Nhạn này cô gái nhỏ cùng một chỗ hảo hảo chơi. Nhị thúc Trần Hạo nói ra, muội muội không có việc gì. Trần Thái thở dài một hơi, nói, hay là muốn nhiều hơn cảm tạ thoáng một phát Diệp Huyền đấy, nếu như không phải Diệp Huyền mà nói, muội muội ta hiện tại chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm rồi, đều là này Huyết Ảnh Tông, còn có Bích Thanh Đế Thần Quốc. Ta tha cho không bọn họ. Nói đến đây, Trần Thái nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy hận ý. Bọn họ bản tại Huyền Kim Thương Hội nội. Nhưng mà trước đây không lâu, Thiên Bạch Đế Thần Quốc đột nhiên phái ra sứ giả đi vào Huyền Kim Thương Hội, Huyền Kim Thương Lượng sẽ tự nhiên nghi hoặc, bọn họ cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc ít có qua lại, cơ hồ không có gì trao đổi, Thiên Bạch Đế Thần Quốc tìm tới bọn họ Huyền Kim Thương Hội làm cái gì. Nhưng là một phen nói chuyện với nhau về sau, khi bọn họ nghe được Trần Tinh bị bắt đi sau hết thảy lúc, chính là quá sợ hãi. Ngay từ đầu còn chưa tin, nhưng khi bọn họ Huyền Kim Thương Hội mời đến một gã cao minh thiên cơ đạo sĩ diễn toán một phen, chính là tính toán đi ra, cái này Thiên Bạch Đế Thần Quốc tín sứ nói không giả. Trần Tinh từng lọt vào hãm hại, bị bắt đi, về sau trùng hợp bị Trần Thái đích hảo hữu Diệp Huyền biết được, cuối cùng bị Diệp Huyền hao tổn dốc hết sức, mới đem Trần Tinh cứu ra. Đây hết thể đều thật sự. Bị diễn tính ra kết quả cũng là như thế. Nếu như không phải Thiên Bạch Đế Thần Quốc cáo chi, bọn họ cũng không biết những này, cũng sẽ không thỉnh thiên cơ đạo sĩ xác nhận những thứ này. Nhưng là, hiện tại xác nhận về sau, Huyền Kim Thương Hội hội trưởng Trần Huyền Kim biết được việc này, giận tím mặt, sao có thể không giận. Này Bích Thanh Đế Thần Quốc cũng dám ý đồ bắt Trần Tinh áp chế hắn Huyền Kim Thương Hội, nhưng mà Trần Huyền Kim dù sao không phải hời hợt thế hệ, tinh tưởng trong đó lợi và hại. Chính là trước tiên phái tới hắn hai cái đệ đệ, một cái Trần Hạo một cái Trần Kiếm, cùng với con mình Trần Thái, đi vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc, tiếp Trần Tinh trở về. Trần Huyền Kim không dám phái quá nhiều người đến này, vì chính là che giấu hai mắt người, một khi phái đến quá nhiều người, tất nhiên sẽ bị Bích Thanh Đế Thần Quốc biết được, cường lòng không áp nổi địa đầu xà, huống chi Bích Thanh Đế Thần Quốc còn không hết là một cái chính là địa đầu xà. Lúc kia, Bích Thanh Đế sáng suốt không để ý mặt mũi, há có thể không đánh đòn phủ đầu đối với Huyền Kim Thương Lượng sẽ ra tay. Hậu quả tự nhiên không thể lường được. Cho nên, chỉ đã tới một chút như vậy người. Nhưng là, Trần Hạo cùng Trần Kiếm cũng là Huyền Kim Thương Hội cao thủ số một số hai nhân vật. Chính là ba người này, tới đón Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn trở về. Tiểu tử, ngươi muốn tĩnh táo một chút. Trần Hạo chứng kiến Trần Thái trong mắt hận ý, thần tình nghiêm túc đi một tí, mở miệng nói, ổn trọng một ít, Bách Thanh. Đế Thần Quốc tuy nhiên phía sau màn ý định hại ta Huyền Kim Thương Hội, nhưng mà còn không phải ta Huyền Kim Thương Lượng sẽ tính toán ngả bài thời điểm, ngươi không thể làm cái gì chuyện vọng động. Trần Thái hít sâu một hơi, nghe được nơi này, cũng dần dần đè xuống tức giận trong lòng. Nói, nhị thúc, ta biết rồi. Bất quá, cũng không thể khiến bọn chúng quá dễ chịu rồi. Trần Hạo mỉm cười, chỉ cười thập phần âm trầm một ít. Làm như thế nào? Trần Thái hỏi. Đương nhiên là thuê thích khách rồi, hoa mặc đan, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, cầm nhập chân pháp bảo, chúng ta Huyền Kim Thương Hội thứ không thiếu nhất là cái gì? Chính là chỗ này chút ít, cầm giá trên trời đi mời đạt trình độ cao nhất thích khách, nhất định phải đế lộ thực lực cường giả, lẻn vào bọn họ Bích Thanh Đế Thần Quốc. Trần Hạo nói đến đây, cười lên ha hả, nói, ta phải hay là không thiên tài. Trần Thái bừng tỉnh đại ngộ, ở bên cạnh vuốt ngông ngựa nói, nhị thúc biện pháp này tốt ta làm sao lại không nghĩ tới. Cao, thật cao. Đó cũng không phải là đâu này. Nói cách khác, vì cái gì ta là nhị thúc, ngươi là cháu trai đâu này. Trần Hạo kiêu ngạo nói, tốt rồi, vẫn là tranh thủ thời gian nhìn muội muội ta đi. Trần Thái vẻ mặt lúng túng nói, hắn cái này nhị thúc. Thật đúng là cho cái bậc thang đã đi xuống A. Mấy người cùng nhau tiến nhập Bách Hoa Chỉ. Mà cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng đi tới Lâm Gia, hắn hiện tại, tiểu đứng ở cửa của Lâm Gia miệng. Tại chỗ cao, mắt nhìn xuống lớn như vậy Lâm Gia. Nếu như không có nếu cần, Diệp Huyền thật sự không muốn đi cầu Lâm Chi Mộng, cầu cái này thông minh đến mức tận cùng, tựa hồ hết thảy đều tại nàng trong khống chế nữ nhân. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chợt vung tay áo, trực tiếp tiến nhập Lâm gia. Hắn nếu như muốn làm được không bị Lâm gia phát hiện thời điểm, tiềm nhập Lâm gia, dễ dàng. Chỉ lúc trước, sự tình không nóng nảy, cho nên, hắn hay là muốn cho Lâm Chi Mộng vài phần mặt mũi, nhưng là Diệp Huyền hiện tại đã không muốn chờ quá nhiều thời gian, chính là trực tiếp tiến nhập Lâm gia chính giữa. Rất nhanh, Diệp Huyền tiểu đã rơi vào Lâm Chi Mộng chỗ cư trụ. Hả? Đúng lúc này, phụ trách bảo hộ tại Lâm Chi Mộng chỗ cư trụ âm thầm cấm quân hộ vệ, phát hiện có người đã đến. Bọn họ tiểu bảo hộ ở chỗ này, mặc dù người kia lại am hiểu che giấu, chỉ cần muốn đi vào Lâm Chi Mộng chỗ cư trụ, cũng phải bị bọn họ phát hiện, cường thịnh trở lại cường giả cũng không được, trừ phi là sớm bà bọn họ giết chết. Mà bây giờ, Diệp Huyền đi vào, bọn họ cũng thấy rõ ràng. Là Diệp trì chủ. Âm thầm, những này thánh cung tu sĩ nhao nhao nghị luận. Diệp trì chủ muốn gặp quốc sư. Diệp trì chủ muốn gặp quốc sư, vì cái gì không từ cửa chính tiến đến, mà là lựa chọn tiềm nhập Lâm gia chính giữa. Những này thánh cung tu sĩ không khỏi là rất nghi hoặc. Chẳng lẽ, Diệp trì chủ muốn mưu hại quốc sư? Không có khả năng, Diệp trì chủ cùng nước. Sư giao hảo, há có thể mưu hại quốc sư? Nhưng mà Diệp trì chủ hôm nay không khỏi quá quái dị một ít, thần sắc, biểu lộ, giống như có cái gì không đúng đích địa phương. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút? Bảo hộ ở chỗ này cấm quân đội trưởng hít sâu một hơi, nói, không cần, không có cần thiết này. Nếu như Diệp trì chủ muốn mưu hại quốc sư, các ngươi cho rằng, vẹn vẹn bằng chúng ta những người này, tiểu muốn ngăn cản hắn sao? Nhưng hắn là nhớ rõ, trước một thời gian ngắn, Diệp Huyền cùng Bích Thanh Đế thần quốc giao phong thời điểm, hoàn hảo không chút tổn hại vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, Diệp Huyền lẻn vào Bích Thanh Đế thần quốc, như thế nào, bọn họ những người này có thể ngăn trở? Diệp Huyền tự nhiên phát hiện những cấm quân này hộ vệ. Chỉ, hắn không nói thêm gì, mà là sai bước hướng phía Lâm Chi Mộng chỗ cư trụ mà đi. Rất nhanh, hắn gõ cửa. Tiến đến. Lâm Chi Mộng thanh âm vang lên. Diệp Huyền một bước bước vào trong đó. Khi tiến vào Lâm Chi Mộng căn phòng lúc, Lâm Chi Mộng chính miễn cưỡng dựa vào ghế, con mắt chằm chằm vào đứng ở cửa Diệp Huyền, vẫn không nhúc nhích, con mắt cũng nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhìn xem Lâm Chi Mộng như thế chằm chằm vào mình, Diệp Huyền ngẩn người, cũng như vậy, nhìn xem Lâm Chi Mộng. Ngươi tự hồ cũng đã đoán được, ta sẽ. Diệp Huyền chậm rãi mở miệng nói ra. Chương 539, ta muốn sẽ là của ngươi tự trách. Cập nhật lúc 2013-1101. Ngươi tự hồ cũng đã đoán được, ta sẽ. Diệp Huyền chậm rãi mở miệng nói ra. Theo ánh mắt của Lâm Chi Mộng trong đó có thể thấy được, nữ nhân này đối với hắn đến không có bất kỳ kinh ngạc, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Đúng thế. Lâm Chi Mộng cười một tiếng, nói, ngồi đi. Diệp Huyền gật đầu một cái, tuy tiện tìm một cái địa phương ngồi xuống. Lâm Chi Mộng nói khẽ, nếu như không có chuyện gì, ngươi là sẽ không dễ dàng tìm ta đấy. Nói đi, ngươi có chuyện trọng yếu gì? Lúc nói chuyện, Lâm Chi Mộng bả trọng yếu hai chữ nói rất nặng. Hiển nhiên, nàng có thể phán định. Diệp Huyền tìm đến nàng, không nớt là có chuyện, vẫn là, chuyện hết sức trọng yếu, ít nhất đối với Diệp Huyền mà nói, là như vậy. Diệp Huyền vốn là sững sờ, bị nữ nhân này nhìn ra mục đích, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, hít sâu một hơi, đạo, ta đích xác là có chuyện rất trọng yếu muốn tìm ngươi. Không nghĩ tới, lại bị ngươi sớm đoán được rồi. Lâm Chi Mộng mặt giãn ra cười nói, cho nên, ngươi không cần phải giấu giếm, nói thẳng ra, ngươi có chuyện gì là đủ. Ngươi biết rõ, ngươi yêu cầu. Đối với ta mà nói chỉ cần là ta có thể làm được đấy, hơn phân nửa, ta sẽ không cự tuyệt. Nàng mất tích. Diệp Huyền thành thật trả lời. Ai? Lâm Chi Mộng hỏi. Khương Sảo. Diệp Huyền đáp. Lâm Chi Mộng suy nghĩ một lát, xinh đẹp cười nói, sư phụ của ngươi. Đúng. Diệp Huyền gật đầu nói. Lâm Chi Mộng theo quả trong rổ xuất ra linh quả, nhẹ nhàng cắn lên mấy ngụm, chợt đem linh quả thả lại quả trong rổ, nói ra, ngươi muốn cho ta ra tay giúp ngươi tính toán. Nàng rốt cuộc là như thế nào mất tích, hiện tại lại ở nơi nào, đúng không? Hành động này đại biểu cho, hiển nhiên nàng còn không có cải biến ăn linh quả, chỉ ăn một nửa thói quen. Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong nội tâm toát ra rất nhiều tự trách, thở dài, thật có lỗi. Tại sao phải nói thật có lỗi? Lâm Chi Mộng nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền không nói gì. Nếu như không có nếu cần, hắn thật sự không muốn đi thỉnh cầu nữ nhân này xuất thủ tính toán. Hắn là y sư, vô luận tại khi nào đều phải vì bệnh nhân của mình cân nhắc, Lâm Chi Mộng mỗi một lần tính toán, đều phải hao phí không ít tuổi thọ. Cho nên, Diệp Huyền nhiều khi, cũng không muốn để cho Lâm Chi Mộng đi vận dụng đi tính toán bản lĩnh. Nhưng là lúc này đây, hắn lại bởi vì vi chuyện của mình, đến thỉnh cầu Lâm Chi Mộng. Hắn lại phải hay là không? Quá ích kỷ một ít. Nhưng là, hắn đã bị ép đã không có biện pháp gì. Hắn thật sự không hề lựa chọn. Ngươi không nói lời nào, ta cũng biết ngươi tại sao phải nói thật có lỗi. Lâm Chi Mộng xinh đẹp cười nói, ngươi ở đây tự trách, nếu như không đến lúc cần thiết, ngươi không muốn thỉnh cầu ta vận dụng tính toán bản lĩnh. Bởi vì ngươi biết rõ, ta sẽ hao phí tuổi thọ, mà ta hao phí tuổi thọ, cũng là ngươi đồng dạng không muốn nhìn thấy chuyện tình. Bởi vì, ta là ngươi người bệnh, mà ngươi là y sư. Ta bị ngươi trị liệu tốt ngươi nhưng bởi vì chuyện của ngươi, để cho ta hao phí bản thân tuổi thọ. Cho nên, ngươi hãy nấy, tự trách, trước khi tới đây, cũng làm ra rất sâu giấy rủa. H.T.T.P. Chòe nụ ạ toài. Lâm Chi Mộng một hơi dứt lời những. Này, lại mỉm cười nói, ngươi nói, ta đoán đúng hay không? Không nghĩ tới, lại bị ngươi đoán trúng. Diệp Huyền cười khổ nói. Lâm Chi Mộng còn nói thêm, kỳ thật, ngươi căn bản không cần tự trách, ngươi muốn nhớ rõ ràng một việc, mạng của ta là ngươi cho, ngươi muốn, tùy thời có thể cầm lấy đi. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, ngươi càng là nói như vậy, ta liền càng tự trách. Ta muốn sẽ là của ngươi tự trách. Lâm Chi Mộng cười càng vui vẻ hơn đi một tí. Diệp Huyền không quá lý giải, Lâm Chi Mộng một câu nói kia là có ý gì. Chỉ tính toán một lần mà thôi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta sẽ chết chứ. Lâm Chi Mộng mềm mại lên tiếng, nói, nếu thật là nói như vậy, này tại ngươi không ở thời điểm, ta vụng trộm tính toán mấy lần, chẳng phải là chết sớm rồi hả? Diệp Huyền nói ra, đa tạ rồi. Lâm Chi Mộng nói, ngươi lấy cái gì cảm ơn ta? Diệp Huyền tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ nói tạ. Tựa hồ còn thật không biết lấy cái gì tạ Lâm Chi Mộng. Ngươi chỉ biết cám ơn ta, nhưng lại không biết lấy cái gì cám ơn ta, các ngươi nam nhân đều là thế này phải không? Lâm Chi Mộng nói ra. Sẽ có cơ hội đấy. Diệp Huyền nói ra. Lâm Chi Mộng hào phóng nói, không cần, ta có thể không hy vọng 5 lần 7 lượt đã cứu ân nhân của ta đến cám ơn ta. Ngươi nói muốn tính toán xuất sư phụ của ngươi mất tích nguyên nhân cùng hắn bây giờ đang ở đâu. Như vậy, ta hiện tại đã giúp ngươi. Còn có, chúng ta tầm đó. Sẽ không có tất yếu nhiều ra hai chữ này. Chữ gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Cảm ơn. Lâm Chi Mộng dương diễn cười nói. Diệp Huyền nhìn thấy Lâm Chi Mộng bộ dáng như vậy, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, không biết suy nghĩ một ít gì. Lâm Chi Mộng đã bắt đầu tính toán. Nàng chỉ bàn tay trắng non một điểm, phía trước chính là nhiều hơn một đạo mật văn. Những này xem không hiểu cái gì ý tứ mật văn buộc vòng quanh một đạo đồ án trong trúc kiếm bày biện ra một cơn lốc xoáy, vòng xoáy bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Theo vòng xoay trong, có thể cảm nhận được một cỗ thần kỳ lực lượng. Chỉ, Diệp Huyền ánh mắt không có đặt ở cái này dị tượng thượng, mà là Lâm Chi Mộng. Hắn không có bất kỳ một lần, sâu như vậy sâu nhìn xem Lâm Chi Mộng, nhìn xem cái này gần như hoàn mỹ không sức mẹ nữ nhân. Rất đẹp. Diệp Huyền sinh ra đến từ linh hồn suy nghĩ sâu xa, đến cuối cùng, tiểu liên Diệp Huyền đều không biết rõ mình đang suy nghĩ gì, chỉ suy nghĩ, có rất nhiều không nghĩ ra sự tình. Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đèn cao lại. Con mắt trực câu câu chằm chằm vào vòng xoáy. Rất nhanh, vòng xoáy ở bên trong, xuất hiện một người hình dáng. Cái này hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Thế cho nên rõ ràng đến, có thể phân biệt ra được đây là Khương Sảo hình dáng. Lâm Chi Mộng xinh đẹp tuyệt trần ngưng chặt hơn một ít, nàng chằm chằm vào cái này hình dáng, tựa hồ gặp một ít gì không hiểu sự tình. Đúng vậy. Nàng nhận lấy trở ngại. Một cỗ rất mạnh trở ngại. Có người, đang ngăn trở của nàng tính toán. Tính toán. Thực sự không phải là mọi việc đều thuận lợi đấy, cùng là thiên cơ đạo sĩ, đang diễn tính toán thời điểm, có thể lẫn nhau trở ngại lẫn nhau tính toán. Mà một ít tu vị người cao, tại phát giác được tính toán thời điểm, có thể trực tiếp chặt đứt tính toán đạo lý, cũng chỉ có nàng tinh thông tính toán phương pháp, mới có thể miễn cưỡng tính toán xuất một cái hình dáng. Không chỉ là có cường giả. Lâm Chi Mộng tự lẩm bẩm. Còn có, một cái khác, thiên cơ đạo sĩ. Trở ngại của nàng, không chỉ có lấy một cái thập phần cao thủ lợi hại. Còn có một cường đại thiên cơ đạo sĩ. Nếu như là ngày bình thường, Lâm Chi Mộng sớm đã bỏ đi rồi. Nhưng là, đây là Diệp Huyền chuyện tình, trở lại trong nội tâm nàng chấp nhất. Hoàn toàn chính xác, nàng là một cố chấp người, thập phần cố chấp người. Cùng lúc đó, Đông Phương Tả cùng hắn hộ tống một đoàn người, đang cùng Khương Sảo cùng nhau ý định ly khai Thiên Bạch Đế Thần Quốc, mà vừa lúc này, Đông Phương Tả lại là có chút dừng lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng cũng không để ý, nếu có người đang phụ cận lời nói. Hắn sẽ lập tức phát hiện, nhưng là, không ai. Vốn, hắn là không thèm để ý đấy. Nhưng mà, đúng lúc này, cùng ở sau lưng hắn, khẩn mật nhất một ông lão, nhưng lại đột nhiên mở miệng nói ra, đại nhân, có biến. Mặc quản gia, làm sao vậy? Đông Phương Tả nghi ngờ hỏi. Đối với ở bên cạnh vị lão giả này, Đông Phương Tả vẫn là hết sức tôn kính. Bởi vì, vị này Mạc quản gia, mặc dù là bọn họ Đông Phương thị tộc quản gia, nhưng là, lại còn có mặt khác một thân phận, đó chính là, cái này Mạc quản gia, là một vị tinh thông tính toán chi đạo cao thủ. Hắn lúc này đây mang theo Mạc quản gia đi vào Thiên Bạch Đế thần quốc, nguyên nhân cũng có những thứ này. Phải biết, tính toán xuất khương xảo ở nơi nào người, đúng là cái này Mạc quản gia. Lão hủ vừa rồi có phát giác, một cỗ tính toán chi lực, chính đang đến gần tại đây. Mạc quản gia ngưng lông mày không dương. Hoặc là nói, nữ tính nhân vật khả năng không thích nhân vật chính, nhưng mà là chủ giác dùng xuống dược, cưỡng chế các loại phương pháp cũng phải đem cái kia nữ tính chiếm được, đó mới gọi ngựa giống, bởi vì vậy là không có bất cứ tia cảm tình nào chăn đệm, thậm chí chứng kiến cuối cùng, độc giả cũng chỉ là nhớ kỹ nữ vai tuồng danh tự, thậm chí ngay cả danh tự đều đã quên, hoặc là, nhìn từ đầu tới đuôi, xem một đống lớn nữ nhân vật chỉ. Xem một cái tên mà thôi đơn giản như vậy, mới là ngựa giống. Như vậy, các ngươi đang tự hỏi thoáng một phát quyển sách này. Đã viết lâu như vậy, không có có cảm tình chăn đệm, có thể sao? Ta cảm thấy, ta viết sách nên tính là một cái đối với cảm tình chăn đệm thập phần coi trọng người A, ta nghĩ làm được hay là tại kịch tình thượng để cho độc giả cao hứng, cùng lúc đó, cũng muốn để cho các ngươi nhớ kỹ bên trong quyển sách này vai tuồng danh tự, cũng muốn lại các ngươi xem hết quyển sách này thời điểm, còn nhớ ở bên trong quyển sách này sống sờ sờ nhân vật. Có lẽ rất nhiều độc giả xem qua rất nhiều quyển sách, bên trong nhân vật chứng kiến cuối cùng, cũng chỉ là đang nhìn một cái tên người. Ta cố gắng để cho kiếm phá tiên kinh không làm được là như vậy. Bên trong nhân vật, đều là người sống sờ sờ, mà không ngất là một người danh, các nàng đều là sinh động đấy, có tình cảm mình, có tâm tình mình đấy, các nàng có tính cách của mình, mà tuyệt đối không phải sơ lược người danh mà thôi. Cho nên, tại kết hợp mặt trên ta nói ngựa giống ý tứ, các ngươi hiện tại cảm thấy, như thế nào? Chương 540, có lẽ, hội nghe đâu này? Cập nhật lúc, 2013-1101. Ồ, ngươi đã như thế, này giao cho Mạc quản gia ngươi rồi, Mạc quản gia tự mình xuất thủ, chặn lại cái này tính toán chi lực, để cho hắn biết khó mà lui. Đông Phương Tả đứng chắp tay, lạnh giọng nói. Mạc quản gia thì là có thêm vài phần do dự, tựa hồ là thập phần khổ sở bộ dáng. Mạc quản gia làm sao vậy? Có chuyện cứ nói đừng ngại. Đông Phương Tả không hiểu nói. Thực không dám đầu giếm, cái này tính toán chi lực thật sự là lợi hại, hơn nữa. Tính toán phương pháp xử lý cũng là lão hủ chưa từng nghe thấy, muốn chặn đường cái này tính toán chi lực, chỉ cần dùng lão hủ chi lực, sợ là rất khó hoàn thành. Nếu là cứng đối cứng, lão hủ chỉ sợ đánh không lại người này. Mạc quản gia lắc đầu nói ra. Ồ, vẫn còn có Mạc quản gia đánh không lại Thiên Cơ đạo sĩ. Ta ngược lại thật ra khinh thường cái này Thiên Bạch Đế thần quốc. Đông Phương Tả vung tay áo, nheo mắt lại nói ra. Lão hủ hổ thẹn. Mạc quản gia cười khổ nói. Đông Phương Tả nhíu mày, nói: Mạc quản gia không nên tự trách. Xem ra, này tính toán chi lực nhanh đã tới rồi, tuy nhiên cái này Thiên Bạch Đế thần quốc nội không có gì để cho ta sợ hãi người, nhưng mà hành tung của chúng ta vẫn là không muốn để người ta biết một ít cho thỏa đáng. Mạc quản gia, ta dùng lực lượng của ta liên hợp ngươi, đi ngăn trở hắn. Có đại nhân xuất thủ, cái này tính toán chi lực tất nhiên sẽ bị cản lại đấy. Mạc quản gia nói ra. Đến rồi. Đông Phương Tả nói ra. Lời này rơi xuống, Mạc quản gia cũng không dám khinh thường. Lông mày một khóa, hết sức chăm chú chằm chằm vào này tới gần tính toán chi lực, chợt vung tay áo, một đạo sơn thủy tranh vẽ xuất hiện, núi nỉ nước tranh vẽ xuất hiện thời điểm, bị Mạc quản gia một bả ném ra ngoài. Sơn thủy đồ một cái xoay tròn, đột nhiên biến lớn, ngạnh sinh sinh đích chặn này tính toán chi lực. Tuy nhiên chặn cái này tính toán chi lực, nhưng chỉ có Mạc quản gia mới rõ ràng, ngăn trở cái này tính toán chi lực đến cùng có bao nhiêu cố hết sức. Mạc quản gia cắn răng một cái, một quyền đánh ra, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Chán của hắn nhỏ xuống mồ hôi. Mồ hôi càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên, hắn là sắp không kiên trì được nữa rồi. Hảo cương tính toán chi lực. Mạc quản gia một hồi kinh hãi, không biết rốt cuộc là người phương nào thả ra tính toán. Hắn chi tính toán phương pháp đã có thể tính chính là kiệt xuất, có thể là cùng cái này tính toán chi lực vừa so sánh với, mình vẫn là kém không ít, cùng hắn so đấu, mình căn bản lấy không được chỗ tốt gì. Ta tôi giúp ngươi một tay. Bên cạnh Đông Phương Tả quát. Sau một khắc, đi trong cơ thể chân khí chỉ một thoáng đánh ra. Thẳng đến hắn chân khí đánh ra, cùng Mạc quản gia tính toán chi lực cùng nhau chống cự Lâm Chi Mộng tính toán chi lực lúc, Lâm Chi Mộng này mạnh mẽ đâm tới tính toán chi lực, phương mới xem như dừng lại một ít. Bất quá, muốn như vậy ngăn cản được Lâm Chi Mộng tính toán chi lực, hiển nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy. Đông Phương Tả cắn răng quát, ngừng cho ta. Hai người không khỏi là thi triển ra toàn lực, mới đem cái này tính toán chi lực đánh lui một ít. Cùng một thời gian, Lâm Chi Mộng cũng đang toàn lực tính toán. Tranh đấu tại. Tiếp tục. Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đèn cau lại, Khương Sảo hình dáng vừa mới rõ ràng một ít, nhưng mà hô hấp trong phiến khắc lại bắt đầu biến thành mơ hồ một ít. Lâm Chi Mộng biết rõ tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, nhất định phải biến báo. Lâm Chi Mộng tự lẩm bẩm, cái này không chỉ là tại đấu của người nào tính toán phương pháp càng mạnh hơn một chút, còn đang đấu trí tuệ. Lâm Chi Mộng linh cơ khẽ động, nói, cũng chỉ có một loại biện pháp. Đông Phương Tả cùng Mạc quản gia đang toàn lực ngăn cản Lâm Chi Mộng tính toán chi lực, hai người liên thủ, đối phó Lâm Chi Mộng một người, Lâm Chi Mộng tự nhiên không chiếm được tiện nghi gì, rất nhanh, tính toán chi lực đã bị hoàn toàn phong tỏa, không cách nào tiến lên nửa phần. Nhưng mà, ngay tại hai người cho rằng Lâm Chi Mộng tính toán chi lực đã không có biện pháp phía trước tiến nửa phần thời điểm, Lâm Chi Mộng tính toán chi lực đột nhiên không ở tiến công, mà là bỗng dưng vừa lui về phía sau, chợt chuyển biến phương hướng, lại một lần nữa tiến công. Xem ở đây, Mạc quản gia một tiếng cười gần nói, chút tài mọn. Vì vậy, Đông Phương Tả cùng Mạc quản gia hai người lập tức chia nhau ngăn lại cái này tính toán chi lực, rất nhanh, tiểu bỏ đi Lâm Chi Mộng ý niệm. Nhưng là, đúng lúc này, Mạc quản gia đột nhiên khẽ giật mình, nói, không được. Bởi vì, tại hai người đều vội đi chặn đường này đột nhiên chuyển biến phương hướng tính toán chi lực lúc, một đạo hơi yếu tính toán chi lực đột phá phòng tuyến của bọn hắn, hướng phía Khương Sảo mà đi. Trong chớp mắt này, Lâm Chi Mộng phù văn đồ ở bên trong, Khương Sảo bộ dáng bắt đầu hoàn toàn hiện ra. Lâm Chi Mộng nhắm hai mắt, trong miệng niệm động lấy, không biết đang nói cái gì. Rất nhanh, Lâm Chi Mộng xác định một việc. Coi như Lâm Chi Mộng vừa định muốn tiếp tục tính toán đi xuống thời điểm, nàng phù văn đồ nhưng lại lập tức tối sầm lại, Khương Sảo bộ dáng chỉ một thoáng biến mất. Xem đến nơi này, Lâm Chi Mộng xinh đẹp tuyệt trần ngưng tụ, nhẹ giọng tự nói, tốc độ thật nhanh, vừa mới tính toán đến nơi này sao một ít, đã bị bọn họ chặn lại. Nàng nghĩ biện pháp, tính toán ra Khương Sảo một ít tin tức, nhưng là, Đông Phương Tả cùng Mạc quản gia phản ứng rất nhanh, chỉ thời gian trong nháy mắt, tiêu cắt đứt tính toán, khiến cho nàng không có biện pháp thâm nhập hơn nữa tính toán Khương Sảo đến cùng tại người phương vị, càng không cách nào biết được Khương Sảo ở nơi nào. Làm sao vậy? Diệp Huyền chứng kiến Lâm Chi Mộng tính toán chấm dứt, mở miệng hỏi. Khương Sảo nàng ở nơi nào? Không biết. Lâm Chi Mộng lắc đầu. Diệp Huyền nghe được Lâm Chi Mộng mà nói, hít sâu một hơi, tuy nhiên không biết Lâm Chi Mộng vì sao không biết, nhưng mà có lẽ Lâm Chi Mộng cũng gặp phải nhất định được nan đề, chỉ có thể hỏi, nàng hiện tại như thế nào đây? Rất an toàn. Lâm Chi Mộng nói ra, nàng bây giờ rất an toàn, ta vừa rồi có thể tính toán xuất một sự tình, nàng không sẽ có cái gì nguy hiểm, hiện tại cũng kể cả tương lai. Nàng là ở vào nguyên nhân gì, mới mất tích? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Hắn muốn biết nhất vẫn là những... Này, Khương Sảo ly khai. Rốt cuộc là mình ly khai, hay là bởi vì nguyên nhân khác? Cái này, ta cũng không biết. Lâm Chi Mộng lắc đầu, nàng bây giờ đã có chút ít thiếu ý, nếu như chỉ thông thường tính toán, nàng có lẽ không sẽ như thế mọi mệnh. Nhưng là, vừa rồi đang cùng Đông Phương Tả cùng Mạc quản gia một phen đại chiến về sau, nàng bây giờ thiếu mệt mỏi vô cùng, lúc nói chuyện thanh âm đều nhu hòa rất nhiều, trong ánh mắt cũng đầy là mọi mệnh chi ý. Diệp Huyền tự nhiên thấy rõ ràng Lâm Chi Mộng biến hóa, nói, ngươi làm sao vậy? Lâm Chi Mộng bàn tay trắng non vuốt huyệt thái dương, nhẹ nhàng vuốt vuốt, xinh đẹp cười nói, không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lập tức xuất ra một cây ngân châm, hướng phía Lâm Chi Mộng đi tới. Ngươi có phải hay không, muốn dùng ngân châm kích thích huyệt vị của ta, để cho ta được đến an ổn nghỉ ngơi? Lâm Chi Mộng con mắt khó có thể mở ra, buồn ngủ rõ ràng, hư nhược mở miệng cười nói. Diệp Huyền ngẩn người, lung tung nói, ngươi lại đoán được. Lâm Chi Mộng dáng tươi cười còn đang kéo dài ở bên trong, sau một khắc, nàng trước mặt sắc bắt đầu biến thành tái nhợt, thân thể lung la lung lay, ngã xuống trên giường, lại nhìn nàng thời điểm, đã nhắm lại hai mắt, hô hấp đều đều, tựa hồ là thiếu mệt ngủ rồi. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong nội tâm một trầu, chợt một cái đi nhanh bước ra, tay nắm lấy Lâm Chi Mộng đích cổ tay, chau mày, bắt đầu quan sát đến Lâm Chi Mộng tình huống trong cơ thể. Ta không sao. Lâm Chi Mộng thổ khí như lan, bờ môi khẽ nhúc nhích, nói. Ngươi còn lại cậy mạnh. Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Không, ta sợ hãi ngươi thấy ta bộ dáng này, về sau không cho ta lại dùng tính toán chi đạo. Lâm Chi Mộng mặc dù nhắm mắt lại, nhưng mà trong miệng còn đang nói chuyện, nói, nếu như mỗi một lần thi triển tính toán đều là như thế, ngươi chắc chắn sẽ không để cho ta lại dùng tính toán phương pháp, đúng không? Ta nói như vậy, ngươi hội nghe sao? Diệp Huyền cười khổ nói. Không biết. Có lẽ, hội nghe. Lâm Chi Mộng lẩm bẩm nói. Thanh âm đã biến thành nhẹ rất nhiều. Diệp Huyền xem đến nơi này, hít sâu một hơi, nhìn xem Lâm Chi Mộng tái nhợt làm người thương yêu yêu gương mặt, trong nội tâm thập phần cảm giác khó chịu. Tuy nhiên vừa rồi cho Lâm Chi Mộng bắt mạch, Lâm Chi Mộng cũng không lo ngại, chỉ tại mới vừa tính toán trong thân thể thoáng hư nhược rồi một ít, nhưng mà Diệp Huyền vẫn là nhiều hơn vài phần áy náy. Nghĩ vậy, hắn đem ngân châm cắm vào Lâm Chi Mộng thân thể huyệt vị ở bên trong, lại một đập túi chữ vật, điều khiển mấy cây ngân châm, đến dùng cái này giảm bớt lấy Lâm Chi Mộng áp lực. Rất nhanh, Lâm Chi Mộng liền hai mắt nhắm nghiền, giống như có lẽ đã ngủ. Diệp Huyền biết rõ, Lâm Chi Mộng còn chưa ngủ lấy, nhưng là, cũng rất thiếu mệt mỏi, cần phải lấy được nghỉ ngơi. Mà Diệp Huyền cũng đứng dậy, nhìn xem nằm ở trên giường tĩnh tâm ngủ Lâm Chi Mộng, nhìn xem này gần như hoàn mỹ mà không tồn tại nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt tinh xảo dung nhan, thật lâu không nói, trong nội tâm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chứng kiến Lâm Chi Mộng triệt để không có việc gì về sau, Diệp Huyền mới hít sâu một hơi, vung tay áo, quay người rời đi. Chương 541, người đối với hắn đẹp mắt. Cập nhật lúc, 2013-1102. Lâm Chi Mộng đem hết toàn lực, cũng không có tính toán xuất hương xảo đến cùng thân ở phương nào, nhưng là chí ít có một điểm có thể cho Diệp Huyền yên lòng. Lâm Chi Mộng từng nói qua, Khương Sảo không có gặp nguy hiểm, vô luận là tương lai, vẫn là hiện tại. Đối với hắn mà nói, Khương Sảo không có gặp nguy hiểm dĩ nhiên đã đủ. Dù sao, hắn còn có cái gì là có thể hy vọng xa vời đây này. Hắn hiện tại, thì có biện pháp gì, có thể đạt được nhiều thứ hơn. Có lẽ, Khương Sảo là mình lựa chọn ly khai. Tuy nhiên cũng có những thứ khác khả năng, nhưng là, chỉ cần Khương Sảo không có gặp nguy hiểm, Diệp Huyền có thể yên lòng. Dù sao, thâm nhập hơn nữa đi truy cứu, hắn đã không có biện pháp gì, mà ngay cả Lâm Chi Mộng đều không thể thành công. Hiện ở loại tình huống này, có thể có được Khương Sảo là an toàn, thậm chí về sau cũng sẽ không có nguy hiểm gì, như vậy đủ rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền hít sâu một hơi, lặng yên không tiếng động đã đi ra Lâm gia, lập tức vung tay áo, trở lại hướng Bách Hoa Trì. Tiêu Ly cô nương, ta là muốn gặp người nào a? Trần Tinh nghi ngờ hỏi. Trần cô nương rất nhanh cũng biết là người nào. Tiêu Ly mỉm cười, hiện tại nàng là muốn dẫn lấy Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn tiến về trước Tổng Phủ. Rất nhanh, ba người liền đi tới Tổng Phủ nội. Trần Tinh vừa mới nhập Tổng Phủ, liền thấy được Tổng Phủ nội mấy người. Cà ca. Trần Tinh chứng kiến mập mạp kia thanh niên về sau, trên mặt đẹp sinh ra sắc mặt vui mừng, vui vẻ nói, cà ca, ngươi đến đây lúc nào? Tiểu Tinh. Trần Thái chứng kiến Trần Tinh, bỗng dưng khẽ giật mình, chớp mắt nhỏ ở bên trong lộ ra sắc mặt vui mừng. Có thể chứng kiến muội muội mình không có việc gì, đối với hắn cái này làm ca ca đấy, là một việc cỡ nào làm người ta cao hứng chuyện tình. Rất nhanh, Trần Thái liền lôi kéo Trần Tinh hỏi hắn lên. Ai ai ai, thấy được chưa, ngươi cái này tam thúc tại chất nữ trước mặt, căn bản không phải như thế rồi, hoàn toàn không có có tồn tại cảm a. Bên cạnh nhị thúc Trần Hạo nói ra. Chẳng lẽ ngươi rất có tồn tại cảm sao? Trần Kiếm xỉ mũi coi thường nói ra. Trần Hạo nghĩ một lát, nói, cuối cùng vẫn là Trần Thái tiểu tử này ăn quá béo, càng thêm dễ dàng khiến người ta chú ý tới một ít, chúng ta quá gầy, chất nữ rất khó chú ý tới chúng ta. Ai, bảo dưỡng tốt dáng người, luôn sẽ mất đi một ít quan trọng đồ vật đấy. Nhị thúc, tam thúc. Trần Tinh tự nhiên nghe được Trần Hạo cùng Trần Kiếm ghen tuông, vội vàng giọng dịu dàng hô. Ai, chất nữ rốt cục chú ý tới chúng ta. Trần Hạo cười không ngậm mồm vào được. Tiểu Tinh a, cái này một thời gian ngắn cho người chịu khổ. Trần Kiếm cũng vui vẻ nói ra. Mà Trần Thái đúng lúc này thì là nhìn về phía bên cạnh Lan Vân Nhạn, cười nói, Vân Nhạn, ngươi không có sao chứ? Thiếu gia mong nhớ, Vân Nhạn không có việc gì. Lan Vân Nhạn cung kính nói ra. Trần Tinh vểnh lên làm nũng nói, nhị thúc tam thúc, các ngươi làm sao tới chậm như vậy à? Ta đều chờ các ngươi khỏe lâu rồi, lúc này đây nếu không phải Diệp Trì chủ đã cứu ta, các ngươi đều nhìn không tới ta. Này huyết ảnh tông quá. Đáng giận rồi, đem ta toàn bộ giam lại, cũng may mắn Diệp Trì chủ liều tính mạng cứu ta đây. Rất nhanh, Trần Tinh liền đem Diệp Huyền cứu nàng quá trình nói một lần. Trong đó, Diệp Huyền một mình xông huyết ảnh tông, đưa nàng cứu ra, lại đem trong cơ thể huyết phong bức ra quá trình, đều chi tiết nói ra. Lúc này đây nhất định phải nhiều hơn thâm tạ Diệp Huyền rồi. Trần Thái hít sâu một hơi, thở dài, cứu muội tri ân, không thể hồi báo. Như thế nào nghe được như vậy không được tự nhiên rồi. Trần Hạo đối với cái này cứu muội tri ân, cảm thấy hết sức bất mãn ý. Trần Kiếm nghiêm túc nói, cái này Diệp Huyền là thứ đáng giá thâm giao chi nhân. Ta Huyền Kim Thương hội thiếu nợ hắn một lần. Thúc thúc, các ngươi còn chưa nói như thế nào thâm tạ Diệp Trì chủ lâu này. Trần Tinh nghi ngờ hỏi. Trần Hạo sờ lên cằm, kỳ thật hắn là muốn sờ tròm dâu người đến, nhưng đáng tiếc cái kia tròm dâu tiểu một điểm nhỏ, sờ tới sờ lui thật sự là không có cảm giác gì. Trần Hạo nói ra, ngươi cảm thấy thế nào thâm tạ? Thiện tay mà thôi mà thôi. Lại nói chuyện gì cảm ơn. Đúng lúc này, lại một giọng nói vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nhưng lại phát hiện Tổng Phủ bên ngoài lại tăng thêm một người, người này đúng là Diệp Huyền. Chi chủ. Tiêu Ly chứng kiến Diệp Huyền đi vào, vội vàng đi tới Diệp Huyền bên người. Diệp chi chủ. Diệp huynh. Trần Thái chứng kiến Diệp Huyền trở về, sáng sủa cười to nói, Diệp huynh tới đúng lúc. Trần huynh, đã lâu không gặp. Diệp Huyền đột nhiên cười nói. Cái này là Bách Hoa Trì chỉ chủ Diệp Huyền. Trần Hạo cùng Trần Kiếm nhìn về phía Diệp Huyền, chậc chậc nói, cái này, tuổi rất trẻ a. Ta tuy nhiên ghen ghét tuổi của hắn nhẹ, nhưng là, hắn đối với ta bộ dáng đẹp mắt. Trần Kiếm lắc đầu, tựa hồ thập phần ưu sầu thở dài, ai, tuy nhiên người đã già, nhưng mà ngày xưa phong lưu theo tại, thời gian cũng qua đi không hết, người anh Tuấn cũng là một loại tiềm ẩn đắc tội qua. Tam thúc, Diệp Trì chủ dễ nhìn hơn ngươi hơn nhiều. Trần Tinh Thành thật nói. Khu khu. Trần Hạo giàn xếp, nói, ngươi tam thúc khó coi thì thôi, tiểu tinh, tôn trọng trưởng bối, chớ nói lung tung lời nói thật. Diệp Huyền tự nhiên nghe được ba người đối thoại, chợt nhìn về phía Trần Thái, nói, Trần Huynh, hai vị này phải. Ta nhị thúc, tam thúc. Trần Thái cười khổ nói, bái kiến hai vị tiền bối. Diệp Huyền nghe được nơi này, lại một xem hai người tu vị, liền bệ bộn cùng kính nói. Không tệ, không tệ. Trần Kiếm chợt chợt nói, vừa rồi ta nghe tiểu tinh nói, Diệp Chi chủ liệu mình đem tiểu tinh cứu ra, mà lại phá hủy Bích Thanh Đế thần quốc kế hoạch, tương đương với đã cứu ta Huyền Kim Thương hội một lần. Ta Trần Kiếm, tại đây tạ ơn Diệp Chỉ chủ rồi. Lời này rơi xuống, Trần Hạo cùng Trần Kiếm đồng thời hướng Diệp Huyền bái. Bọn họ tuy nhiên biểu hiện ra cả lơ phất phơ, nhưng mà thực đến sự tình trên đầu thời điểm, hai người đều phân rõ trắng hay đen. Ngay từ đầu nghe Thiên Bạch Đế thần quốc phái người tới. Miêu tả, hơn nữa Trần Tinh mới vừa miêu tả, bọn họ tại một phen suy nghĩ, đã biết rõ sự nghiêm trọng của sự việc. Nếu như không phải Diệp Huyền cứu được Trần Tinh, Huyền Kim Thương hội rất có thể bị mắc kế. Khi đó tổn thất, sợ là Huyền Kim Thương hội cũng khó có thể chịu đựng được. Mà hết thảy này, đều là vì Diệp Huyền. Diệp Huyền cứu được Trần Tinh, cũng phá vỡ Bích Thanh Đế quỷ kế, không chỉ cứu được Trần Tinh, cũng tương đương với cứu được Huyền Kim Thương hội. Bọn họ cái này không người chào, tự nhiên cũng là nên được thượng đấy. Chuyện này, Diệp Huyền xem đến nơi này, vội vàng nói, hai vị tiền bối cái này có thể không được, ta cùng với Trần Thái chính là bạn tốt, hai vị làm như thế, có thể là để cho ta như thế nào cho phải. Ha ha, chúng ta chính là giả vờ giả vịt xuống. Trần Hạo ha ha cười nói. Trần Kiếm cũng nói, ý tứ. Diệp Huyền dở khóc dở cười, đương nhiên, hắn biết rõ, Trần Hạo cùng Trần Kiếm đây là đang phòng ngừa xấu hổ. Bất quá ta cảm thấy, Huyền Kim Thương hội cùng Bách Hoa chỉ hẳn là người một nhà. Trần Hạo thập phần tùy ý nói ra, Diệp Chi chủ ngẫm lại, ngươi tên là gọi Diệp Huyền, mà chúng ta Huyền Kim Thương hội trong cũng có một huyền chữ, trời sinh chính là người một nhà, đúng hay không? Ha ha ha ha. Diệp Huyền biết rõ Trần Hạo lời nói ý tứ. Trần Hạo mặc dù nói tùy ý, nhưng mà cái này người một nhà mà nói, ở đâu là nói ra hay nói ra đi. Ý tứ của Trần Hạo rất đơn giản, là muốn cùng Bách Hoa chỉ kết minh. Diệp Huyền há có thể không biết ý tứ, vội vàng nói, đa tạ tiền bối để ý chúng ta Bách Hoa chỉ. Người một nhà còn nói cái gì để ý trướng mắt hay sao? Trần Kiếm ở bên nói ra. Là Diệp Huyền quá khách sáo. Diệp Huyền theo bậc thang nói ra. Diệp Huyền biết rõ, lời nói tới mức này, ngày sau Bách Hoa này cùng Huyền Kim Thương hội chính là việc đáng làm thì phải làm đồng minh. Ta xem Bách Hoa chỉ hộ sơn đại trận thời đại không thấp, rất là hiếm thấy, bất quá cái này hộ sơn đại trận hay là muốn mới một chút tốt đi một chút, không biết Bách Hoa chỉ chủ có hay không cảm thấy thế nào. Trần Hạo mỉm cười, mở miệng nói ra. Ta cũng hiểu được hộ thân đại trận mới một ít tốt đi một chút. Diệp Huyền cười nói. Hắn tự nhiên nghe rõ Trần Hạo là có ý gì. Trần Hạo là cảm thấy Bách Hoa chỉ hộ sơn đại trận có chút không lên cấp bậc, nhưng là nói thẳng, lại sợ bị thương Diệp Huyền mặt mũi của, đã nói huyền chuyển một ít. Trần Hạo suy nghĩ một lát, nói, vừa vặn Huyền Kim Thương hội gần đây một ít thời gian có một chút hộ sơn đại trận, trong đó tài liệu gì đó mọi thứ đầy đủ hết, ngày khác ta phái người tặng cho Diệp chỉ chủ, coi như là quà ra mắt. Cái này cái đó thành. Diệp Huyền vội vàng nói. Trần Hạo lắc đầu, nói, những nay cùng Diệp chỉ chủ cứu tình nhi chuyện tình so. Thật sự là vi bất túc đạo, hơn nữa, chúng ta người một nhà, còn khách sáo cái gì? Ta đều không khách khí, ngươi còn khách khí làm gì? Vậy thì đa tạ tiền bối. Diệp Huyền nói cảm tạ. Hắn biết rõ Trần Hạo là có. Ý trợ giúp Bách Hoa Trì. Chương 542, điều khiển âm quỷ. Cập nhật lúc, 2013-1102. Đúng rồi, Diệp Trì chủ, các ngươi Bách Hoa Trì, có cái gì kinh đề? Trần Hạo nghi ngờ mở miệng hỏi. Cái này tự nhiên là có. Tiền bối hỏi chuyện này để làm gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Tiêu Ly ở bên cho Diệp Huyền cùng mấy người nhao nhao rót một chén trà nước. Hả, giao lưu trao đổi cảm tình mà thôi. Đúng rồi, Diệp chỉ chủ những. Nay kinh địch trong đó, phải hay là không, có một cái quái vật. Trần Hạo uống nước trà, bình chân như vại bán lấy cái nút. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, nói, là có một. Là ai? Trần Kiếm cười híp mắt hỏi, khuôn mặt âm hiểm xảo trá chi ý. Trần Thái ở bên cạnh khục ho hai tiếng, ám chỉ hai người thừa nước đục thả câu không nên bán quá phận, có thể là Trần Hạo cùng Trần Kiếm cùng không nghe thấy đồng dạng, thừa nước đục thả câu còn bán thập phần hưng phấn bộ dáng. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, cảm thấy cái này không phải là cái gì mịt mờ sự tình, trái lại, nói không chừng Huyền Kim Thương Hội còn có thể giúp tự mình giải quyết những này nhức đầu vấn đề, nhân tiện nói, âm quỷ. Để cho Diệp Huyền không có dự liệu được chính là, Trần Kiếm cùng Trần Hạo không có bất kỳ vẻ kinh ngạc. Ngược lại còn vẻ mặt vẻ cao hứng. Cái này là được rồi. Trần Kiếm vô đầu gối, cười to nói, kha kha kha, chúng ta sẽ thấy cho Diệp trì chủ phần thứ hai lễ gặp mặt. Diệp trì chủ, nhìn rõ ràng, doài, còn hoạt bính loạt khiêu, ha ha ha. Dứt lời lời này, Trần Kiếm xuất ra một cái túi tiền, hắn tay tiểu dắt lấy túi tiền đầu, sau đó một hủy đi cột túi tiền sợi dây đỏ. Lập tức, túi miệng mở ra, Trần Kiếm ở bên trong chộp tới, chợt chợt một tóm, quắc, đi ra cho lão tử. Lập tức, một cái quái vật đã bị Trần Kiếm từ nơi này trong túi tiền cho tóm đi ra. Diệp Huyền chứng kiến quái vật kia, đống dưng cả kinh, nói, âm quỷ. Theo bản năng đói, Diệp Huyền muốn rút ra trúc kiếm. Nhưng mà, khi thấy rõ âm quỷ bây giờ bộ dáng lúc, Diệp Huyền liền hít sâu một hơi, bởi vì trên người của âm quỷ cắm mấy cây màu đen cực lớn cái đinh, hơn nữa quanh thân bị một cái xiềng xích buộc kết kết thật thật, xem khí tức, hấp hối, nơi đó có ngày xưa ngang ngược càng rỡ, hoặc bính loạn khiêu bộ dáng. Toàn bộ hoàn toàn bị bắt kết kết thật thật. Ha ha ha, Diệp trì chủ, thế nào? Trần Kiếm cao hứng nói. Diệp Huyền trong nội tâm có thể nói là vừa mừng vừa sợ, nhìn thấy âm quỷ, hắn tự nhiên là cao hứng. Âm quỷ chính là của hắn một cái đại địch, mà lại âm quỷ ưa thích thôn phệ nữ tu, đến tăng tiến bản thân âm khí tu vị, Bách Hoa Chỉ chính là nữ tu thành trì, chính là âm quỷ nhất lo nghĩ địa phương. Cái này âm quỷ gan lớn cực kỳ, rồi lại rảo hoạt nhanh, một ngày không đem cái này âm quỷ diệt trừ, Diệp Huyền ăn ngủ không yên, mà bây giờ thấy âm quỷ ngoan ngoãn bị bắt chặt, Diệp Huyền trong nội tâm há có thể mất hứng. Chỉ, Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, tiền bối. Cái này âm quỷ, là thế nào bị hai vị bắt được? Là như vậy, chúng ta đi vào Thanh Diên Sơn thời điểm, vừa vận đụng phải cái này âm quỷ. Cái này âm quỷ vậy mà muốn đánh nhau Bách Hoa Chỉ nội nữ tu chủ ý, chúng ta sao có thể nguyện ý, chính là. Kịp thời xuất thủ ngăn lại, sau đó hợp lực đem cái này âm quỷ hoạt vô xuống. Diệp trì chủ, cái này lễ gặp mặt như thế nào? Trần Hạo cười đùa nói. Đa tạ hai vị tiền bối rồi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, thực không dám đầu giếm, cái này âm quỷ chính là vãn bối nhức đầu nhất quái vật, vãn bối từng cùng cái này âm quỷ vài lần giao thủ, đều bị cái này âm quỷ bỏ chạy, bị hai vị tiền bối bắt lấy, Diệp Huyền vô cùng cảm kích. Trần Hạo cùng Trần Kiếm tuy nhiên biểu hiện ra không có thay đổi gì, nhưng mà trong nội tâm không khỏi là cả kinh. Cái gì? Diệp Huyền vài lần cùng cái này âm quỷ giao thủ, dĩ nhiên để cho cái này âm quỷ bỏ chạy. Nói như thế nào? Đơn giản mà nói, âm quỷ đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Nói cách khác, âm quỷ tại sao phải trốn? Nhị thúc tam thúc, các ngươi đây không phải để cho Diệp đại ca thiếu nợ các ngươi nhân tình sao? Trần Tinh bất mãn nói, nàng sao có thể không biết rõ chính mình nhị thúc tam thúc là người nào? Bọn chúng đều là giảo hoạt như là hồ ly vậy người, lông mi đều là không tâm, khẳng định lại muốn chiếm người tiện nghi, để cho người khác thiếu nợ bọn họ nhân tình. Hai vị tiền bối đích thật là giúp Diệp Huyền. Diệp Huyền cảm kích nói. Hắc hắc, hiện tại, muốn sanh hay là muốn cái chết, Diệp trì chủ chuyện một câu nói. Bất quá, chúng ta hay là muốn khích lệ Diệp trì chủ một câu, cái này âm quỷ, giữ lại không được, cái này âm quỷ rảo hoạt như hồ, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, một khi cho hắn đường sống, còn muốn tại bắt lấy hắn, tiểu khó như lên trời rồi. Trần Hạo nhắc nhở lấy mở miệng nói ra. Diệp Huyền nghe được nơi này. Nhữ nhữ mày. Cái này âm quỷ, giết hay là không giết? Đương nhiên muốn giết. Hắn biết rõ, bây giờ là giết âm quỷ cơ hội tốt nhất. Âm quỷ hiện tại bị thương nặng, bị Trần Hạo cùng Trần Kiếm sống sờ sờ vây khốn, căn bản không có bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. Hiện tại không giết, còn đại khi nào? Diệp Huyền tự nhiên tin tưởng đây là tốt nhất cơ hội, chỉ khi quyết định muốn giết âm quỷ thời điểm, Diệp Huyền lại có ý tưởng khác. Diệp Huyền không biết ý nghĩ này đến cùng có thể hay không thực hiện. Trở thành mà nói, tự nhiên là chỗ tốt ngàn vạn. Còn nếu là thất bại, không thể nghi ngờ là cho âm quỷ một con đường sống. Đây là một mạo hiểm lựa chọn. Diệp Huyền còn không dám đơn giản hạ suất quyết tâm, phải biết, một khi cho âm quỷ một con đường sống, nó ngày âm quỷ đồng sơn tái khởi, há có thể trả lại cho hắn đường sống. Suy đi nghĩ lại, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nhìn xem này hấp hối âm quỷ bốn phía trói buộc, nghi ngờ hỏi, tiền bối, cái này âm quỷ quanh thân những. Này cái đinh là cái gì? Hả, là phong ma đinh, một loại thập phần khắc chế âm quỷ cùng tu sĩ đồ vật. Một khi cái đinh tiến vào tu sĩ hoặc là quỷ vật trong cơ thể, là được sâu đậm khắc ở trong đó, muốn rút ra cũng khó khăn. Mà tiến vào trong cơ thể lúc, hội phong tỏa ngăn cản tu tiên giả hoặc là quỷ vật hành động lực, khiến cho hắn triệt để tê liệt. Trần Kiếm tự hào cười nói. Nói một cách khác, có cái này phong ma đinh tại, cái này âm quỷ tiểu chạy không thoát. Diệp Huyền hỏi. Đương nhiên. Trần Kiếm tràn đầy tự tin mà nói. Diệp Huyền nghe được nơi này, lại suy nghĩ một chút, nói, tiền bối, cái này âm quỷ có thể lưu một con đường sống, do vãn bối tự mình xử lý, mặt khác, cái này phong ma đinh cũng mượn vãn bối hai ngày. Chuyện này, Trần Kiếm do dự. Phải biết, phong ma đinh nhưng mà hắn lợi hại nhất bảo vật, chính là nhập chân pháp bảo đạt trình độ cao nhất bảo vật. Một cây phong ma đinh đều giá trị liên thành, chính là tu tiên giả cực kỳ sợ hãi bảo vật, thậm chí ngay cả âm quỷ cũng khó trốn kỳ thủ, càng là mệnh căn của hắn, mặc dù là mượn, nhưng mà Trần Kiếm vẫn là hết sức do dự. Tốt bất quá, cái này phong ma đinh chính là của ta trọng yếu bảo vật. Trần Kiếm lời còn chưa dứt. Nhưng mà Diệp Huyền minh bạch ý tứ của Trần Kiếm, nói, hai ngày sau, ta sẽ lập tức trả lại cho tiền bối. Vậy thì tốt, cái này âm quỷ bây giờ bị ta khốn một mực, trốn không thoát, xử lý như thế nào? Tiểu giao cho chính ngươi rồi. Trần Kiếm bật cười lớn, chợt đem âm quỷ ném cho Diệp Huyền. Tuy nhiên hắn không biết Diệp Huyền cho âm quỷ lưu một con đường sống làm cái gì, cũng đã nói, ngày sau âm quỷ hậu hoạn vô cùng, nhưng mà này chỉ là đối với Diệp Huyền, lựa chọn như thế nào, hay là muốn xem Diệp Huyền mình. Diệp Huyền tiếp được âm quỷ về sau, vung tay áo, nhìn thoáng qua âm quỷ, bây giờ âm quỷ hoàn toàn chính xác kiểm nghiệm nhất tức trạng thái. Về sau, Diệp Huyền lại cùng Trần Kiếm cùng Trần Hạo trao đổi rất nhiều chuyện. Mà Trần Kiếm cùng Trần Hạo cũng quyết định tại sau 5 ngày ly khai, Diệp Huyền phân phó Tiêu Ly cực kỳ chiêu đãi Trần Thái mấy người về sau, liền rút ra cơ hội, tiến về trước Bách Hoa Hồ đáy hồ, đi tìm này trong mật thất tu dưỡng áo đen láo giả, lúc này đây đi tìm áo đen láo giả, Diệp Huyền cũng mang theo âm quỷ. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đi tới đáy hồ. Tiền bối. Diệp Huyền la lên. Vòng xoáy tạo ra, Diệp Huyền tiến nhập trong đó. Áo đen láo giả ngáp một cái, nói, ngươi tiểu tử này lại đến quấy rầy ta ngủ, nói đi, lúc này đây lại có chuyện gì? Nếu như không trọng yếu mà nói, đến quấy rầy ta ngủ, đừng trách lão phu cho người không để yên. Tiên bối, vãn bối là muốn hỏi một việc. Diệp Huyền hỏi. Ồ, sự tình gì, nói một chút coi. Áo đen láo giả nói ra. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, tiên bối, thần niệm tu vị tạo nghệ nếu là người cao, đem ra sử dụng linh trùng, cùng với một ít linh hồn nhược tiểu chính là đồ đạc, không cũng có thể lấy sao? Đúng, làm sao vậy? Áo đen láo giả vẻ mặt kinh ngạc, không biết Diệp Huyền vì cái gì hỏi như thế. Nay thần niệm tạo nghệ kẻ lợi hại, có thể không có thể khống chế một cái tu tiên giả linh hồn. Diệp Huyền hỏi. Áo đen láo giả nhíu nhíu mày, nói, đương nhiên có thể, bất quá độ khó rất cao, cần hắn thần sửa chữa và chế tạo nghệ so người kia cao hơn rất nhiều lần. Nhưng mà tình huống như vậy, cái kia thần sửa chữa và chế tạo nghệ người cao điều khiển người kia, cũng sẽ không có chỗ ích lợi gì. Hơn nữa, đây đối với tu tiên giả là cấm kỵ. Tu tiên giả không được nếm thử thần tu điều khiển một người khác tu tiên giả. Đây là tu tiên giả trong thế giới văn bản rõ ràng quy định. Một khi phát hiện có như thế ác tính người, sẽ làm lọt vào toàn bộ tu tiên giả thế giới đổi giết. Đó là mỗi người chém chết đắc tội. Được. Diệp Huyền, ngươi có thể ngàn vạn không thể loại suy nghĩ này, quá ác độc. Áo đen lão giả chắp tay nói ra. Tuy nhiên thanh sở Diệp Huyền không có khả năng xuất hiện loại này ác độc nghĩ cách, nhưng mà hắn vẫn nhắc nhở xuống. Diệp Huyền lắc đầu, hắn thân là y sư, trị bệnh cứu người còn đến không kịp, lại làm sao có thể biết dùng như thế ác độc biện pháp. Suy nghĩ một lát, Diệp Huyền mở miệng hỏi, vãn bối không có ý tứ kia, chỉ là muốn hỏi, cái này âm quỷ, có thể hay không linh hồn điều khiển. Chương 543, trở lên vọng nguyệt tông. Cập nhật lúc, 2013-1104. Điều khiển âm quỷ. Áo đen láo giả một cái bật cười, mở miệng nói ra, trên lý luận là có thể đấy. Nhưng là thi hành, dường như rất nhỏ khả năng. Vì cái gì? Trên lý luận có thể không được sao sao? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Áo đen lão giả sáng sủa cười to nói, trên lý luận, thần niệm có thể điều khiển bất luận một loại nào sinh linh, phàm là có linh hồn đồ vật, thần niệm cũng có thể điều khiển. Đối với thần tu mà nói, thần niệm nó là vô khổng bất nhập. Nhưng mà sự thực là, thần niệm điều khiển không được đồ đạc rất nhiều nhiều nữa, trên lý luận, ta có thể điều khiển âm quỷ, có thể là âm quỷ linh hồn muốn xâm nhập, ở đâu dễ dàng như vậy? Mặc dù là âm quỷ đứng đấy bất động cho ngươi thần niệm đánh vào hắn linh hồn trong đó, ngươi cũng điều khiển không được cấm quỷ. Đây cũng là vì cái gì? Diệp Huyền không giải thích được nói. Áo đen lão giả vướt vướt trong râu, nói, linh hồn nhỏ yếu, tự cùng loại với ưu hỏa, loại sinh vật này cố nhiên cực kỳ mạnh mẽ, có thể là, linh hồn nhỏ yếu, tự chú định không có gì bản thân ý chí. Ngươi linh hồn xâm nhập trong đó, hắn ý chí phản kháng quá mức bạc nhược yếu kém. Nhưng mà âm quỷ lại bất đồng, ngươi linh hồn xâm nhập trong đó, muốn chủ đạo linh hồn, tất nhiên sẽ gặp phải sở hữu linh hồn ý chí phản kháng, giống như là ngươi đả đảo một cái thần quốc đồng dạng, ngươi có thể buông lỏng hủy diệt một thôn trang, thành trì, nhưng là ngươi có thể dễ dàng hủy diệt một cái thần quốc sao? Không, mặc dù của ngươi chân khí hao phí quang, chỉ sợ cũng không hủy diệt được, cái đó sợ bọn họ từ bỏ chống lại. Thần niệm điều khiển có được khổng lồ linh hồn sinh linh, cần một hồi đáng kể, thời gian dài chiến đấu, trừ phi ngươi thần niệm so hắn linh hồn cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, nếu không căn bản điều khiển không được, cùng loại với tu tiên giả cường đại lực ý chí, hoàn toàn có thể vỡ tung thần niệm điều khiển, mà âm quỷ lực ý chí, cũng không so tu tiên giả kém bao nhiêu, ngươi cũng có thể cảm giác được. Nghe áo đen lão giả vừa nói như vậy, Diệp Huyền lập tức hiểu rõ rất nhiều. Tiểu đánh cho cách khác, nô đồng cùng kỳ thể nội ma chủng. Này ma chủng có hắn linh hồn, có thể là, nhiều năm như vậy cũng không có đem ngô đồng linh hồn cho ăn mọn, vì cái gì? Bởi vì ngô đồng ý chí tại phản kháng, khiến cho ma chủng mặc dù muốn khống chế, chủ đạo ngô đồng thân thể, độ khó rất cao rất cao. Nhớ kỹ, không nên coi thường bất luận cái gì một người ý chí cũng là một loại thập phần đáng sợ đồ đạc, giống như là ngươi ý chí, nếu như ngươi không có có ý chí loại vật này, cũng học không được tinh xảo ý thuật. Cũng không có biện pháp theo thập phương tu la rèn trong cơ thể còn sống sót, đúng không? Áo đen lão giả cười nói. Vạn bối đã minh bạch. Diệp Huyền còn chưa phải cam tâm. Áo đen lão giả buồn bực mà hỏi, đang êm đẹp, ngươi hỏi điều khiển âm quỷ làm cái gì? Hẳn là ngươi nghĩ đi điều khiển âm quỷ. Ta khuyên ngươi chính là buông tha cho ý nghĩ này đi, nếu quả thật có thể thao túng lời nói, ta cũng sẽ không lựa chọn đi giết, mà là đi thao túng, phải biết, âm quỷ nhưng là một cái thập phần tốt trợ lực. Tiền bối mời xem. Diệp Huyền lắc đầu cười nói. Dứt lời lời này, Diệp Huyền đem bị bắt chặt âm quỷ thể hiện rồi đi ra. Hả? Áo đen lão giả bỗng dưng cả kinh. Cẩn thận nhìn xem Diệp Huyền trong tay thành thành thật thật, an phận, có thể được gọi là yểm yểm nhất tức cấm quỷ. Trong nội tâm chỉ một thoáng nhấc lên sóng to gió lớn, nói, chính ngươi một người bắt được cấm quỷ. Hơn nữa, cái này âm quỷ trên người phong ma đinh, ngươi là nơi nào lấy được? Phải biết, hắn cùng Diệp Huyền liên thủ, còn chưa từng cầm xuống cái này âm quỷ. Diệp Huyền là như thế nào làm được, mấu chốt nhất là cái này phong ma đinh, nếu như không phải cái này phong ma đinh mà nói, áo đen lão giả nghĩ, cầm xuống cái này âm quỷ hy vọng thật quá thấp. Là có hai vị tiền bối trợ giúp. Diệp Huyền đem đầu đuôi sự tình người nào một lần. Thì ra là thế. Áo đen lão giả bừng tỉnh đại ngộ, nói, trách không được cái này âm quỷ lại bị hoạt bắt được, bắt sống âm quỷ độ khó không thể so với ngươi giết âm quỷ muốn thấp à. Hơn nữa, cái này phong ma đinh chính là trí bảo. Có thể xưng là nhập chân pháp bảo chính giữa đạt trình độ cao nhất bảo vật, bất quá, mặc dù là nhập chân pháp bảo, nhưng cùng nhập linh pháp bảo tướng so, phong ma đinh so nhập linh pháp bảo còn phải mạnh hơn một bậc. Nhập chân pháp bảo, so nhập linh pháp bảo còn phải mạnh hơn một bậc. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Nhập linh pháp bảo giá trị, không phải cao hơn qua nhập chân pháp bảo đấy sao? Không phải nói nhập linh pháp bảo tiểu nhất định là bảo vật, nhập linh pháp bảo, chỉ thông linh tính, mà một ít nhập chân pháp bảo mặc dù bất hữu linh tính. Có thể công hiệu dùng nhưng lại nếu so với nhập linh pháp bảo còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cái này phong ma đinh liền là một loại, hắn giá trị còn xa hơn đang bình thường nhập linh pháp bảo phía trên. Một hơi xuất ra ba cái, đại thủ bút ta. Áo đen lão giả tán dương, trách không được cái này âm quỷ bị bắt sống ở, cái này phong ma đinh nhưng mà bảo vật hiếm có. Diệp Huyền nghe được nơi này, trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút không cam lòng, mở miệng hỏi, tiền bối, nằm trong loại trạng thái này âm quỷ. Chẳng lẽ còn không thể linh hồn điều khiển sao? Áo đen lão giả lắc đầu, nói, ngươi quá xem thường âm quỷ rồi, mặc dù lao phu thần niệm tạo nghệ cực cao, nhưng là muốn linh hồn cường đại người, độ khó cũng là khó càng thêm khó. Điều khiển lúc cần cân nhắc quá nhiều đồ đạc, những nay tạm thời không nói đến, ngươi có nghĩ tới hay không, thao túng âm quỷ về sau, ngươi làm sao bây giờ? Âm quỷ dùng nữ tu âm khí là thức ăn, ngươi thao túng âm quỷ, muốn để cho âm quỷ trở thành của ngươi một đại lực cánh tay. Tất nhiên muốn cho âm quỷ đi nuốt nữ tu âm khí, này giống nhau là ác độc cách làm, ngươi hiểu rõ. Áo đen lão giả tạm thời không cân nhắc ý nghĩ của mình, hắn liệu định Diệp Huyền chắc là sẽ không để cho âm quỷ đi giết hại người khác. Diệp Huyền ngầm cười khổ, áo đen lão giả thật đúng là hiểu rõ mình, hít sâu một hơi, nói, hoàn toàn chính xác, nếu như âm quỷ nhất định phải nuốt nữ tu đến tăng tiến thực lực của mình, cái này âm quỷ, vẫn là giết cho thỏa đáng. Chỉ có điều, vãn bối cảm thấy, thiên hạ này vạn vật, phải có thay thế chi vật mới đúng, chẳng lẽ âm quỷ tiểu không nên nuốt nữ tu mới có thể tăng tiến tu vị? Âm quỷ hoàn toàn chính xác không phải chỉ nuốt nữ tu có thể tăng tiến tu vi, tử vật cũng là có thể đấy. Áo đen lão giả nói ra, tử vật bên trong âm khí cũng là thập phần tràn đầy đấy. Này chẳng phải được sao sao? Diệp Huyên cười nói. Mấu chốt là, ngươi phải như thế nào điều khiển âm quỷ? Áo đen lão giả cười khổ nói, âm quỷ chi lợi hại, ta đương nhiên cũng tin tưởng, có thể là, muốn điều khiển, lại ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Diệp Huyên cũng gặp khó khăn. Nếu như không phải âm quỷ có cực kỳ to lớn giá trị lợi dụng, hắn cũng quả quyết không sẽ như thế do dự. Phải biết, âm quỷ là hắn gặp được tối đối thủ lợi hại, mặc dù những thần quốc đó quốc chủ cũng không có để cho hắn sợ hãi như thế, bởi vì thần quốc quốc chủ ở ngoài sáng, mà âm quỷ thì là đang âm thầm, cái này âm quỷ giảo hoạt như hồ, các loại chiêu số tầng tầng lớp lớp, thực lực tăng tiến cực nhanh nghe rợn cả người. Đúng rồi. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, ta là không có biện pháp gì, nhưng này Vọng Nguyệt Tông có đáng kể. Thời gian dài lịch sử, ngươi hỏi một chút này thần niệm thân thể, xem hắn có biện pháp gì hay không. Diệp Huyền nghe được nơi này, đống dưng sững sờ, chợt cười nói, tiền bối ý kiến hay. Ta cũng vậy cùng đi với ngươi. Áo đen lão giả nói đến đây, vung tay áo, sắp nhập vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền cảm giác được áo đen lão giả dung nhập bên trong thân thể của mình. Sau một khắc, vỗ túi chữ vật, đem thông nguyệt thần phù xuất ra, mở ra đi thông vọng nguyệt tông thông đạo. Lập tức, Diệp Huyền thân thể dung nhập trong đó. Một cái hoảng hốt công phu, liền đi tới Phiêu Tuyết Thần Quốc lòng đất Vọng Nguyệt Tông. Người đã đến rồi. Thần niệm thân thể mở miệng hỏi. Tiền bối. Diệp Huyền cung kính nói. Thần niệm thân thể nghi ngờ hỏi, có cựu tinh người của Vương Triều đầu. Hắn muốn nhìn nhất đến vẫn là Diệp Huyền giết cựu tinh người của Vương Triều. Không phải, tiền bối chỉ có một chuyện cũng muốn hỏi tiền bối. Diệp Huyền hỏi. Thần niệm thân thể nhịn không được cười lên, nói, cảm tình ta trở thành ngươi hữu vấn tất đáp người. Mà thôi. Ngươi đã là Vọng Nguyệt Tông thành viên, ngươi có cái gì cứ hỏi đi, ta biết, cũng sẽ không keo kiệt nói cho ngươi. Thần niệm thân thể không đề cập mình có biết hay không, hiển nhiên, hắn biết đến đồ đạc là không ít. Vạn bối muốn điều khiển âm quỷ, nhưng là, điều khiển linh hồn cường đại âm quỷ, độ khó rất cao. Vạn bối muốn buông tha cho, nhưng mà âm quỷ quả thực lợi hại, lại không muốn như vậy buông tha cho, chính là đến thỉnh giáo tiền bối. Diệp Huyền mở miệng hỏi. Điều khiển âm quỷ. Thần niệm thân thể cười nói, ý nghĩ tốt. Âm quỷ là một tốt sinh linh, thao túng hắn, đối với ngươi tốt trô vô cùng. Diệp Huyền nghe được nơi này, mở miệng hỏi, tiền bối có thể có biện pháp. Biện pháp đương nhiên là có, nhưng mà muốn xem ngươi là tình huống như thế nào, nếu như là vui vẻ, thời kỳ toàn thịnh âm quỷ, mặc dù tu vi và ngươi tương đương, ngươi cũng điều khiển không được. Đương nhiên, còn có loại tình huống thứ hai, cái kia chính là âm quỷ hấp hối, ý chí bị tiêu ma không sai biệt lắm. Thần niệm thân thể giải thích nói. Nói như vậy, là được rồi. Diệp Huyền hỏi. Thần niệm thân thể lắc đầu, nói, dùng của ngươi thần niệm tu vị, 10 cái trăm cái cũng không được, nhưng là, ngươi trong cơ thể cái kia người trong đồng đạo, ngược lại là cũng không phải không có hy vọng. Chương 544, điều khiển âm quỷ phương pháp xử lý. Hắn cái này người trong đồng đạo, chỉ tự nhiên là áo đen lão giả. Áo đen lão giả nghe được nơi này, rõ ràng sững sờ, mở miệng hỏi, đạo hữu, có thể có cái gì diệu chiêu? Áo đen lão giả cùng thần niệm thân thể đều là thần niệm thân thể. Vì vậy, chính là người đồng đạo, áo đen lão giả không hô qua người khác đạo hữu, nhưng lại cam tâm tình nguyện hô thần niệm thân thể một câu đạo hữu. Dù sao, hai người rất có vài phần cùng là thiên nhai lưu lạc cảm giác của con người, mà thần niệm thân thể so với hắn càng thêm đáng thương.